Ngươi muốn sao? Phèn mạn đem bàn tay đi qua, à, quên ngươi thật giống như không ăn loại vật này, trên người ta cũng không mang dầu máy cái gì. Ô tìm sợ dìm lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thời gian ngắn cùng mẹ gạ chồng ở giữa khó phân trên dưới. Hai cái transformer mở vết thương trên người nhanh chóng gia tăng, đoán chừng một hồi liền đến đều xong đời. Hắn đi lên cũng không giúp được một tay, không bằng trước nhìn chút trò đùa. Transformer mở vật lộn kỹ xảo cũng rất mạnh, nhất là mẹ gạ chồng, so phèn mạn điều khiển cơ giáp cần phải linh hoạt nhiều. Ô tìm sợ dìm kiếm pháp không tệ, phèn mạn chính mình dùng kiếm vẫn còn so sánh không lên ô tìm sợ dìm, quay đầu cho vũ khí lạnh tinh thông điểm mấy lần, vượt qua ổ tìm sở dìm không thành vấn đề. Lớn nhất chênh lệch chính là thuộc tính cơ sở. Phèn mạn lực lượng, tốc độ chờ viễn siêu nhân loại bình thường, có thể cùng tiếp cận cấp 40 Transformer so ra, chênh lệch còn rất lớn, nhất là lực phòng ngự. Vừa rồi thao túng du hiệp chiến đấu, hắn cũng rất mệt mỏi. Du hiệp bất quá là phóng đại hắn lực lượng cùng lực phòng ngự, lại làm cho tinh thần hắn trở nên có chút mỏi mệt. Hiện tại vừa vặn nghỉ một lát, thuận tiện dùng một cái máy ảnh đem ổn bạc thật tốt quay chụp thoáng cái. Nói không chừng phía trên ký hiệu có cái gì thần kỳ tác dụng đâu. Bành. Ô tìm sợ dìm hướng về sau ngã sấp xuống, phèn mạn như mày, trừ giặt trệ, giặt nhìn xem sắp chết, đứt thành hai đoạn. Y rồ nhảy cũng co quắp trên mặt đất, vô pháp di động, bùm bơ lệ bệ ẹ còn khá tốt, nhưng cũng một cái chân phế. Mẹ gạ chồng luôn luôn tìm cơ hội, làm ra một bộ muốn xử lý giặt, y rồ nghe chờ bộ dáng, để ô tìm sợ dìm không thể không cứu viện, từ đó hóa giải ô tìm sợ dìm liều mạng đấu pháp. Không thể không thừa nhận mẹ gạ chồng sát thực càng thêm cường đại, càng thêm tỉnh táo. So sánh dưới, ô tìm sợ dìm nếu như hy sinh đồng bạn tính mệnh, hoàn toàn có thể thư A cơ trọng thương mẹ gạ chồng. Cũng chính bởi vì ô tìm sợ dìm mỗi lần lựa chọn thủ hộ, mới có cái khác phái bác gái ổ tổ bột nguyện ý nghe theo hắn lãnh đạo, mới có thể như vậy để người yêu thích. Mẹ gạ chồng một quyền đánh tới, lần này ô tìm sợ dìm không tránh không né, mặc cho mẹ gạ chồng nắm đấm đánh vào người, nhưng là ô tìm sợ dìm kiếm cũng đâm vào mẹ gạ chồng phần eo. Vâng. Mẹ gạ chồng nắm đấm hóa thành họng pháo, một pháo đem ô tìm sợ dìm đánh lui. Ô tìm hiệu sợ dìm, ngươi thua, các ngươi đều phải chết. Phan, đem ổn bạc để vào lồng ngực của ta, để ta hỏa chủng đến hủy diệt ổn bạc, nhanh. Ô tìm sợ dìm thúc giục nói, nếu như bị mẹ gạ chồng lấy được, địa cầu sẽ bị hắn triệt để hủy diệt. A, tốt. Phèn mạn một bộ rất nghe lời dáng vẻ, ôm ổn bạc vọt tới ô tìm sợ dìm bên người. Bùm bơ lệ bệ ẽ đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi Phan không phải nói trợ giúp chúng ta đối phó mẹ gạ chồng, dùng ổn bạc cùng mẹ gạ chồng đồng quy vu tận sao? Nhanh như vậy liền lật lọng rồi. Mẹ gạ chồng cũng mang theo tổn thương phóng tới phèn mạn, nhân loại, đem ổn bạc cho ta. Được rồi. Phèn mạn tốc độ đống nhiên tăng tốc, giơ tay lên, đem ổn bạc đặt tại mẹ gạ chồng ngực. Ngươi không phải hoặc là, cho ngươi a. Chương 252, âm hiểm sở tạt cơ dễ ảm. Ổn bạc giống như là hòa tan, dung nhập vào mẹ gạ chồng ngực. Mẹ gạ chồng hỏa trùng trở nên phá lệ tràn đầy, kịch liệt thiêu đốt, lại nháy mắt dập tắt. Ô tìm sợ dìm từ dưới đất nằm, nhìn xem mẹ gạ chồng co quắp trên mặt đất, ổn bạc cũng biến mất về sau, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nhiều năm như vậy, rốt cục hủy đi ổn bạc, cũng xử lý mẹ gạ chồng. Không có mẹ gạ chồng, đệ sẹp ti cổ liền không đáng để lo. Mặc dù sở tạt cờ dễ ảm, xào đọa vờ và rất nhiều đệ sẹp ti cổ cốt cán còn sống, nhưng không có người nào có thể thành đại sự. Sở tạt cơ dễ ảm làm phó quan liền xem như đỉnh thiên, năng lực tổ chức, năng lực lãnh đạo so mẹ gạ chồng kém rất xa, mà lại cùng sáo đỏa vợ còn một mực bất hòa, chờ hắn khôi phục thương thế, liền dẫn đầu ổ tô bột đi diệt đi để xẻ tỷ cột, lại nghĩ biện pháp trùng kiến gia viên. Phèn mạn nhìn xem một cái lóe bạch quang bảo dương, tiện tay nhặt lên, thế mà là bạch kim bảo dương. Không uổng phí hắn mạo hiểm, còn để du hiệp hủy đi, chưa bao giờ thấy qua bạch kim bao xương, bên trong nhất định có thể khai ra đồ tốt. Phan. Cảm tạ ngươi viện trợ, ta vì đó trước tha ý độ đối với ngươi xin lỗi. Trước đó không chỉ là giặt bọn hắn, ô tìm sợ dìm cũng coi là phèn mạn muốn cướp đi ổn bạc, có thể hiện thực lại là phèn mạn viện trợ bọn hắn xử lý mẹ gà chồng. Mà lại phèn mạn không có lựa chọn dùng lại càng dễ biện pháp, đem ổn bạc theo vào lồng ngực của hắn chôn vùi, ngược lại là mạo hiểm nhét vào mẹ gà chồng ngực. Phèn mạn trước đó một mực không có biểu hiện ra tốc độ nhanh nhất của mình, tê liệt mẹ gà chồng, lúc này mới tại thời khắc cuối cùng. Thành công đem ổn bạc nhét vào mẹ gạ chồng ngực. Hủy đi ổn bạc đồng thời, cũng diệt đi mẹ gạ chồng. Nhưng là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, sợ tạt cờ dễ ảm vẫn còn ở đó. Đồng nhiên không trung có một khung máy bay chiến đấu từ đỉnh đầu bay qua, hai viên đạn đạo khóa chặt trên đất ổ tìm hiệu sợp dìm. Có máy bay đồng nhiên khai hỏa, cái khác máy bay chiến đấu cũng đều nháy mắt khai hỏa, mục tiêu là trên mặt đất tất cả ổ tổ bốt. Dôn kỳ tai nhìn thấy máy bay biên đội đồng nhiên bắt đầu tiến công. hắn giận tím mặt, những người máy kia còn không có đều chết đâu, ai hạ lệnh khai hỏa rồi. Nhưng lúc này hắn cũng không thể để máy bay ngừng bắn, như là đã bắt đầu, cái kia cũng chỉ có thể dạng này. Thông chi bộ đội trên đất liền, tăng thêm tốc độ, viễn trình đạn đạo có thể hướng bên kia tiến hành bao trùm. Ghi nhớ, sử dụng đạn xuyên giáp, phổ thông đạn đạo uy lực cũng không đủ. Kỳ thật không chỉ là Dôn Kỳ Tải, không chung máy bay chiến đấu biên đội đội trưởng cũng tại buồn bực, hắn không có hạ lệnh, là ai trước khai hỏa rồi. Khoảng cách quá xa, trời còn đen, hắn cũng thấy không rõ bộ kia công kích trước máy bay số hiệu là bao nhiêu. Nhưng có người công kích, bọn hắn liền không thể gián đoạn, nếu không thì để những cái kia ngoài hành tinh người máy chạy mất, trách nhiệm đều là hắn. Khai hỏa, không thể để cho những cái kia ngoài hành tinh người máy chạy mất một cái. Tại những thứ này máy bay chiến đấu bên trong, ẩn giấu đi sở tạt cờ dễ ảm. Sở tạt cờ dễ ảm cảm nhận được ổn ạc lực lượng tại tàn biến, mẹ gạ chồng hỏa chủng cũng sau khi tắt, lại vui vừa giận. Vui chính là mẹ gạ chồng chết rồi, hắn có cơ hội trở thành đệ sẹp tỷ cột lao đại. Giận là ổn ạc cũng bị hủy đi, những cái kia đang ghét phái bác gái ô tô bột, đây là đoạn tuyệt bọn hắn xỉ bờ chồng tinh nhân tương lai. Lần này liền để các ngươi biết, các ngươi không muốn thương tổn người địa cầu, nhưng là người địa cầu cũng không có chuẩn bị bỏ qua các ngươi. Là sở tạt cờ dễ ảm. Hắn biến thành nhân loại máy bay chiến đấu dáng vẻ, hỏng bét. Bùm bơ lệ bệ e bổ nhào vào ổ tim sở dìm trên thân, giúp ổ tim sở dìm ngăn trở hai viên đạn tháo, nhưng mình cũng nhận càng nà nờ dê tổn thương. Càng làm cho bọn hắn thương tâm gần chết chính là, lúc đầu đã tại tiếp nhận trị liệu giặt bị hai viên đạn đạo đánh trúng, một nửa thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Giặt chết rồi. Giặt trệ cố gắng thật lâu trị liệu giặt cứ như vậy chết rồi. A3. Phanh phanh phanh. Giặt trệ trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ súng trường, nhắm ngay bầu trời máy bay điên cuồng xạ kích. Bọn hắn không có thương tổn nhân loại, nhưng là cuối cùng bọn hắn đồng bạn lại bị nhân loại cho giết chết. Giặt trệ, không muốn ổ tim sở dìm bọn hắn cũng chết ở chỗ này, lập tức mang theo bọn hắn trốn hướng khu thứ 7 địa phương, nhanh. Giặt trệ nhìn hằm hằm Phèn Mạn, đều là bởi vì nhân loại, đồng bạn của ta mới có thể tử vong. Giặt trệ, nghe Phan. Bùm bỡ lệ bệ e hô. Nếu không thì ổ tìm sở dìm cùng ý rồ nhải cũng sẽ chết ở chỗ này. Bùm bơ lệ bệ ẹ quẹ lấy chân kéo lấy ổ tìm sở dìm chạy về phía trước, giặt trệ cắn răng một cái, lôi kéo ý rồ nhải cũng theo sau. Đột đột đột đột ba. Trên bầu trời rơi xuống hai hàng đạn, đây không phải là nhân loại máy bay chiến đấu, là sở tạt cờ dễ ảm. Phèn Mạn trong tay xuất hiện một môn pháo tợ lạt mạ, nhắm ngay sở tạt cờ dễ ảm, manh liệt khai hỏa. Sở tạt cờ dễ ảm tại không trung làm ra mấy lần né tránh động tác, lần nữa kéo cao. Là nhân loại kia trong tay tại sao lại xuất hiện cường đại vũ khí? Hướng mẹ gạ chồng ngực nhét mấy cái tợ lạt mạ bom, Phèn Mạn mới truy hướng bùm bờ lệ bệ e bọn hắn, tại hắn rời khỏi 3 giây đồng hồ về sau, mẹ gạ chồng ngực lần nữa truyền đến kịch liệt bạo tạc. Lúc này không có hỏa chủng năng lượng trèo chống mẹ gạ chồng, trực tiếp bị nổ vỡ nát. Phèn Mạn liền không tin, mẹ gạ chồng đều thành mảnh vỡ, còn có thể phục sinh. Trên bầu trời máy bay còn tại không ngừng phát xạ đạn xuyên giáp, mặt đất đã sớm xuất hiện một chút hố sâu. Bờ giỏ chờ Transformer thi thể, cũng bị hoanh kích hóa thành mảnh vỡ. Tại những cái kia mảnh vỡ bên trong, sở tạt cờ dệ ả mơ hồ giống như phát hiện cái gì hấp dẫn hắn đồ vật, cấp tốc giảm xuống, sát mặt đất bay qua. Sở tạt cờ dệ ảm cảm thấy mình giống như có thay đổi gì, đây là cảm giác cường đại. Mẹ gà chồng chết rồi, như vậy hắn nên trở thành đệ sẹp tì cột mới thủ lĩnh. Hôm nay thuận tiện lại xử lý ổ tìm sở dìm bọn hắn, dù là không có tộc nhân lần nữa sinh ra. Chỉ cần có thể thu phục hiện tại tất cả tộc nhân, hắn đồng dạng có thể nắm giữ một cái cường đại quân đoàn, chinh chiến vũ trụ. Nhất định phải để những cái kia nhân loại máy bay biết, xử lý những ô tô buốt đó mới là trọng yếu, mà không phải tại một chút trên thi thể chuốt xuống đạn dược. Sở tạt cờ dễ ảm đuổi theo. Giặt trệ hoảng sợ nói. Bành. Phèn Mạn trong tay một môn loại cầm tay nguyên tử pháo phát xạ, đáng tiếc lần nữa đánh hết. Sở tạt cờ dễ ảm luôn luôn có thể thoát khỏi khóa chặt, đồng thời tốc độ thật nhanh. Cái khác máy bay chiến đấu cũng đi theo đuổi đi theo, lần thứ hai đối bọn hắn chuốt xuống đạn dược. Phèn Mạn cao mày rốt cục nhắm ngay trên bầu trời máy bay chiến đấu nã pháo. Cũng không phải là lớn uy lực vũ khí, mà là tay cầm pháo laser. Báo cáo, máy bay chiến đấu gặp không rõ vũ khí đánh trúng, ta muốn nhảy dù. Một khung máy bay chiến đấu bên trong, phi công bắn ra đi, máy bay chiến đấu ở giữa không trung bạo tạc. Cái này khiến cái khác máy bay chiến đấu phi công trở nên cảnh giác lên, những người máy kia bên trong, còn có thể chiến đấu. Đồng thời công kích độ cao vượt qua bọn hắn dự tính. Tất cả máy bay kéo cao khoảng cách, bảo vệ tốt chính mình, sử dụng đạn xuyên giáp khóa chặt mục tiêu công kích. Báo cáo, mục tiêu trốn vào đập hủ vờ, chúng ta còn công kích sao? Nếu như đem đập hủ vờ nổ nát, tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Máy bay chiến đấu biên đội đội trưởng lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích, đồng thời liên tuyến đài quan sát, mục tiêu trốn vào đập Hoover, có 2 cái có thể động, 2 cái bại liệt. Đồng thời bên ta biên đội bên trong xuất hiện một khung không rõ ẩn hình chiến cơ, hoài nghi là ngoài hành tinh người máy biến thành. Tìm ra phá hủy. Dôn kỳ tắc khỏe mắt không ngừng đang nhảy, có thể biến thành bọn hắn máy bay chiến đấu dáng vẻ, so những cái kia trốn ở khu thứ 7 căn cứ người máy càng thêm đáng sợ. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm chợt thấy có 2 viên đạn đạo đối với hắn tiến hành khóa chặt công kích, cũng biết chính mình rốt cục bại lộ. Thì tính sao, nhân loại máy bay có thể so sánh được hắn. Phèn mạn tại khu thứ 7 trong căn cứ, xuyên thấu qua giám sát nhìn xem bầu trời bên ngoài, nhiều chiến đấu máy ngay tại rơi xuống, xem ra là bị Sở Tạt Cơ Dễ Ảm công kích. Trốn ở chỗ này, tạm thời máy bay không biết oanh tạc, dù sao đây là một cái đập nước. Ôm tím hiệu sợp dìm, mẹ gà chồng đã chết rồi, ổn hạc cũng bị hủy đi. Bất quá Sở Tạt Cơ Dễ Ảm ngay tại bên ngoài tứ ngược. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm là bởi vì các ngươi mà đến, ngươi sẽ có biện pháp giải quyết đúng không? Phan, nhân loại công kích chúng ta lại vì cái gì muốn giúp đỡ đối phó Sở Tạt Cơ Dễ Ảm? Giặt Trệ chất vấn, bọn hắn giết chết giặt. Phèn mạn mặt lạnh lấy nhìn về phía Giặt Trệ, ta cũng là nhân loại, địa cầu là chúng ta nhà. Nhà của ngươi có người ngoài phá hư, ngươi không biết bảo hộ sao? Ai nói giặt là bị nhân loại giết chết, hai cái kia đạo đạn uy lực khẳng định là Sở Tạt Cơ Dễ Ảm phát xạ. Cũng là bởi vì các ngươi, đệ sẹp tì cột mới có thể đi vào địa cầu. Ôm tìm sợ dìm ngồi dưới đất, Giặt Trệ, Phan nói đúng. Hắn giúp chúng ta, mà lại Sở Tạt Cơ Dễ Ảm cũng là địch nhân của chúng ta. Nếu như bị hắn đào tẩu, hắn biết một lần nữa chỉnh đốn đệ sẹp tì cột. Nhân loại đối với chúng ta khai hỏa, cũng là bởi vì Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, hắn đến cỡ nào âm hiểm xảo trá, ngươi vô cùng rõ ràng. Cho ta trị liệu. Chúng ta bắt lấy Sở Tạt Cơ Dễ Ảm. Giặt Trệ, xử lý Sở Tạt Cơ Dễ Ảm lại nói cái khác. Ý Dồ Nhảy cũng khuyên. Vì giúp các ngươi, ta tổn thất ta trọng yếu nhất đồng bạn cơ giáp du hiệp, ta mạo hiểm giết chết mẹ gà chồng, giúp các ngươi hủy đi ổn ác. Cũng là như thế, ta thật sâu đắc tội đệ xẹp tì cột, ngươi dạng này nói chuyện với ta. Phèn mạn khoanh tay, Giặt Trệ một cái lính quân y đi, tính tình vẫn còn lớn. Phan, ta thay thế hắn xin lỗi ngươi. Hắn cũng là bởi vì giặt tử vong mà cảm xúc hỗn loạn. Bùm bơ lệ bệ khuyên. Phèn mạn vũ khí tầng tầng lớp lớp, không có cái kia lớn người máy, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hắn thế nhưng là nhìn tận mắt phèn mạn tay không trêu đùa bạ gì cả, một phút đồng hồ liền giết chết bạ gì cả. Phan, chuyện lần này, ta đại biểu ổ tổ buộc đối với ngươi cảm tạ. Tương lai nếu có cần chúng ta địa phương, chúng ta nhất định tới hỗ trợ. Ổ tìm sở dìm tại giặt trẻ trị liệu về sau, đứng lên, trên thân còn có tổn thương nhưng đã có thể chiến đấu. Y dỗ nhảy, bùm bơ lệ bệ một hồi chúng ta khóa chặt Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, nhất định không thể để cho hắn chạy. Xử lý Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, chúng ta liền rời đi, đi chỉnh đốn ổ tổ bột bộ đội, chuẩn bị nên đón để xẹp tì cột phản công. Bởi vì mẹ gà chồng mất tích, để xẹp tì cột mới không có điên cuồng như vậy tiến công, tất cả mọi người đang chờ mẹ gà chồng trở về làm quyết định, Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, cái này phó quan nói cũng không tính. Nhưng bây giờ mẹ gà chồng chết rồi. Như vậy đệ sẹp tỷ cột bên kia tất nhiên muốn chọn ra mới thủ lĩnh, cũng nhất định sẽ đối bọn hắn ổ tổ bột phát động tiến công. Có khả năng nhất trở thành đệ sẹp tỷ cột mới thủ lĩnh, chính là cái này Sở Tạt Cơ Dễ Ảm. Xử lý cái này đệ sẹp tỷ cột nhân vật số 2, khẳng định đối bọn hắn kế hoạch có trọng yếu ảnh hưởng. Ta cầu chúc các ngươi thành công, bất quá thanh nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, nơi này là địa cầu, không muốn tạo thành quá lớn phá hư. Ôm tìm sở dìm bọn hắn đều ra ngoài, bao quát giặt trệ. Phèn mạn nhưng không có rời khỏi, mà là đi vào khu thứ 7 bên trong, đem một chút chứa đựng tư liệu thiết bị hủy đi xuống dưới, đồng thời hủy đi nơi này hệ thống theo dõi. Tìm một vòng, phát hiện một chút két sắt, bên trong có không ít tiền mặt cùng châu báu, còn có một số giấy chất tư liệu, là những năm này khu thứ 7 đối với ổn hạc cùng mẹ gạ chồng nghiên cứu tư liệu. Có thể cầm đều cầm lên, phèn mạn mới đưa một cái thiết huyết chiến sĩ cỡ nhỏ máy tính cột vào trên cánh tay, khởi động ẩn thân công năng. Mỹ bộ đội trên đất liền cũng tới. Lúc này đã cùng ổ tìm sở dìm bọn hắn giao chiến. Cũng bởi vì Sở Tạt Cơ Dễ Ảm đông nhiên rơi trên mặt đất, hóa thành nhân hình, sau đó đưa lưng về phía ổ tìm sở dìm bọn hắn, hai tay cầm súng nhắm ngay trên bầu trời máy bay khai hỏa. Cái này để dôn kỳ tai bọn hắn đều coi là Sở Tạt Cơ Dễ Ảm cùng ổ tìm sở dìm bọn hắn là cùng một bọn, cái kia còn do dự cái gì, cùng lúc làm sạch. Ổ tìm sở dìm bọn họ cũng đều biết lại chúng Sở Tạt Cơ Dễ Ảm gian kế, có thể lại không có cách nào. Một bên nghĩ biện pháp truy kích Sở Tạt Cơ Dễ Ảm, còn vừa muốn đề phòng nhân loại công kích. Xem ra nhân loại vũ khí uy lực cũng không quá lớn, có thể công kích tần suất cao, số lượng nhiều, chỉ là vừa đối mặt, Giặt Trệ thiếu chút nữa thụ thương, còn là ý rổ nhải giúp hắn ngăn trở một cái đạn xuyên giáp. Ý rổ nhải, bùm bơ lệ bệ ẹ, mọi người tách ra đi, đem bọn hắn bộ đội phân tán. Giặt trệ, ngươi cùng ta cùng đi bắt sở tạt cơ dễ ảm. Ghi nhớ, không muốn đối với địa cầu tạo thành cái gì phá hư, chúng ta đáp ứng phan. Những người khác mặc dù có chút không cam lòng, nhân loại đều tại công kích chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta không thể phản kích. Có thể thủ lĩnh lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Ngăn cản, chạy trốn, cái này khiến Mỹ bộ đội coi là bùm bờ lệ bệ bọn hắn không có vũ khí, công kích trở nên càng thêm hung mãnh, thậm chí rất nhiều nhân loại trực tiếp cầm lưu đạn thương công kích. Không trung máy bay đã chuốt xuống đạn dược hoàn tất trở về địa điểm xuất phát, còn có một số bị sở tạt cờ dễ ảm đánh rơi, chỉ còn lại bộ đội trên đất liền tại công kích, cũng làm cho bùm bờ lệ bệ bọn hắn áp lực giảm nhiều. Nhân loại, chúng ta vô ý đối địch với các ngươi, chỉ là muốn bắt chúng ta tình cầu phản đồ. Ý rồ nhảy la lớn. John Kỳ tai giật nảy mình, những cái kia ngoài hành tinh người máy vậy mà hiểu tiếng Anh. Những lời này là có ý tứ gì, không muốn đánh rồi. Không đánh cũng đi, các ngươi đầu hàng A. Gọi hàng, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ghi nhớ, muốn đem bọn hắn triệt để khống chế lại, có lẽ chúng ta có thể giải có hơn ngôi sao sinh vật bí mật, sửa nhân loại lịch sử. Mỹ bộ đội bỗng nhiên đình chỉ công kích, để sở tạt cờ dễ ảm quá sợ hãi. Không có những thứ này người địa cầu phối hợp, hắn có thể không giải quyết được ổ tìm hiệu sợp dìm, dù sao hắn so mẹ gạ chồng thực lực chênh lệch không ít. Sở tạt cờ dễ ảm, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đệ sẹp tì cột nhất định phải giải tán, chúng ta muốn trùng kiến gia viên. Ổ tìm hiệu sợp dìm trong tay mang theo kiếm, không ngừng tiến công, sở tạt cờ dễ ảm chỉ có thể dựa vào tốc độ trốn tránh. Ổ tìm hiệu sợp dìm, ta đáp ứng ngươi, ta trở về liền giải tán đệ sẹp tì cột. Sở tạt cờ dễ ảm nhanh chóng nói. Ổ tìm như sở dìm không nghĩ tới sở tạt cờ dễ ảm như thế liền đáp ứng, sững sờ một giây đồng hồ, để sở tạt cờ dễ ảm tìm tới cơ hội lui ra phía sau, biến thành máy bay chiến đấu. Nhân loại nhất định bị chúng ta xỉ bở chồng ngôi sao diệt đi, hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi. Sở tạt cờ dễ ảm nhắm ngay Mỹ bộ đội, bắn hai viên đạn tháo. Y rồ nhạc cùng bùm bờ lệ bệ lập tức nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình tiến hành ngăn cản, đồng thời bị trọng thương, rơi xuống tới đất bên trên. John Kỳ tại đại hỉ, thất thần làm gì, bắt sống. Chương 253, cơ giới hộ vệ. Sở tạt cờ dễ ảm bắn hai viên đạn pháo sau đối bầu trời nhanh chóng trèo lên. Hắn nhưng đánh bất quá ổ tim liệu sợp dìm, mau chóng rời đi, đi tụ hợp để xẹp tì cột bộ đội. Đương nhiên sẽ không là đi giải tán để xẹp tì cột, mà là chuẩn bị thượng vị. Mẹ gạ chồng chết rồi, cũng nên hắn trở thành để xẹp tì cột lao đại. Đến lúc đó dựa vào để xẹp tì cột quân đoàn, diệt đi ổ tim liệu sợp dìm. Diệt đi phái bác gái ổ tô bột, hắn chính là toàn bộ xỉ bở chồng ngôi sao anh hùng, là toàn bộ xỉ bở chồng ngôi sao chủ nhân. Sở tạt cờ dễ ảm dẫn chiến về sau chạy, ổ tìm sở dìm mười phần ảo não. Hắn lại bị sở tạt cờ dễ ảm cho lừa gạt, do dự như vậy một giây đồng hồ, liền để sở tạt cờ dễ ảm trốn, còn để bùm bở lệ bệ ẹ cùng y rồ nhảy thụ thương. Ổ tìm sở dìm bảo hộ lấy giặt trệ, phóng tới bị mấy cây xiềng xích vây khốn bùm bở lệ bệ ẹ bên người, vung lên bảo kiếm, đem xiềng xích chặt đứt. Chúng ta không muốn cùng nhân loại là địch, vừa rồi công kích các ngươi là sở tạt cờ dễ ảm, chúng ta cái này rời khỏi. Ô tìm sở dìm lúc nói chuyện, đã mang theo thụ thương bùm bờ lệ bệ vọt tới ý rổ nhảy bên người. Ý rổ nhảy vũ khi đã sớm chỉ vào Mỹ bộ đội xe bọc thép, lại một mực nhịn xuống không có khai hỏa. Bị ô tìm sở dìm cứu ra về sau, bọn hắn cùng một chỗ chuyển thân chạy mau mấy bước, mạnh mà nhảy dựng lên. Phía sau tên lửa đẩy khởi động, hóa thành một đạo hỏa quang, tan biến ở trên trời. Không trung máy bay biên đội, lập tức truy kích, đừng để bọn hắn chạy. John Kỳ tại trước máy truyền tin giống to. Cái gì vô ý là địch, còn không phải đánh không lại rồi. Bọn hắn khu thứ 7 hủy, đầu này đường cái, chung quanh địa khu cũng đều hủy, còn có nhiều như vậy máy bay rơi vỡ. Mỗi một cái máy bay đều là hơn $100 triệu phí tổn, rơi vỡ hơn 10 khung. Còn có căn cứ tổn thất, cảnh vật chung quanh phá hư, vũ khí đạn dược tiêu hao, tổn thất tuyệt đối vượt qua chục tỷ đô la. Trưởng quan. Những cái kia ngoài hành tinh người máy vọt thẳng lấy ngoài không gian bay đi, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Máy bay biên đội đội trưởng hồi đáp. Bọn hắn làm sao truy, đuổi theo ra tầng khí quyển sao. Những người ngoài hành tinh kia quá cường đại, dựa vào thân thể liền có thể trực tiếp xuyên qua vũ trụ, so sánh dưới, trên địa cầu khoa học kỹ thuật yếu nhiều lắm. Simon từ bộ đội trên đất liền sau cùng trên một chiếc xe xuống tới, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, khu thứ 7 không có, hắn về sau có thể làm cái gì? Không, tiền đồ của hắn vẫn chưa xong, trên mặt đất còn có thật nhiều ngoài hành tinh người máy thi thể, những thứ này cũng đều vô cùng có giá trị. nếu như có thể nghiên cứu ra một chút thành quả, chuyển hóa thành ứng dụng, giá trị tuyệt đối so với lúc trước khu thứ 7 căn cứ còn muốn cao hơn nhiều. Tìm một khung máy bay trực thăng, Simon trở lại khu thứ 7 căn cứ lối vào, nhìn xem bên trong cũng gặp rất nghiêm trọng phá hư, hắn tâm đang dỉ máu. Máy vi tính ổ cứng bị hủy đi, chứa đựng tư liệu rất nhiều thiết bị cũng đều không gặp, còn có bị hủy diệt. Giấy chất tư liệu bên trong trọng yếu cũng mất đi, cất giữ trong căn cứ cái kia lớn khối lập phương biến mất, loại kia thần kỳ năng lượng, bọn hắn vừa mới nghiên cứu ra một chút mặt mày a. Đáng tiếc nhất chính là hắn văn phòng két sắt cũng bị cái gì lợi khí mở ra, cái kia thế nhưng là đặc chế két sắt, làm sao giống như là bị một cây đao mở ra đây này. Bên trong hắn cất giữ một chút tiền mặt, châu báu, hiện tại cũng không gặp. Người ngoài hành tinh cầm địa cầu tiền giấy làm gì, bọn hắn có thể cần dùng đến. Liền xem như những cái kia châu báu, người ngoài hành tinh cũng hẳn là thưởng thức không đến mới đúng, sẽ không phải là bên trong căn cứ có người thừa dịp loạn trộm đi hắn tài sản a. Chuyện này, hắn nhất định phải thật tốt tra một chút. May mắn, hắn còn có cái khác giấu tiền địa phương, cũng có một chút tự mình làm tư liệu dành trước. Có lẽ lần này khu thứ 7 bị hủy diệt cũng là chuyện tốt, hắn có thể rời khỏi nơi này, dùng những cái kia kỹ thuật tư liệu cùng tiền, mở công ty, làm cái phú hảo. Simon, nơi này bị chúng ta tiếp nhận, tất cả mọi thứ ngươi đều không cho phép lúc đích. John Kỳ Tài xuất hiện tại Simon trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Simon. Simon không nói gì, chuyển thân đi ra ngoài. Không cần nghĩ, chuyện lần này, hắn khẳng định phải có nổi. Bất quá cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nếu không thì duy trì hắn đi lên đại lão mặt mũi hướng chỗ nào thả. John Kỳ Tài liếc qua Simon bóng lưng, trước đó ngươi là một cái bí mật căn cứ người phụ trách, nói chuyện với ta đều vênh vang đắc ý. Hiện tại ngươi tính là gì à? Mặc dù lần này không có thể đem tất cả ngoài hành tinh người máy đều đánh chết, cũng không có bắt sống, nhưng lấy được nhiều như vậy ngoài hành tinh người máy hài cốt, đầy đủ cho thấy lần hành động này thành công. Thu hoạch so trong tưởng tượng càng nhiều, cũng làm cho hắn có càng nhiều có thể thao tác không gian. Tất cả ngoài hành tinh người máy, đều là xâm lược địa cầu, là dưới sự chỉ huy của hắn bị tiêu diệt. Như thế báo dẫn xuất đi, những cái kia tổn thất tại công lao của hắn trước mặt tính là gì à? Bất quá người ngoài hành tinh thoát đi sự tình, khẳng định bị rất nhiều quốc gia vệ tinh đều phát hiện, chuyện này xem như không gạt được. Phèn mạn dùng cỡ nhỏ máy tính ẩn thân về sau, hướng về phía một chỗ chạy như điên, hắn nhìn thấy sở tạt cờ dễ ảm cùng ổ tìm sở dìm bọn hắn rời đi tình cảnh, biết lần này chiến đấu kết thúc. Lấy ra xe của mình, cuốn một con đường, trở về Los Angeles. Trở lại Los Angeles trong nhà, đã là giữa trưa, phèn mạn mở TV, nhìn thấy rất nhiều băng tần đều tại thông báo lần chiến đấu này sự tình. Đêm qua có ngoài hành tinh người máy xâm lấn địa cầu, chúng ta rất nhiều binh sĩ tại John Kỳ Tài dẫn đầu phía dưới, thành công đánh lui, cũng đánh chết rất nhiều ngoài hành tinh người máy, bên kia nhìn thấy chính là người máy hải cốt. Tại chúng ta Mỹ lãnh thổ bên trên, không có người ngoài hành tinh có thể tứ ngược. Chúng ta cũng cảm tạ trong lần chiến đấu này anh dũng phấn đấu rất nhiều chiến sĩ. Trên TV rất nhiều người tại tiếp nhận phỏng vấn, phèn mạn phát hiện lần này đánh chết mẹ gạ chồng đám người công lao, bị cái kia John Kỳ Tài mạo hiểm lĩnh. Đêm qua sở tạt cờ dễ am bọn hắn đến thời điểm, liền đã có thật nhiều người phát hiện Transformer, chuyện này lúc đầu cũng đã không gạt được. Mỹ bên này mượn nhờ trận chiến đấu này thắng lợi, thật tốt tuyên truyền một đợt. Không chỉ là John Kỳ Tài, còn có bọn hắn bù kết, cũng tại trên TV nói chuyện, nói cái gì hắn dẫn đầu quốc gia đến cỡ nào an toàn, muốn tiếp tục lãnh đạo toàn cầu phát triển cái gì. Trên TV nhìn thấy người ngoài hành tinh hải cốt, đều là rất nhỏ mảnh vỡ, thậm chí có chút căn bản là máy bay chiến đấu mảnh vỡ, xem ra chân chính chủ yếu hải cốt đã bị Mỹ người mang đi nghiên cứu. Phèn mạn không gian bên trong, cũng có một phần nhỏ, hắn ngược lại không hiểu được làm sao nghiên cứu, thuần túy là thu thập đam mê. Mỗi lần chiến đấu xong, trừ bảo dương không còn nhặt chút vật gì, cảm giác tựa như là ném cái gì. Lại nói tương lai có thể trở lại Pacific Rim thế giới, hắn cũng có thể đem cái này cho lão tôn bọn hắn cầm đi nghiên cứu một chút, tối thiểu nhất có thể tăng lên thoáng cái cơ giáp lực phòng hộ. Cự hình cơ giáp cũng không có cách nào không hao tổn xuyên qua địa cầu tầng khí quyển. Mà Transformer nhóm đều có thể trực tiếp dựa vào thân thể xuyên qua, nhiều nhất tăng thêm một tầng nham thạch hộ giáp, cái này cũng chứng minh Transformer nhóm cường đại. Giác trệ, Boomer lệ bệ ẹ như thế, phèn mạn không để vào mắt, nhưng là ổ tìm sở dìm cùng sở tạt cờ dễ ảm dạng này, phèn mạn cũng không có nắm chắc đối phó, trừ phi dùng cỡ nhỏ máy tính xem như bom, nhưng như thế muốn phèn mạn cảm thấy quá thua thiệt. Tựa ở trên ghế salon, phèn mạn đem TV đóng lại, không hứng thú nghe những người kia ở phía trên nói khoác. Hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này cùng tổn thất. Hắn từ Pacific Rim thế giới mang tới cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp hủy đi, nguyên tử pháo, pháo tợ lạt mạ chờ dùng một chút, trên thân đặc chủng tài liệu quần áo hư hao một bộ. Thu hoạch coi như nhiều, thanh đồng bảo dương 5 cái, bạch kim bảo dương 1 cái, điểm kinh nghiệm còn để hắn sinh một cấp. Còn có một số Transformer hài cốt, bao quát khu thứ 7 một chút tư liệu cùng tài vật. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được lực lượng 1. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được tốc độ 1. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được điểm sinh mệnh 12. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính 1 điểm. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính 2 điểm. Mở ra bạch kim bao xương, thu hoạch được ổn ạc mảnh vỡ 1 khối. Mẹ gà trồng bạch kim bảo dương, thế mà mở ra 1 khối ổn ạc mảnh vỡ. Ổn ạc mảnh vỡ, có thể dùng tại nhóm lửa điện tử cơ giới sinh mệnh hỏa trùng. Có thể tiêu hao điểm thuộc tính tự do 10 điểm, để tỉnh lại cơ giới sinh mệnh trở thành ký chủ hộ vệ, nghe lệnh của ký chủ. Câu này đơn giản giới thiệu, để phèn man cùng hỉ. Tỉnh lại cơ giới sinh mệnh, lại nghe lệnh của hắn, cái này quá hoàn mỹ. Du hiệp không có, như vậy phèn man lúc này có thể lựa chọn, chỉ có hắn trước kia Man in Black thế giới mang ra cải tiến xe. Dưới đất nhà để xe, phèn man đem ổn hạc mảnh vỡ, ném ở trên ô tô. Giọt 3. Ô tô đột nhiên từ mình khởi động, đèn xe sáng lên, cũng bắt đầu thổi còi. Ô tô đông nhiên từ giữa đó bắt đầu trô nở dây chất, nửa người trên dựng đứng lên, biến thành hình người. Phèn mản cũng nhìn thấy tự do của mình điểm thuộc tính, trực tiếp giảm bớt 10 điểm. Chủ nhân, xin vì ta mệnh danh. Ngươi ô tô hình thái là pho rẹn chờ dạp tỏ, vậy ngươi liền gọi dạp tỏ là được. Ngươi đều có năng lực gì? Phèn mản nhìn xem bảng điều khiển, dạp tỏ cấp bậc là LV20, giới thiệu là cơ giới hộ vệ, khác liền cái gì đều không có. Dạp tỏ có thể biến thành ô tô, thuyền, máy bay nhiều loại hình thái phương tiện giao thông, có thể quét hình cái khác giao thông kiểu dáng, biến ảo ngoại hình cùng nhan sắc. Có thể hóa thành hình người, bảo hộ chủ nhân, cũng có thể quét hình phân tích đối thủ nhược điểm, viện trợ chủ nhân chiến đấu. Nhìn thấy dạp tỏ tại trước mắt của mình biến thành mấy loại hình thái, nhất là trong tay xuất hiện nguyên tử pháo họng pháo hình thái, để phèn mạn vô cùng hưng phấn. Đây là đem trong xe cất giấu vũ khí đều dung hợp đi vào, hỏa lực xem ra rất mạnh. Bất quá đẳng cấp chỉ có 20, cũng có khả năng sức chiến đấu còn không bằng bạ gì cả đâu, vậy thì có chút gân gà, chỉ có thể làm cái có trí tuệ phương tiện giao thông. Người có thể thăng cấp sao? Thực lực còn có thể tăng lên sao? Chủ nhân lấy được điểm kinh nghiệm có thể làm ta thăng cấp, dung hợp cái khác điện tử cơ giới thiết bị, có thể viện trợ dạp tỏ tăng thực lực lên. Còn có thể dung hợp thăng cấp. Phèn mạn rầm rầm từ chính mình không gian bên trong đem rất nhiều vũ khí, cơ giới thiết bị chợt đều lật ra đến, chính ngươi nhìn. Những cái kia là ngươi có thể sử dụng. Dạp tỏ chính mình đưa tay trên mặt đất điểm lấy, chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật chia hai đống. Con hàng này ngược lại là thật biết chọn, bao quát tờ rẻ đã tỏ cỡ nhỏ máy tính, đũa hai lưỡi, mặt nạ, du hiệp dự bị tin, đệ sẹp tì cột biến hình dạp tỏ hài cốt, còn có một số vũ khí trang bị. Vậy ngươi dùng những thứ này thăng cấp, ta nhìn ngươi thực lực tăng lên bao nhiêu. Phèn mạn một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm dạp tỏ, ngươi ngược lại là thăng cấp à, làm sao bất động rồi. Dung hợp những thứ này linh kiện, cần tiêu hao điểm thuộc tính tự do 10 điểm. Cái gì đồ chơi? Còn muốn điểm thuộc tính? Phèn mạn nhìn chằm chằm dạp tỏ, cái này chẳng lẽ hệ thống cố ý lấy ra lừa hắn điểm thuộc tính A? Hắn còn nghĩ lần này cho mình nhiều hơn một chút thuộc tính, để hắn có thể tay không đối phó Transformer đâu. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 27. Điểm sinh mệnh, 390. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 41.6. Tốc độ, 41.3. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10, cảm giác nguy hiểm LV1, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV3, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV8, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV3, phi thuyền điều khiển LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ. LV20 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Điểm thuộc tính tự do 28 điểm. Nhiệm vụ, viện trợ phái bác gái Autobot, tiêu diệt đến địa cầu phái cuồng chiến để xẹp tịt cột thành viên, hủy đi ổn ác. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì sở tạt cờ dễ ảm chạy, nhưng lấy sở tạt cờ dễ ảm có thù tất báo tính cách, khẳng định biết lại tới, đến lúc đó xử lý là được. Lấy phèn mạn lần chiến đấu này bên trong trải nghiệm, tốc độ của hắn đến đột phá 50, mới có thể so với được ổ tìm hiệu sợp dìm. Nhưng là lực lượng chênh lệch càng lớn, ít nhất phải 100 trở lên mới có thể không sai biệt lắm. Bất quá hắn còn có thật nhiều vũ khí trang bị, nếu quả thật đánh lên, ổ tìm sở dìm nói không chính xác, cái khác giống như là ý rồ nhái loại hình, hắn đều có nắm chắc xử lý, chỉ cần đối phương không bay đi. Nhìn như vậy đến, để dạp tỏ tăng lên sức chiến đấu cần phải càng có lợi, cũng tương đương với thêm một cái giúp đỡ, bình thường có lẽ còn có thể tâm sự. Nhìn xem điểm thuộc tính tự do từ 28 biến thành 18. Phèn mạn phát hiện dạp tỏ tựa hồ không có thay đổi gì, chỉ là trên đất rất nhiều tài liệu biến mất. Dạp Thỏ, thực lực của ngươi có bao nhiêu tăng lên? Ta gia tăng tự hủy công năng, uy lực cần phải đủ để hủy đi một đại thành thị. Ta quét hình phân tích công năng thăng cấp, có thể tiến vào một chút mạng lưới, đọc đến cùng phân tích tư liệu. Lực phòng ngự của ta tăng lên 38%, lực lượng tăng lên 23%, tốc độ tăng lên 19%, còn có thể ẩn hình, có thể hóa thành một môn đại pháo, uy lực đại khái là tay cầm nguyên tử pháo 5.3 lần. Phèn mạn vươn tay, đến, ta thử một chút lực lượng của ngươi. Bắt lấy Dạp Thỏ cơ giới bàn tay lớn, Phèn mạn bắt đầu cùng Dạp Thỏ so đấu vật tay. Hắn lực lượng không ngừng gia tăng, mãi cho đến sử dụng toàn lực, Dạp Thỏ cánh tay vẫn không nhúc nhích. Ngươi dùng đại khái bao lớn lực lượng? 63. Nói như vậy Dạp Thỏ lực lượng sánh vai hắn 50 điểm thuộc tính, như vậy cùng Bùm Bở Lệ Bệ ẹ không kém quá nhiều. Thế nhưng là Dạp Thỏ đẳng cấp so Bùm Bở Lệ Bệ ẹ thấp, điều này đại biểu lấy Dạp Thỏ lúc này thiên phú tại Bùm Bở Lệ Bệ ẹ phía trên. Đại khái hiểu do Dạp Thỏ các hạng năng lực về sau, Phèn mạn trở nên càng rót đầy hơn ý có dạng này một tên hộ vệ, thực tế là quá hoàn mỹ. Bình thường có thể biến thành ô tô dáng vẻ, sẽ không bị người khác phát hiện, thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành trợ thủ của hắn. Phèn mạn mở ra hệ thống không gian, đem cái khác Dạp Thỏ thứ không cần thiết thu vào, lại nhìn xem Dạp Thỏ, ngươi có thể vào sao? Có thể. Vậy ngươi năng lượng biết hao hết sao? Cần gì khôi phục năng lượng sao? Năng lượng của ta đủ để chèo chống mấy trăm giờ tiếp tục chiến đấu, có thể thông qua đơn giản nhất điện năng chuyển hóa thành ta cần nguồn năng lượng, cũng có thể sử dụng cái khác nhiều loại nguồn năng lượng. Rất tốt, vậy ngươi đi trước lên mạng đi, đáp loạt liên quan tới ngoài hành tinh người máy tin tức tư liệu. Tích tích. Phèn mạn còn nghĩ cùng Dạp Thỏ trò chuyện một hồi thời điểm, nghe thấy ngoài cửa truyền đến ô tô tiếng kèn. Hắn từ nhà để xe đi ra ngoài, nhìn thấy Sam đang đứng tại một cỗ hai tay giáp sắt trùng bên cạnh. Ha ha, Phan, ngươi nhìn ta vừa mua xe xỉ cột hẹn thế nào? Trước đó xe của ta bị người khác làm hư, hắn bồi thường cho ta một số tiền lớn, để ta có thể đổi một cỗ không sai, so với lúc trước cái kia mạnh hơn đi. Phèn mạn cười cười, ngươi thích liền tốt. Chiếc này xe nát, có thể cùng Bùm Bở Lệ Bệ ẹ so. Sam Cao Y Hải Tư ngốc này, không biết mình từng mất đi cái gì đi. Chương 254, USG Công ty. Sau đó mấy ngày, trên TV thả đều là liên quan tới lần này ngoài hành tinh người máy sự tình, rất nhiều tham chiến chiến sĩ diễn thuyết, một chút chính khách thư A cơ bỏ phiếu, một chút bán vũ khí bắt đầu tuyên truyền vũ trang bảo vệ mình gia đình ca cờ loa y. Một mực qua gần một tháng, cái này nhiệt độ mới xuống dưới, bị một nhà gọi là USG Công ty tin tức ép xuống. USG Công ty, một nhà uy tín lâu năm trí năng người máy công ty, trước đó sinh sản sản phẩm bao quát quét rác người máy thu phi viên, người máy phục vụ viên ca cờ loa y. Rất nhiều người đều nói này nhà công ty sản phẩm mánh lưới lớn hơn tại tính thực dụng, giá cả còn không rẻ, nghe nói đều nhanh phá sản. Nhưng là phía trước mấy ngày, USG Công ty lấy được một số lớn đầu tư bao vốn, mà công ty còn đối ngoại tuyên bố, bọn hắn tiểu mới gia dụng người máy sắp lên thành phố, giá cả biết thấp hơn nhiều mọi người dự tính. Chúng ta NS loại hình 3 gia dụng người máy sắp lên thành phố, đây là một cái vượt thời đại sản phẩm, nắm giữ cực cao trí năng, cái này chính là một lần mới cách mạng công nghiệp. Phèn mạn xem TV lên hình quảng cáo, cái người máy này hình dáng cùng người đã rất giống, có nhân loại ngũ quan, thân thể, tứ chi. Có thể định chế bề ngoài, nếu như áp dụng đỉnh cấp tài liệu, nhìn xem cùng chân nhân đồng dạng. USG Công ty, người máy, phèn mạn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Dạp Thỏ, lục soát người máy tin tức tương quan. Trước đó có nhiều như vậy loại công năng gia dụng người máy sao? Không có. Cái này người máy tính năng, là trước mắt đã biết gia dụng người máy bên trong cường đại nhất. Sử dụng chương trình mã hóa phương thức, cơ giới tài liệu, đều để ta có một ít cảm giác quen thuộc. Phèn mạn bưng cái chén tay dừng lại, ngươi nói ngươi có một loại cảm giác quen thuộc. Những tài liệu kia, không phải là quân đội tuyệt mật sao, tư nhân công ty làm thế nào chiếm được? Hay là nói, cái này kỳ thật chính là một nhà quân đội âm thầm khống chế công ty? USG kiểu mới người máy, chúng ta đặt hàng một đài. Không cần phải gấp, ta đã kiểm soát qua, bọn hắn mới bắt đầu tiếp nhận dự định, chân chính tạo ra đến có thể muốn mấy tháng. Dạp Thỏ cầm trong tay một cái thùng lớn, bên trong chứa một thùng dầu diesel, hắn xem như đồ uống đồng dạng, ngửa đầu uống hết, chủ nhân, lần sau có thể mua sang sao, ta càng thích cái mùi kia. Không có vấn đề, có tiền có thể làm tới bất luận cái gì ngươi thích đồ uống, còn có hỗn hợp đồ uống dầu hỏa, lần sau ngươi có thể nếm thử. Chicago, USG tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất văn phòng, Simon ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén cà phê. Lo dần sờ, nghĩ không ra các ngươi nhanh như vậy liền nghiên cứu ra kiểu mới trí năng người máy, dự tính có thể bán ra đi bao nhiêu, chúng ta có thể kiếm lời bao nhiêu. Khu thứ 7 không có, hắn cũng không còn là cái gì chính phủ công tác bí mật nhân viên, biến thành một cái triệt triệt để dân đen. Bất quá làm giữ bí mật bộ môn đi ra, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, hiện tại lắc mình biến hóa, thành Chicago bên này một cái người đầu tư. Hắn dùng tài chính cùng kỹ thuật nhập cổ phần nhà này USG công ty, bởi vì này nhà công ty vốn là đang nghiên cứu trí năng người máy, còn mời đến người máy nghiên cứu phương diện chuyên gia bờ rào nỉnh giáo sư. Công ty chủ yếu cổ đông đều bị chủ tịch kiêm CEO lo dần sờ thuyết phục, đem công ty tất cả tài chính đều vùi đầu vào trí năng người máy hạng mục, lại từ ngân hàng vay một số lớn, thậm chí mỗi cái cổ đông cũng đều truy ném một khoản tiền. Hiện tại chỉ dùng một tháng, lý luận của bọn hắn nghiên cứu phát minh liền thành công, còn làm được một đài nguyên mẫu, bắt đầu tiến hành tuyên truyền, tiếp nhận đặt hàng. Căn cứ trước đó mọi người thương lượng, một đài người máy, bọn hắn kiếm lời không biết quá nhiều, lợi nhuận suất đại khái tại 30% trái phải, cái này cũng đã là cực cao lợi nhuận. Simon, đừng có gấp, cái này đời thứ nhất, chúng ta không kiếm được tiền. Thậm chí khả năng đời thứ hai, chúng ta đều không kiếm được tiền. Simon thân thể ngồi thẳng, ngươi có ý tứ gì? Sao thế, chê ta đầu tư tiền thiếu, không muốn phân cho ta. Hạch tâm kỹ thuật thế nhưng là ta cung cấp, không có ta, các ngươi có thể làm ra đến như vậy trí năng người máy. Simon, ngươi đừng có gấp. Ngươi biết vì đầu tư hạng mục này, chúng ta tất cả cổ đông tốn bao nhiêu tiền không? Bao quát ta tìm người đầu tư bao vốn, chúng ta nguyên thủy cổ đông đầu tư, ngân hàng vay trở, vượt qua 10 tỷ đô la. Ngươi không biết cho là chúng ta nhóm đầu tiên sản phẩm, liền có thể kiếm về 10 tỷ đô la. Chúng ta bây giờ liền tuyên truyền phí tổn đều ít đến thương cảm, chỉ có 3 nhà đài truyền hình quảng cáo. Chúng ta chỉ có mạng lưới đặt hàng cùng điện thoại đặt hàng, không có thực thể cửa hàng, không có điểm tiêu thương, không có đại diện thương, ngươi cảm thấy có thể bán ra đi bao nhiêu. Mà lại trước mắt chúng ta chỉ có Mỹ cảnh nội thị trường, bước kế tiếp biết mở rộng đến hải ngoại thị trường, chí ít Anh ngữ hệ thị trường không có vấn đề, cái này lại muốn đầu tư bao nhiêu tiền. Một đài người máy chúng ta kiếm lời 1.000 đô la, muốn kiếm lời về 10 tỷ, cũng cần bán đi 10 triệu đài, cái này còn không bao gồm hậu mãi, nhân viên tiền lương, nghiên cứu phát minh phí tổn, quảng cáo tiền quảng cáo, vận chuyển phí tổn chờ một chút, trên thực tế chúng ta lãi dòng nhuận còn lâu mới có được cao như vậy. Vậy tại sao không bán đắt một chút? Simon mở ra hai tay, sản phẩm của chúng ta bán quý, cũng giống vậy sẽ có người nguyện ý mua. Chúng ta nhằm vào chính là có phòng có xe bên trong sinh trở lên gia đình, dùng cái này để thay thế quản gia, bảo mẫu, người làm vườn các loại công việc nhân viên, liền xem như bán 1 vạn đô la cũng không đắt ta. Không, Simon, trung sản gia đình có thể có bao nhiêu đâu? 10 triệu đài, vậy sẽ phải 10 triệu cái gia đình, ngươi cảm thấy sản phẩm của chúng ta có thể cam đoan mỗi cái trung sản gia đình đều mua một đài sao? Sản phẩm của chúng ta, bọn hắn bao lâu mới có thể đào thải một lần? Chúng ta muốn mặt hướng tất cả gia đình, để những cái kia gia đình bình thường cũng có thể mua được. Ngươi tính một chút, toàn cầu nếu có 1% gia đình mua sản phẩm của chúng ta, như vậy mới có hơn 10 triệu đài lượng tiêu thụ. Chúng ta bước đầu tiên mục tiêu là để 2% gia đình mua. Có thể lại đào đi không phải Anh ngữ hệ tiếng mẹ đẻ gia đình, hoàn thành 1.000.000 đài lượng tiêu thụ độ khó tăng lên bao nhiêu. Chúng ta tại Mỹ, bước đầu tiên phải bảo đảm 10% gia đình đều mua. Mà trên thực tế lúc này mới có bao nhiêu đâu, mấy triệu mà thôi. Đây không phải ô tô, đối với rất nhiều gia đình đến nói, đó cũng không phải nhu yếu phẩm. Chúng ta muốn tại tiêu thụ đồng thời, tiếp tục gia tăng nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền, trước bán đi một bộ phận, dùng cho chúng ta tiếp tục mua sắm tài liệu sinh sản, dùng cho nhân viên tiền lương cùng quảng cáo tuyên truyền, sau đó tại NS4 loại hình sản phẩm bên trên, gia tăng chúng ta người sử dụng quần thể. Đợi đến NS5 loại hình đẩy ra, chúng ta liền có thể để gia dụng người máy tiến vào thiên gia vạn hộ, chân chính thay thế cái khác biệt công năng người máy. Chúng ta trước đó tốt nhất sản phẩm chính là nhân cách hóa hình gia dụng người máy NS2, chúng ta có thật nhiều hộ khách danh sách, biết định hướng chào hàng. Thậm chí bước đầu tiên, chúng ta chuẩn bị lấy cũ thay mới. Để những người kia dùng quét rác người máy tăng thêm bộ phận tiền đến đổi thành chúng ta kiểu mới gia dụng người máy, dùng cái này đến nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, cũng để danh tiếng lên men. Simon, ngươi là công ty trọng yếu cổ đông, nhưng chúng ta đầu nhập tiền càng nhiều, chúng ta cũng hy vọng mau chóng kiếm được tiền. Nhưng muốn từng bước một đến, điểm ấy ngươi có thể hiểu được a? Thời gian 1 năm, tối đa cũng chính là 2 năm, chúng ta mỗi người đều có thể trở thành chục tỷ phú ông. Nhưng là năm nay, chúng ta một phân tiền chia hoa hồng đều không có, sang năm hơn nửa năm chỉ sợ cũng không có, 6 tháng cuối năm cũng chưa chắc có, nhưng chúng ta công ty cổ phiếu sẽ lên thành phố. Chí ít tại trong sổ sách, cổ phiếu của bọn hắn giá trị thị trường đều sẽ vượt qua chục tỷ, công ty cũng có thể nhẹ nhõm đột phá 100 tỷ đô la, thậm chí đạt tới 1.000.000 đô la. Simon lúc này mới một lần nữa tựa ở trên ghế salon, 1-2 năm, hắn chờ được. Dù sao hắn tất cả tiền đều đầu nhập tiền đến, kỹ thuật tư liệu cái gì cũng đều đã đầu nhập, chỉ có thể tin tưởng lo dần sở. Hắn cũng nhìn qua công ty sản phẩm, trí năng tính kém quá xa, xác thực cần nghiên cứu phát minh một đời mới sản phẩm. Hắn không nghĩ tới có thể so với vai những cái kia ngoài hành tinh người máy, nhưng cũng không thể kém quá nhiều đi. Lo dần sở, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Công ty kinh doanh ta không hiểu nhiều, nhưng ta trước kia là làm cái gì, ngươi rất rõ ràng. Nếu như bị hắn phát hiện lo dần sở có cái gì mở ám hô hắn, đừng trách hắn không khách khí. Để một người bất chi bất giác tan biến biện pháp, hắn biết mấy trăm loại. Lo dần sờ khỏe mắt nhảy lên hai lần, ha ha ha, Simon, chúng ta hạch tâm kỹ thuật là căn cứ tư liệu của ngươi nghiên cứu ra đến, ngươi cũng là công ty cổ đông, đồng sự, có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi sao? Nhiều nhất 2 năm về sau, ngươi có thể mua biệt thự lớn, mua máy bay du thuyền, còn có thể mua cái đảo nhỏ cái gì chính mình xây lấy chơi. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Simon mới rời khỏi. Lo dần sờ nụ cười trên mặt biến mất, uy hiếp ta. Ta mới là công ty chủ tịch kiêm CEO, là cái khác cổ đông để cử đi ra. Ngươi Simon là rất lợi hại, nhưng ngươi đã rời khỏi nơi đó, chờ 2 năm sau, ngươi còn có bao nhiêu nghe lời dưới tay đâu. Đến lúc đó ngươi cái này giá trị mấy chục tỷ đô la tài sản, nhưng có rất nhiều người sẽ muốn, bởi vì đây là gà đẻ trứng vàng. 1 tháng sau, phèn mạn trong nhà đến một cái chuyển phát nhanh. Ôm trở về trong phòng mở ra, là một cái nhân cách hóa gia dụng người máy. Phèn mạn nhìn xem sách hướng dẫn. Phía trên công năng thật đúng là không ít, cũng không biết chân chính dùng pha y trang dùng tốt. Bên cạnh dạp tỏ thì ngay tại người đối diện dùng người máy tiến hành quét hình, ánh mắt của hắn hơi có chút thất vọng, chưa kiểm chắc đến sinh mệnh ba động. Đơn giản dưới một chút mệnh lệnh về sau, phẹn mạn cảm thấy cái này cũng tạm được, trí năng hóa mức độ không tính quá cao, nhưng có thể hoàn thành một chút đặc biệt chỉ lệnh. Tỷ như có thể quét rác, sắt cửa sổ, rửa chén đĩa, mặt cỏ nhổ cỏ, thanh lý bể bơi, còn biết chính mình đi nạp điện, không biết rời khỏi sân nhỏ. Biết có người xa lạ phi pháp xâm nhập báo động chờ chút. So với truyền thống quét rác người máy cái gì, mạnh nhiều lắm, nhưng lại chỉ có thể làm những chuyện này. Nghe nói USG công ty còn tại nghiên cứu phát minh cái khác loại hình người máy, tỉ như biết sửa chữa ô tô, biết làm cơm, biết cùng ngươi nói chuyện phiếm dạo phố chờ chút. Phèn mạn phất phất tay, đi quét rác đi. Chủ nhân, nó cùng ta có một chút điểm chỗ tương tự, tài liệu cùng loại, một chút xíu mã hóa cùng loại, nhưng hắn không phải đồng loại của ta. Đừng thương tâm, ngươi còn có ta có thể bộ y tiếp ngươi. Chúng ta cùng đi ô tô rạp chiếu phim xem phim, ấy, đây là chuẩn bị cho ngươi đồ ăn vặt. Phèn mạn đung đưa tay trái một cái y túi tin. Chương 255, sợ tạt cờ dễ ảm dạ tâm. Ban đêm trở về, nhìn thấy trong nhà đã bị đơn giản quét dọn, nhất là mặt đất cùng cửa sổ, đều vô cùng sạch sẽ, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, so những cái kia chuyên nghiệp nhân viên quét dọn cũng không kém. Dạp thỏ. Chính ngươi tại nhà để xe xem phim đi. Phèn mạn mỗi ngày đều tại rèn luyện thân thể của mình tố chất, đặt trước chế thiết bị, cũng có thể để cho hắn ra điểm mồ hôi. Ngẫu nhiên đi ra xem một chút điện ảnh, câu câu cá, xưa nay không dùng vì tiền phát sầu, sinh hoạt nhàn nhã mà phong phú. Nhìn xem trên tay một cái thông tin thiết bị, ổ tìm như sợ dìm bọn hắn một mực không có phát tới tin tức, nói như vậy sở tạt cờ dễ ảm hẳn là chưa bắt được. Hắn đã đem sở tạt cờ dễ ảm xem như địch giả tưởng, nghĩ đến nếu như vô tình gặp hắn. Cần phải dùng cái gì biện pháp xử lý, còn không thể bị đối phương đào tẩu. Sở tạt cờ dễ ảm đang thoát đi địa cầu về sau, liền lấy chính mình càng mạnh một bậc tốc độ, đào thoát ổ tìm sở dìm bọn hắn đuổi bắt. Mà ổ tìm sở dìm trên người bọn họ cũng đều có tổn thương, đang đuổi một đoạn thời gian không đuổi kịp về sau, tìm cái địa phương đi dưỡng thương. Mẹ gả chồng đã chết rồi, bọn hắn địch nhân lớn nhất tàn biến, có thể không cần lo lắng như vậy. Sở tạt cờ dễ ảm thoát đi truy kích về sau. Ngay lập tức đi liên hệ cái khác để xẻ tỷ cột thành viên. Lấy mẹ gả chồng tại địa cầu bị giết, nhất định phải báo thủ vì lấy cớ, để xẻ tỷ cột thành viên tập kết. Các vị, thủ lĩnh của chúng ta mẹ gả chồng bị ổ tim sở dìm bọn người ở tại địa cầu sát hại, chúng ta để xẻ tỷ cột nhất định phải báo thủ. Bất quá chúng ta để xẻ tỷ cột quân đoàn không thể không có thủ lĩnh, lúc trước mẹ gả chồng đại nhân dẫn đầu chúng ta, thế nhưng là đánh đâu thắng đó, chúng ta muốn trọng trấn uy danh. Sở tạt cờ dễ ảm nói xong. Nhìn thoáng qua tâm phúc của mình cấp dưới, đến lượt ngươi. Dẹp đi lên phía trước một bước, sợ tạt cờ dễ ảm đại nhân nói đúng, chúng ta để xẹp tỷ cột quân đoàn không thể không có thủ lĩnh. Trước đó mẹ gả chồng đại nhân không có ở đây thời điểm, đều là sợ tạt cờ dễ ảm đại nhân dẫn đầu chúng ta, ta đề nghị để sợ tạt cờ dễ ảm đại nhân trở thành chúng ta mới thủ lĩnh, tiếp tục dẫn đầu chúng ta tiêu diệt phái bác gái, vì mẹ gả chồng đại nhân báo thủ. Dẹp, không muốn nói như vậy, ta vô ý trở thành đệ sẹp tì cột thủ lĩnh. Ta chỉ là muốn vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ, không muốn tranh quyền đoạt lợi. Sợ tạt cờ dễ ảm khoát khoát tay, một bộ không cân nhở ả cờ chính mình tiền đồ dáng vẻ. Sợ tạt cờ dễ ảm đại nhân, thế nhưng là quân đoàn không thể một ngày không có thủ lĩnh, nếu như ngươi không thích đáng, ai có thể làm đâu. Chúng ta nguyện ý tại dưới sự lãnh đạo của ngươi tiếp tục phân đấu, mọi người nói có đúng hay không? Dẹp cho mấy người đồng bạn nháy mắt. Đúng a, chúng ta nguyện ý tiếp nhận sở tạt cờ dễ ảm đại nhân lãnh đạo. Sở tạt cờ dễ ảm đại nhân, mời ngươi làm chúng ta đệ sẹp tì cột quân đoàn thủ lĩnh đi. Sở tạt cờ dễ ảm khoát tay, chuẩn bị đợi mọi người lại nói vài câu, hắn liền từ chối không được, bị ép thượng vị, lại nghĩ không ra có người đứng ra ngăn cản. Sở tạt cờ dễ ảm, đã ngươi không muốn làm cái này thủ lĩnh, như vậy chuyện này tạm thời liền không nói. Chúng ta trước vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ, ngươi cứ nói đi. Sao đọa vờ liếc qua sở tạt cờ dễ ảm, những cái kia đều là người của ngươi an bài, người khác không biết, ngươi cho rằng ta cũng không biết. Chỉ cần hắn muốn nghe, tại khoảng cách nhất định bên trong, không có ổ tổ bột thanh âm là hắn nghe không được, bao quát những sinh vật khác. Mà lại chớ nhìn hắn chỉ là một cái sĩ quan tình báo, có thể hắn sóng âm pháo cũng không phải ăn chay, sở tạt cờ dễ ảm muốn động thủ, cứ việc thử một chút. Sở tạt cờ dễ ảm nhìn hầm hầm sao đọa vờ, tốt, vậy liền trước vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ. Báo thủ về sau, nhìn xem sao đọa vợ còn có lý do gì ngăn cản hắn thượng vị. Hắn liền không tin, lấy sao đọa vợ chút năng lực ấy, cũng có thể cùng hắn cạnh tranh thủ lĩnh vị trí. Sao đọa vợ gật gật đầu, tốt, vậy ta liền nhìn sở tạt cờ dễ ảm phó quan như thế nào vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ. Tìm tới ổ tim sở dìm bọn hắn sự tình, giao cho ta. Sở tạt cờ dễ ảm còn có một câu không nói, kỳ thật chưa hẳn cần tìm ổ tim hiệu sở dìm, đi trước đem cái kia địa cầu diệt cũng được. Nhất là cái kia đáng ghét người địa cầu, thế mà hủy đi ổn ác, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại nói lấy hắn đối với ổ tìm sở dìm đám người hiểu do, chỉ cần biết địa cầu nhận đệ sẹp tì cột công kích, khẳng định sẽ đi chi viện, đến lúc đó liền có thể một mẹ hốt gọn. Bất quá đã xáo đỏa vợ muốn tìm ra ổ tìm điệu sở dìm, dạng này cũng tốt, có thể có càng chuẩn bị đầy đủ. Hắn cũng muốn trong khoảng thời gian này lôi kéo đến càng nhiều người, dạng này mới có thể để cho hắn thượng vị đã không còn trở ngại. Buổi sáng. Phèn mạn để ra dụng người máy đi phía ngoài mặt cỏ nhổ cỏ, Sam đã hoàn toàn quên đi muốn cho phèn mạn trong nhà nhổ cỏ sự tình. Hoa A, Phan, đó là cái gì? Là NS loại hình 3 gia dụng người máy sao? Người thật là có tiền. Loại người máy này theo Sam, cũng không quá thực dụng, giá cả còn rất đắt. Nghe nói cái này đều làm kẻ có tiền đồ chơi, không nghĩ tới Phan cũng mua một đài. Xem ra sau này muốn giúp Phan quản lý mặt cỏ cái gì kiếm chút tiền xăng nguyện vọng là muốn thất bại. Hắn suy nghĩ nhiều một chút kiếm tiền biện pháp. Sam, ngươi không cần lên học sao? Phèn mạn nhìn xuống đồng hồ, cái giờ này đang ở nhà bên trong. Xin nhờ, hôm nay là cuối tuần, ta mời Mike lạ. Phan, ngươi còn chuẩn bị đơn lấy sao? Ta đi trước, bye bye. Sam một mặt tươi cười đắc ý, đi qua hắn nhiều lần cố gắng, Mike lạ rốt cục đáp ứng cùng hắn đi ra hẹn hò. Phèn mạn nhìn xem rời đi Sam, còn là đuổi kịp Mike lạ sao? Hai người cũng sẽ không mọc lâu. Phèn mạn nghĩ nghĩ, không có nhúng tay tình cảm của người khác sinh hoạt. Loại chuyện này ngươi cho ra đề nghị, hơn phân nửa đều sẽ rơi xuống oán trách. Lại hoặc là hai người thật là có duyên, mặc dù khả năng cái này duyên phận thời gian cũng không dài. Về phần hắn cũng không phải không có gặp gỡ qua xinh đẹp nữ hài nhi, nơi này thế nhưng là Los Angeles, mà lại mặc dù không phải đỉnh cấp phú hào khu, cũng là khu nhà giàu, tới chỗ này ở người cũng đều thân gia không ít, còn có thật nhiều truy mộng nữ nghệ nhân. Trong đó rất nhiều vô cùng mở ra, căn bản không ngại cùng phèn mạn cùng chung đêm xuân, nhưng phèn mạn nghĩ tới những người này không biết tìm bao nhiêu người, trong lòng liền có chút cách hứng. Hắn nhớ kỹ chính mình đã từng mộng tưởng qua loại cuộc sống này, còn từng mơ tới qua. Nhưng là tại thu hoạch được hệ thống về sau, hắn đối với một ít chuyện ngược lại có khác biệt ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, thân thể của hắn mặc dù không có già yếu dấu hiệu, đó là bởi vì theo đẳng cấp tăng lên, tuổi thọ của hắn cũng tại dài ra, hắn một mực là thanh niên bộ dáng. Có thể tâm tình của hắn, phát sinh không ít biến hóa, dù sao trên thực tế hắn đã hơn 30, không giống mười mấy chừng 20 như thế, mỗi ngày nghĩ đến lãng. Nhìn xem người máy tiếp tục đang làm việc, phèn mạn trở về phòng tiếp tục rèn luyện. Mở TV, một bên mang theo một cái đặc chất tạ tay, một bên xem TV lên tiết mục. Rất nhiều tiết mục đều rất kéo, nhưng cũng có thể đánh phát nhàm chán thời gian. Tiết mục chính giữa, phèn mạn nhìn thấy một đầu cắm truyền bá quảng cáo. Là USG công ty NS4 loại hình gia dụng người máy quảng cáo. Lúc này mới qua bao lâu, NS4 loại hình cũng nghiên cứu phát minh thành công rồi. Này nhà công ty kỹ thuật tiến bộ nhanh như vậy, khẳng định không thích hợp. Nghĩ nghĩ, phèn mạn lấy ra bút viết một phong thư, quay đầu tìm người đưa thư đưa ra ngoài, nhắc nhở một chút đối phương đi. Người máy có thể sử dụng, nhưng nhất định muốn phòng ngừa đối phương sinh ra không nên có ý nghĩ. Chương 256, bọn hắn tại tiến hóa. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ, ngươi thật sự là quá cho ta ngạc nhiên. Nhanh như vậy liền nghiên cứu phát minh thành công một đời mới gia dụng người máy, chức năng này, tuyệt đối có thể để cho sản phẩm của chúng ta bán đi toàn cầu các nơi. Lo dần sơ ngồi tại bờ rào nỉnh tiến sĩ đối diện, trên mặt có không che giấu được vẻ kích động. Một đời mới NS4 loại hình người máy càng thêm trí năng, không còn chỉ là có thể quét rác, thanh lý mặt cỏ cái gì, còn có thể ra đường mua sắm, lấy báo chí, đưa tin, viện trợ chiếu cô trong nhà hài tử, súng vật. Thậm chí có thể nấu cơm cùng giám sát gia đình nhân viên thân thể khỏe mạnh, kịp thời nhắc nhở ngươi nhìn bác sĩ. Cũng có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm, đối với ngươi tiến hành bảo hộ, sẽ chủ động báo động, cũng sẽ giúp ngươi đỡ đạn. Cái này đã không còn là truyền thống trên ý nghĩa gia dụng người máy, quả thực chính là hơn một cái công năng bảo mẫu, thậm chí là bác sĩ gia đình, quản gia, bảo tiêu. Cái này sản phẩm, tuyệt đối có thể vang dội toàn cầu, bọn hắn USG công ty có thể so kế hoạch trước giờ thời gian một năm kiếm được tiền. Cũng có thể để cho cổ phiếu đưa ra thị trường thời điểm, công ty giá trị thị trường trực tiếp đột phá ngàn tỷ đô la đỉnh. Lo dần sơ đã thấy chính mình tại tương lai không lâu, ngồi lên thế giới nhà giàu nhất bảo tọa. Cái kia chỗ ngồi cũng không chỉ là đại biểu cho có tiền, cũng đại biểu cho địa vị của ngươi. Có thể nói thế giới nhà giàu nhất đến bất kỳ một quốc gia, đều có thể lấy được lao đại tiếp đãi, nhiều tiền đến số lượng nhất định, liền có thể đại biểu quyền lực. Lo dần sơ, có kiện sự tình ta cần nói với ngươi thoáng cái. Người máy hệ thống chương trình, có một ít vấn đề. Lo dần sơ sắc mặt đại biến, ngươi làm sao mới nói, chúng ta quảng cáo đều đem ra ngoài. Là chỗ nào xảy ra vấn đề, có thể hay không bổ cứu. Bọn hắn quảng cáo tuyên truyền tốn rất nhiều tiền, còn đã có người dự định, cái này nếu là có vấn đề, bọn hắn làm sao cùng người tiêu dùng giải thích, công ty danh tiếng biết nháy mắt ngã vào đáy cốc, nhưng cái kia đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không bỏ qua. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính là một chút hệ thống cỏ, cũng không phải là do ta viết. Nhưng lại so do ta viết càng tốt hơn. Ta không biết là do ai viết, không ai thừa nhận. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ nói ra về sau, cảm giác cũng dễ chịu rất nhiều. Mặc dù dạng này sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn cùng thu nhập, nhưng đem công lao của người khác tính trên người mình, hắn biết càng khó chịu hơn. Không phải ngươi viết. Cái này hạch tâm cỏ, không đều là ngươi trong biên chế viết sao. Có người có thể động tới ngươi máy tính. Lo dần sờ cao mày, là ai làm, là xì mòn sao. Thế nhưng là Sĩ Mòn có vẻ như cũng không quá hiểu những thứ này, có thể Sĩ Mòn thủ hạ có người hiểu, còn có rất chuyên nghiệp. Nhưng mọi người hiện tại lợi ích là nhất trí, Sĩ Mòn nếu quả thật nghĩ sắp xếp người hỗ trợ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, tại sao phải vụng trộm làm đâu. Ta điều tra giám sát, không ai tiến vào phòng làm việc của ta, mà lại máy vi tính của ta cũng không có nệ vợ, ta không biết những cái kia còn là chương trình là thế nào xuất hiện tại ta trên máy vi tính. Còn có ta cảm giác máy tính tính năng tựa hồ cũng tại tăng lên. Ta không có đổi mới, là hệ thống phảng phất bị ưu hóa. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ, trước không quan tâm những chuyện đó, chí ít chúng ta NS4 loại hình người máy, có thể tiếp nhận đặt hàng đúng không? Ngươi không có phát hiện bất luận cái gì lỗ thủng đúng hay không? Bất kể là ai làm, NS người máy đều là thành quả của ngươi, ngươi là chúng ta thủ tịch quan kỹ thuật, mà lại có thể đụng tới máy vi tính của ngươi, nhất định là công ty người, ta sẽ tìm đi ra, an bài hắn làm phụ tá của ngươi, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Công ty sản phẩm đẩy hướng thị trường thời gian không thể biến, tất cả cổ đông đều đối với chúng ta lần này tiến độ phi thường hài lòng, ngươi cũng sẽ bởi vậy trở thành chục tỷ phú ông. Lúc trước chúng ta nói xong, người máy nghiên cứu phát minh giao cho ngươi, người máy sinh sản tiêu thụ giao cho ta. Đã nghiên cứu phát minh thành công, vậy liền cần phải đẩy hướng thị trường, chúng ta ngân hàng mỗi tháng vay lợi tức cũng không phải là số lượng nhỏ, trước đó NS loại hình 3 người máy cũng không có kiếm được tiền gì. Lần này chúng ta muốn tiến hành toàn Mỹ mở rộng. Thậm chí mở rộng đến Nam Mỹ cùng châu Âu đi, ngươi cũng không thể như xe bi tổ tờ xích, nếu không thì công ty khẳng định phá sản, ngươi cũng không muốn chính mình nghiên cứu phát minh thành quả cứ như vậy tan biến a. Cứ như vậy, cái này chính là ngươi nghiên cứu, đến nỗi người thần bí kia, ta sẽ tìm đi ra. Mời ngươi không ngừng cố gắng, nghiên cứu phát minh một đời mới người máy, loại kia có thể cùng người nói chuyện trời đất người máy. NS4 đã có thể dùng từ nói nên lời đạt rất nhiều chuyện, nhưng còn chưa đủ. Nếu là có thể nói chuyện phía mới càng tốt hơn, nhất định có thể mở rộng đến toàn cầu. Ta còn có việc, muốn đi tìm phó bủ cách nói chuyện, chúng ta muốn thôi động thông qua người máy dự luật, để chúng ta người máy có thể tùy ý ra đường, viện trợ chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Chỉ có thông qua dự luật, mới có thể để cho càng nhiều người tin tưởng bọn họ sản phẩm, để bọn hắn lượng tiêu thụ trở nên cao hơn. Về sau công ty nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền, tỉ như làm hệ thống thăng cấp, hoặc là thay đổi linh phối kiện cái gì, hắn muốn để người máy trở thành tất cả gia đình tiêu chuẩn thấp nhất, giống như là TV, tủ lạnh đồng dạng. Lo dần sờ rời đi về sau, bờ giáo đỉnh tiến sĩ còn ngồi yên trên ghế. Là có người động hắn máy tính sao, thật là dạng này. Có thể đã có tốt như vậy kỹ thuật, vì cái gì không đứng ra đâu, công ty tuyệt đối sẽ lương cao thuê, thậm chí ban thưởng nhất định cổ phiếu. Nhưng nếu như nói không có người, kia là chuyện gì xảy ra? Cũng không thể nói, là trong phòng của hắn hình dáng kia máy chính mình biên soạn chương trình A. Người máy nếu như biết lập trình, vậy sau này liền không cần cái gì lập trình viên. Tại bờ giáo đỉnh tiến sĩ xem ra, người máy có thể thay thế rất nhiều phục vụ loại hình công việc, nhưng là sáng tạo loại hình vô pháp thay thế. Còn có người máy không có khả năng có nhân loại tình cảm, những cái được gọi là biểu hiện ra cảm xúc, đều chẳng qua là một đoạn thiết lập tốt của chương trình mà thôi. Hắn mở ra ngăn kéo, bên trong trong một chiếc hộp, có một khối nhỏ mảnh vỡ, là công ty từ John Kỳ tại nơi đó lấy được tài liệu bên trong sàng chọn đi ra, hắn nhìn xem có chút đặc thù, liền lưu lại. Nhưng là từ khi cầm tới cái này về sau, hắn cuối cùng sẽ nằm mơ. Nhìn một chút mảnh vỡ, hắn đem hộp cài lên, thả lại trong ngăn kéo. Trong ngăn kéo còn có một phong người máy của hắn lấy tới thư, trước đó không có tâm tình nhìn, hiện tại vừa vặn không tâm tình viết cỏ, liền nhìn xem là ai cho hắn viết thư. Cái này đều cái gì thời đại, trừ thẻ tín dụng giấy tờ, còn có người gửi y thư đâu. Hẳn không phải là bằng hữu của hắn, nếu không thì hoàn toàn có thể gọi điện thoại, hoặc là gửi đi email. Phong thư này lên liên quan tới gửi kiện nhân địa chỉ cũng mơ hồ, không biết làm sao hệ thống tin nhờ AN tới, sẽ mở về sau, nhìn thấy bên trong chỉ có một chương giấy viết thư, phía trên chữ viết tựa hồ không nhiều. Nhìn thấy hàng chữ thứ nhất, bờ giáo đỉnh tiến sĩ đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bọn chúng tại tiến hóa. Các ngươi lấy ngoại tinh người máy tư liệu làm cơ sở, nghiên cứu ra kiểu mới trí năng người máy, có thể dạng này đã đầy đủ, không cần tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới. Nếu như người máy có chân chính trí tuệ, như vậy địa cầu rất có thể sẽ bị người máy chỗ hủy diệt. Tuyệt đối không được để người máy học được sử dụng vũ khí, tuyệt đối không được để người máy học được ngụy trang thành nhân loại. Cũng đừng để người máy xem mạng lưới, bọn chúng sẽ tự mình download một vài thứ. Ngươi có thể hiểu thành đây là một loại virus, một loại khó mà khống chế virus. Cuối cùng, không muốn cùng người máy một mình. Không có lạc khoản, bờ giáo đỉnh tiến sĩ nhịn không được nhìn một chút chính mình bên cạnh bàn người máy, thứ này có thể tiến hóa ra trí tuệ của nhân loại. Đây là sự thực sao? Cái kia có thể không tiến hóa ra nhân loại tình cảm, trở thành một cái mới sinh mệnh chủng tộc. Giống trong ngộng như thế. Chương 257, đi Chicago du lịch một chút. Mới qua 3 tháng, NS4 loại hình người máy liền chính thức đưa ra thị trường. Đồng thời USG công ty mở tại Mỹ nhiều cái chủ yếu thành thị mở thẳng doanh cửa hàng, không chỉ là tiêu thụ, còn bao gồm phục vụ hậu mãi, sinh ý phi thường bốc lửa. Rất nhiều truyền thông đều tại báo hướng USG công ty, nói đây là một nhà vượt thời đại công ty, trọng tân định nghĩa trí năng người máy. Mọi người tựa hồ đã quên ngoài hành tinh người máy xâm lấn sự tình, hoặc là nói không có liên hệ đến cùng một chỗ. Càng làm cho phèn mạn kinh ngạc chính là, Mỹ chính phủ hỏa tốc thông qua một hạng người máy dự luật, cho phép người máy đơn độc ra đường. Đi một chút kinh doanh tính nơi trốn, thậm chí có người còn tại hô hào, cho phép người máy đưa đón hải tử trên dưới học. Gia dụng người máy phát triển tốc độ, viễn siêu phèn mản đoán trước. Dạp tỏ, ngươi nói ta thư cái kia bở giáo đỉnh tiến sĩ không có thu được sao? Dạp tỏ nghĩ nghĩ, có lẽ là hắn cũng không tin tưởng ngươi, dù sao cái này vượt qua rất nhiều người nhận biết. Mà lại ngươi không có danh vọng, coi như thật là khoản cũng sẽ không bị coi trọng. Nhiều khi chính là như vậy, một người bình thường nói câu nào? Mọi người chưa hẳn coi ra gì, mà một cái có địa vị xã hội người nói lời giống vậy, thường thường sẽ bị rất nhiều người coi trọng, thậm chí là rất nhiều hoàn toàn không liên quan người coi trọng. Phèn mạn trên thư không có lạc khoản, thậm chí đem gửi kiện người tin tức đều mơ hồ, chính là không muốn bị người biết. Đương nhiên, hắn liền xem như lạc khoản, đối phương thái độ cũng sẽ không có biến hóa gì. Chủ nhân, căn cứ ta đối với nhân loại tình cảm phân tích, khả năng cùng lợi ích cũng có quan hệ. USG công ty đánh giá giá trị không ngừng lên cao. Đã tại làm đưa ra thị trường chuẩn bị. Nếu như lúc này không còn tiếp tục tăng lên bọn hắn trí năng gia dụng người máy, như vậy công ty cổ phiếu liền sẽ không đáng tiền, bọn hắn cũng không kiếm được tiền gì, trước đó đầu nhập tài chính vượt qua chục tỷ đô la, trước mắt bọn hắn buôn bán ngạch cũng không cao, mà lại một lần tiến hành đầu tư bo vốn, vì mở thẳng doanh cửa hàng cùng mở rộng sản lượng. Cho nên hạng mục này không thể ngừng, dù là hắn thật tin tưởng ngươi lời nói. Còn có một loại khả năng, hắn cho là mình có thể khống chế người máy. Không cho rằng người máy trình độ tiến hóa biết vượt qua dự liệu của hắn. Phèn mạn gật gật đầu, phân tích của ngươi rất có đạo lý, xem ra chúng ta muốn đi cái kia công ty nhìn xem. Chuyện này, cùng Transformer khẳng định có quan hệ, xem ra lần trước xử lý còn chưa đủ triệt để, cần phải đem tất cả Transformer thi thể đều biến thành tàn bã. Ta đi thu thập ít đồ, chúng ta chuẩn bị đi Chicago, thuận tiện du lịch một chút. Dạp to lập tức biến thành một cỗ F-150, ta cũng sớm muốn đi nhìn xem tận mắt nhìn đến cùng video cùng hình ảnh bên trong thành thị có cái gì khác biệt. Ta có thể thuận tiện nhìn một trận bóng sao. Phèn mạn một mặt làng khó, bên kia rất không có khả năng để xe tiến vào đấu trường, ngươi khổ người lại tương đối lớn, quá để người chú ý bất quá ngươi không phải có thể ẩn hình sao, thử ở phía xa nhìn có thể chứ. Có thể. Dạp tỏ lốp xe đang nhảy nhót, xem ra hắn vô cùng hưng phấn. Dạp tỏ cùng xí bở chồng tinh nhân không sai biệt lắm, có rất cao trí tuệ, có hoàn chỉnh nhân cách, bất quá một số thời khắc có điểm giống là tiểu hải tử. Cũng chính bởi vì có dạp tỏ làm bạn, phèn mạn mới sẽ không nhàm chán như vậy. Dạp tỏ nhưng là chân chính trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, so kiến thức của hắn uyên bác nhiều lắm. Đồng thời dạp tỏ còn thông qua sàng chọn trên internet một chút kiện thân kỹ xảo, viện trợ phèn mạn chế định càng thêm khoa học rèn luyện phương pháp, để phèn mạn lực lượng gia tăng 0.2, cái tốc độ này nhưng so sánh lúc trước hắn tự mình tìm tòi nhanh nhiều. Đương nhiên, cùng trực tiếp thêm điểm còn là không cách nào so sánh được. Hiện tại dạp tỏ đang giúp phèn mạn khảo thí như thế nào rèn luyện tốc độ biện pháp, phèn mạn ngồi đợi thành quả là được. Vừa ra cửa, liền thấy Sam đứng tại cửa ủ rũ dáng vẻ. Sam, làm sao vậy, ngươi học kỳ này nghỉ định kỳ đi, làm sao ủ rũ, thành tích cuộc thi không tốt. Sam thành tích học tập không tính là đỉnh tiêm, nhưng là thỉnh cầu một chỗ đại học cũng không có vấn đề, mà lại tiểu tử này cũng coi là yên vui phái, tình này tự không thích hợp à. Không có gì, chỉ là thổ lộ thất bại. Sam cúi đầu, thở dài. Ồ, chuyện gì xảy ra, kỹ càng nói cho ta một chút. Phèn mạn lập tức liền đến hứng thú, đi Chicago sự tình, có thể chậm trễ một hồi nha. Ta thích cô nương gọi mặt là ngươi biết ta mời nàng ngày nghỉ cùng đi ra chơi, hy vọng nàng có thể trở thành bạn gái của ta. Thế nhưng là nàng nói, nàng thích người là một cái đại anh hùng, một ngày nào đó biết lái phe ra gì hướng nàng cầu hôn. Phước 3. Phèn mạn thực tế là nhịn không được, hắn đã sớm biết hai người sẽ không mọc, lại không nghĩ rằng như thế ngắn ngủi. Cũng đúng. Sam không có viện trợ ô tô bột xử lý để xẹp tịt cột thành viên, không có cứu vớt địa cầu, trên thân không có tia sáng kia vòng về sau, vậy liền trở nên rất phổ thông. Tướng mạo không tính đẹp tờ trai khí, dáng người cũng bình thường. Gia đình coi như không tệ, có thể gia trưởng lại không yêu chiều hài tử, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không cho Sam mua 4.000 đô la xe xỉ cột hẹn, lúc ấy xe sơn đều rơi không ít, thoát khi ống ra bên ngoài hứa ra khói đen. Sam, ngươi muốn qua cùng với nàng kết hôn sao? Sam ngây người. Ta vẫn chưa tới 18 tuổi, không nghĩ tới nhiều như vậy. Câu trả lời này cũng liền biểu thị ngươi đối nàng không có sâu như vậy yêu thương, bất quá là nhìn nàng xinh đẹp, muốn cùng nàng ngủ chung. Ha ha, Phan, đừng nói ngay thẳng như vậy được không? Sam nhìn chung quanh một chút, không ai chú ý tới đi. Không bằng ngươi thay cái mục tiêu, hoặc là chuyên tâm việc học. Trường cấp 3 nữ hải đều không có nảy nở, chờ ngươi lên đại học về sau, ngươi sẽ phát hiện xinh đẹp nữ hải có rất nhiều, mà lại các ngươi cũng càng nói chuyện rất là hợp ý. Coi như ngươi còn là không bỏ xuống được nàng, như vậy cũng hẳn là cố gắng thi đậu đại học tốt, tương lai tìm một phần công việc tốt, để cho mình có mua phe ra gì thực lực, mà không phải nhìn chằm chằm phụ thân ngươi túi. Ta không có, ta sẽ tự mình kiếm tiền mua xong xe. Sam giải thích một câu, ngươi thật giống như cũng không có đọc qua đại học, mà lại ngươi còn không có công việc. Đậu phộng, lão tử khuyên bảo ngươi, ngươi bây giờ đâm ta. Phèn mạn nhếch miệng cười cười, đúng vậy a, bởi vì ta có tiền. Ngươi nhìn. Ta hiện tại liền lái xe ra ngoài du lịch. Ta chuẩn bị một đường mở đến Chicago, trên đường không biết có bao nhiêu mỹ rượu phong quang đâu. Có lẽ còn có xinh đẹp nữ hải muốn nhờ xe. Sam trên mặt phiền muộn càng nhiều, đây cũng là hắn muốn sinh hoạt, đáng tiếc hắn lái xe, có rất ít cô gái xinh đẹp sẽ muốn nhờ xe. Ê, số tiền này cho ngươi. Ta không ở nhà thời điểm, ngươi giúp ta chiếu khán thoáng cái phòng ở, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Có số tiền kia. Ta nghĩ ngươi cũng có thể càng có niềm tin hẹn một cái xinh đẹp nữ đồng học đi ra chơi. Sam một cái tiếp nhận phèn mạn tiền trong tay, Phan, ngươi yên tâm. Khoảng thời gian này nhà của ngươi ta nhất định thật tốt chiếu khán. Mỗi ngày cho ngươi mở cửa sổ thông gió, cam đoan ngươi mặt cỏ sạch sẽ gọn gàng, trong phòng ta cũng giúp ngươi quét dọn sạch sẽ, chúc ngươi đường đi vui sướng. Chương 258, ngươi giống ta một người bạn. Căn bản không cần phèn mạn tự mình lái xe, hắn ngồi trên xe, nghe âm nhạc, trong tay còn cầm khoai tây chiên. Dạp tỏ, chúng ta còn bao lâu nữa? Lấy hiện tại tốc độ xe cùng lộ tuyến, còn muốn 22 tiếng. Lâu như vậy à, vậy ta ngủ một hồi, có chuyện gì ngươi gọi ta? Phèn mạn dựa vào phía sau một chút, chỗ ngồi tự động để nằm ngang, để hắn có thể thoải mái nằm xuống. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều đen, Phèn Mạn nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết là chỗ nào. Dạp Thỏ, ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không mệt. Nếu như ngươi cảm thấy tốc độ chậm, chúng ta có thể lựa chọn chế độ máy bay. Ta có ẩn thân công năng, sẽ không bị phát hiện, dự tính trước khi trời sáng, có thể đến Chicago. Tốt, rất lâu không có thể nghiệm chế độ máy bay. Biết Dạp Thỏ có thể biến thành máy bay, Phèn Mạn liền thể nghiệm qua mấy lần, bất quá ngồi nhiều cũng liền không có ý gì. Dạp Thỏ từ tỉ cả ô tô hình thức, cấp tốc bắt đầu biến ảo, thân xe hai bên rỗi ra cánh, đầu bằng phẳng hóa, phần đuôi kéo dài, xuất hiện hai cái phun khí lỗ. Tốc độ đống nhiên tăng tốc, máy bay từ trên đường lớn cất cánh. Không cần quá nhanh tốc độ, cam đoan Phèn Mạn thoải mái dễ chịu độ, máy bay lựa chọn thẳng tắp đường đi, bình ổn bay về phía Chicago. Phèn Mạn nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một khung không quân tuần tra máy, đáng tiếc đối phương cũng không có phát hiện Dạp Thỏ, từ phía trước vèo một cái xuyên qua. Dạp Thỏ không chỉ là có ẩn hình nước sơn, còn có tia sáng chiết xạ ẩn thân năng lực, gián đối phương tuần tra máy phi hành, đối phương người điều khiển cũng không nhìn thấy. Mấy giờ về sau, Dạp Thỏ tại trên đường lớn hạ xuống, một lần nữa biến trở về xe tỉ cả dáng vẻ, tại trên đường lớn đều đặn nhanh chạy. Chủ nhân, còn có nửa giờ tiến vào Chicago nội thành. Ngươi cần đi trước ăn điểm tâm sao? Có thể, định vị một cái tương đối có đặc sắc bữa ăn sáng cửa hàng đi. Chờ xe sau khi dừng lại, Phèn Mạn xuống xe nhìn xem bữa ăn sáng cửa hàng, đây chính là bản địa nhất có đặc sắc bữa ăn sáng cửa hàng rồi. Cái này không phải liền là cơm trưa cửa hàng bánh bao sao? Tiến vào trong tiệm, nhìn thấy phục vụ viên đều là người nước ngoài, mà lại cũng không thấy được đũa lồng, bộ đồ ăn lên thế mà là dao nĩa. Bánh bao mở ra ăn. Một cái so bàn tay còn lớn bánh bao bắt đầu lúc. Phèn Mạn mới hiểu được vì cái gì nơi này bánh bao đắt như vậy, bất quá mở ra về sau, hắn liền không cao hứng. Đây là tại nói đùa sao, như thế lớn bánh bao, nhân bánh chỉ có như thế điểm. Khó trách còn có nhiều như vậy thức nhắm bán, không điểm hai chút thức ăn, liền cùng làm nghẹn màn thầu không sai biệt lắm. Phèn Mạn dự định rời khỏi đổi một nhà thời điểm, nhìn thấy đi vào cửa một người. Đeo sở Puner, Chicago đồn cảnh sát một tên cảnh sát trưởng. Một cái bị đồn cảnh sát rất nhiều đồng sự nói xong khư khư giữ cái cũ người, bởi vì hắn thế mà cự tuyệt USG công ty đưa tặng cho tất cả cảnh sát gia dụng người máy, cái kia thế nhưng là đời thứ tư gia dụng người máy, trí năng hóa siêu cao, trước đó rất nhiều người có tiền cũng mua không được. Sở Puner tìm chỗ ngồi ngồi xuống, hắn chú ý tới một cái á duệ cũng đang ăn bánh bao, đối phương còn nhìn hắn hai mắt, hắn hướng về phía đối phương gật đầu cười cười. Muốn nơi này đặc sắc đậu hũ hamburger cùng một phần nước trái cây. Sở Puner mở ra báo chí. Phía trên quả nhiên lại có NS4 loại hình người máy quảng cáo, rất nhiều đều là mềm văn quảng cáo, là một chút thoạt nhìn như là tin tức, trên thực tế là nói khoác NS4 loại hình người máy văn chương. Thật không rõ những người kia vì sao lại thích người máy, nếu như là ở nhà dùng cũng coi như, hiện tại người máy còn cho phép ra đường, đồng thời rộng khắp tham dự vào cuộc sống của mọi người bên trong. Chicago làm USG công ty tổng bộ vị trí. Chính phủ càng là lựa chọn trở thành người máy nhân viên tạm thời thí điểm thành thị. Cái này thế nhưng là toàn Mỹ thứ ba lớn thành thị, cũng được xưng làm cao ốc chọc trời cố hương, nơi này có quá nhiều công ty cùng người, nhưng vẫn là có thật nhiều thất nghiệp người. Hiện tại chính phủ để rất nhiều người máy thay thế nhân công làm, cái này mang ý nghĩa rất nhiều người biết thất nghiệp, nhất là người da màu. Rất nhiều người da màu không có tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục cao đẳng, vô pháp xử lý những cái kia văn phòng thể diện công việc. Bọn hắn hơn phân nửa đều là làm một chút thể lực công việc. Thế nhưng là bây giờ những công việc này bên trong rất nhiều đều bị người máy thay thế, thậm chí chính phủ còn có ý để người máy trở thành cảnh sát cộng tác. Nói là dạng này đã có thể tiết kiệm nhân lực, lại có thể đề cao nhân viên cảnh sát sinh tồn xác suất, gặp nguy hiểm để người máy lên là được, còn có thể giảm bớt cảnh sát chấp pháp thời điểm tranh chấp, bởi vì người máy nhân viên cảnh sát biết một mực tiến hành video quay chụp. Về sau các ngành các nghề có phải hay không đều sẽ bị người máy thay thế? Nếu có ngày người máy xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Hắn đuổi theo đầu nói qua chuyện này, thế nhưng là tất cả mọi người cho là hắn buồn lo vô cớ, còn nói hắn tư tưởng cứng nhắc. Cứ như vậy, hắn ở đồn cảnh sát đều không có gì bằng hữu. Hắn cộng tác, đối với hắn cũng chẳng phải hữu hảo, bởi vì hắn cộng tác nghị thăng trước, hắn ảnh hưởng đối phương tấn thăng con đường. Cắn một cái đầu hũ hamburger, Sở Puner buông xuống báo chí, phát hiện cái kia ăn bánh bao á duệ giống như lại nhìn hắn một cái. Chuyện gì xảy ra? Đối phương muốn làm gì? Nếu có cái gì làm loạn ý nghĩ, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đừng nói là người bình thường, lần trước hắn một phát súng sụp đổ rơi một cái hệ thống hỗn loạn người máy. Phèn Mạn ăn điểm tâm xong cũng không có rời khỏi, mà là tiếp tục nhìn xem Sở Puner ngẩn người, không biết lúc nào mới có thể trở về đến Men in Black thế giới, gì thế nào, hiện tại có hợp tác thích hợp sao? Spooner bị Phèn Mạn nhìn chằm chằm hơi không kiên nhẫn, hắn đứng lên đi đến Phèn Mạn bên cạnh bàn, tiên sinh, chúng ta quen biết sao? Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Nếu như ngươi có khó khăn gì cần viện trợ, nói thẳng, có thể giúp ta sẽ giúp ngươi. Spooner nhìn Phèn Mạn ăn mặc, hẳn không phải là người nghèo, có phải hay không đối phương biết hắn là cảnh sát, cho nên có việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Tại Mỹ, Á Duệ nhận khi dễ sự tình quá phổ biến, rất nhiều đều lựa chọn nén giận. Đương nhiên, cũng có một chút lựa chọn phản kháng, mà lại phản kháng biết càng thêm kịch liệt. Không có gì, chỉ là nhìn dung mạo ngươi giống ta một người bạn. Spooner ngồi tại Phèn Mạn đối diện, bằng hữu của ngươi kêu cái gì, đeo Spooner sao? Không, hắn gọi dê mẹ đùa họ, từng tại New York làm cảnh sát. Sau đó hắn không làm cảnh sát, chúng ta đã từng cùng một chỗ cộng sự, bất quá ta bởi vì tư nhân nguyên nhân rời khỏi. Ta biết, ngươi cũng không phải là hắn, chỉ là nhìn thấy ngươi, câu lên ta một chút hồi ức. Cho ngươi tạo thành ảnh hưởng, ta xin lỗi. Bằng hữu của ngươi cũng là cảnh sát. Có lẽ có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt tâm sự. Spooner giơ lên trong tay nước trái cây cái chén, xin lỗi liền không cần, ta ngẫu nhiên cũng sẽ ngây người. Bất quá ta nhìn ngươi không giống như là vì cuộc sống sở khốn nhiều người, vì cái gì không đi tìm hắn tự ôn chuyện đâu. Ha ha ha, chờ ta làm xong đoạn này, liền đi tìm hắn. Phèn Mạn trong lòng bổ sung một câu, nếu như ta có thể có cơ hội trở lại Men in Black thế giới. Hai người đang nói đây, đột nhiên cửa truyền đến tiếng kêu to. Spooner lập tức đứng lên, thật có lỗi. Bên ngoài có người gọi cướp bóc, ta phải đi bắt tội phạm, nếu như lần sau có thể cùng ngươi gặp mặt, ta mời ngươi uống bia. Chương 259, người máy công kích ta. Dừng lại, không được núp đích, hai tay đặt ở ta có thể nhìn thấy địa phương, cảnh sát. Spooner chạy lên đường phố, móc ra súng lục bên hông, chỉ vào cái kia tên cướp. Thế nhưng là người trên đường phố rất nhiều, tên cướp nhìn thấy Spooner móc ra súng cũng không có sợ hãi, hắn cũng có súng. Xuống xe, lập tức xuống xe. Tên cướp súng chỉ vào một cái xui xẻo người qua đường lái xe. Tài xế kia hai tay giơ lên, ngoan ngoan từ trên xe bước xuống, đừng nổ súng, xe cho ngươi, ta không phản kháng. Ẩm. Spooner đối bầu trời nổ súng cảnh báo, ta nói đừng núp nhích, lại cử động ta liền nổ súng. Phèn Mạn chậm rãi từ bữa ăn sáng cửa hàng đi tới, nhìn cách đó không xa Spooner chính giơ súng nhắm chuẩn một chiếc xe. Nhiều người như vậy, ngươi cầm súng thì có ích lợi gì? Trung quanh ngược lại là có không ít giúp đỡ chủ nhân chọn mua người máy, còn có người máy đưa tiểu hài đi học, nhưng là không có một cái người máy chủ động đi lên hỗ trợ bắt tội phạm. Liên cái này, cũng coi là trí năng người máy. Vừa rồi nếu như không phải hắn ngăn, Dạp Tỏ đều chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Không cần biến thành người máy hình thái, cũng có thể đụng ngã cái kia tội phạm. Nhưng là không ai điều khiển xe chính mình đụng ngã tội phạm, cái này cũng không có biện pháp giải thích, hắn cũng không thể cho chung quanh tất cả mọi người thanh trừ ký ức, rất dễ dàng sơ hở. Rất nhiều người qua đường thất kinh thoát đi, có một ít tại nhà mình dùng người máy bảo vệ dưới. Nhưng còn có một số người, cũng không có đào tẩu, hoặc là còn chưa hiểu tình trạng. Bánh xe tiếng ma sát truyền vào lỗ tai, Phèn Mạn nhìn xem giặc cướp đã lên xe, đang chuẩn bị lái xe thoát đi. Lập tức rời đi chiếc xe kia, nếu không thì ta liền nổ súng. Nếu như không phải trên đường còn có thật nhiều người, Spooner biết không chút do dự nổ súng, nhưng bây giờ rất dễ dàng ngộ thương những người khác. Liền xem như thương pháp của hắn không tệ. Cái kia giặc cướp đâu? Giặc cướp cầm súng phản kích, biết ngộ thương bao nhiêu người. Tiên sinh, lập tức trốn đi, giặc cướp có súng. Spooner quay đầu nhìn thấy cách đó không xa ven đường Phèn Mạn, người này không biết sợ hay sao, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại ven đường. Muốn tóm lấy hắn sao? Kỳ thật rất đơn giản, ta giúp ngươi. Phèn Mạn cười tủm tỉm nói. Lập tức rời đi, đây không phải ngươi có thể tham dự. Ngươi muốn làm gì? Spooner nhìn thấy Phèn Mạn thế mà lên đường bên cạnh một cỗ xe tỉ cả, mà lại ngay tại quay đầu, đây là muốn va chạm giặc cướp xe. Góc đường đi tới một cái tiểu cô nương, hắn chính nhảy nhảy nhót nhót chuẩn bị băng qua đường. Ngẩng đầu nhìn đèn xanh đèn đỏ, phát hiện là đèn xanh về sau, đi đến lối qua đường. Lui về, mau lui lại trở về. Spooner hướng về phía tiểu nữ hài giống to, thế nhưng là tiểu nữ hài nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm manh manh đắt mắt to nhìn xem Spooner. Lại nhìn một chút đèn xanh đèn đỏ, là đèn xanh A. Tiểu cô nương bên cạnh người máy đầu trái phải chuyển thoang cái, đồng nhiên quét hình đến Spooner thương trong tay, đem tiểu nữ hải kéo ra phía sau ngăn trở, nhanh chóng hướng về ven đường di động. Giặc cướp sau khi lên xe, đạp mạnh chân ga, chuẩn bị xông phá người cảnh sát kia ngăn cản, bỏ trốn mất dạng. Hắn nhìn một chút, từ cảnh sát bên cạnh tiến lên, đào tẩu sát suất cao hơn. Nếu không thì một hồi kẹt xe, hắn càng trốn không thoát. Tránh ra, mau tránh ra. Sở Tù Nờ một bên hướng về phía tiểu nữ hài nhi phất tay, một bên bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, muốn đem tiểu cô nương đẩy ra. Phèn Mạn lắc đầu, ngươi ngược lại là nổ súng A. Sở Tù Nờ nhìn thấy chính mình không kịp chạy tới, rốt cục chuyển thân, hai tay cầm súng nhắm ngay trên xe người điều khiển. Ẩm. Thương pháp của hắn không tệ, một phát súng trúng đích, cái kia tên cướp trực tiếp ghé vào trên tay lái. Nhưng cũng có thể là dẫn phát cơ bắp cứng ngắc, giặc cướp chân y nguyên gắt gao giẫm lên chân ga, xe lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới tiểu nữ hải. Dạp Tỏ đụng ngừng chiếc xe kia. Dạp Tỏ bỗng nhiên ra tốc, trong một nháy mắt, liền từ mặt bên đụng vào giặc cướp chiếc xe kia đầu xe, trực tiếp đem hắn đụng đổ tại ven đường. Sở Tú Nở lúc này đã đem tiểu nữ hải bổ nhào, nhưng lại bị tiểu nữ hải ra dụng người máy điên cuồng lôi kéo, để hắn cùng tiểu nữ hải tách ra. Phèn Mạn từ trên xe bước xuống, nhắm ngay người máy kia cổ đạp một cước. Người máy đầu trực tiếp rơi xuống, trên thân toát ra một chút điện tia lửa, co quắp trên mặt đất bất động. F.I.T. cờ. Cái người máy này thế mà tại công kích ta, ta đang cứu người không biết sao. Sở Tù Nở chửi ầm lên, người máy nắm lấy cánh tay hắn địa phương, đã xuất hiện ứ tổn thương. Cái kia giặc cướp xe lật rồi. Sở Tù Nở nhìn thoáng qua, thở phào một cái. Nếu như xe không có lật, vậy hắn nhất định sẽ bị đụng vào, làm không tốt biết thụ thương thậm chí tử vong. Hắn không có thân nhân bằng hữu. Chết cũng coi là hy sinh, tiểu nữ hải kia nhân sinh vừa mới bắt đầu, nếu là nhanh như vậy liền kết thúc, nên bi ai dường nào. Huynh đệ, là ngươi lái xe đỉnh lật chiếc xe kia sao? Đừng lo lắng, ngươi là cứu người, không có bất cứ phiền phức gì, ta cam đoan. Sở Tù Nờ nhìn xem Phèn Mạn, bất quá ta trước được giải quyết tiểu nữ hải này sự tình. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Phụ mẫu phương thức liên lạc biết sao? Ngươi muốn đi địa phương nào? Một người phụ nữ từ góc đường một nhà trong tiệm bán quần áo chạy đến, ôm chặt lấy nữ hải, đồng thời nhìn xem Sở Tù Nờ, ngươi muốn làm gì? Ta là cảnh sát trưởng Sở Tù Nờ, vừa rồi có người tội phạm kém chút lái xe đụng ngã con gái của ngươi. Còn có, ta bảo vệ con gái của ngươi thời điểm, người máy của ngươi tại công kích ta. Không có khả năng, người máy chỉ biết bảo hộ, sẽ không công kích nhân loại. Sở Tù Nờ cảnh sát trưởng, trưởng phu ta ngay tại USG công ty đi làm, cái người máy này vô cùng an toàn. Chuyện này ta biết hiểu do rõ ràng, người máy hư hao không cần ngươi bồi thường, cũng cảm tạ ngươi chiếu cố nữ nhi của ta, nhưng ngươi không thể nói lung tung. Chiêu đại thoáng cái, người máy là ta hư hao. Sở Tù Nở cảnh sát trưởng lúc ấy vì cứu ngươi nữ nhi, kém chút bị xe đâm chết, mà người máy của ngươi cũng không có thật tốt bảo hộ con gái của ngươi. Phèn Mạn giúp đỡ Sở Tù Nở giải thích một câu. Không có khả năng. Gặp lại thời điểm nguy hiểm, người máy nhất định sẽ mang bọn ta trở lại bên cạnh ta. Hoặc là chung quanh địa phương an toàn. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi muốn cho ta cảm tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền? Phèn Mạn lắc đầu, có lẽ người máy của ngươi có lưu trữ thẻ, ngươi có thể tự mình nhìn một chút. Sở Tù Nở cảnh sát trưởng, ta nghĩ không cần thiết tiếp tục giải thích. Phèn Mạn nhớ ký tại trong phim ảnh, Sở Tù Nở biết cùng tiểu nữ hài nhi cùng một chỗ bị xe đụng, đồng thời tiểu nữ hài sẽ chết, Sở Tù Nở cũng sẽ mất đi một cánh tay, đổi thành cánh tay máy. Cũng chính bởi vì lần này để Sở Tù Nở đối với người máy càng thêm bất mãn, thậm chí thống hận, bởi vì lúc ấy người máy trước cứu hắn, mà không phải tiểu nữ hải, căn cứ sống sót xác suất làm ra lý trí phán đoán. Hiện tại tiểu nữ hải không chết, Sở Tù Nở cũng không có chuyện, nhưng có vẻ như Sở Tù Nở đối với người máy giác quan đồng dạng trở nên càng kém. Người máy công kích ta. Sở Tù Nở hướng về phía nữ nhân còn nói một câu, cái này tài hoa hừ hừ đi đến ven đường. Huynh đệ, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, còn giúp ta giải thích. Ta còn không biết tên của ngươi đâu, ban đêm có rảnh không, ta mời ngươi uống bia. Chương 260, ngươi còn nghĩ làm sở cải nẹt. Phèn Mạn rất phối hợp cùng Sở Tù Nở đồng sự làm ghi chép, xong việc về sau, Sở Tù Nở đi tới, ta nhớ được ngươi nói là đến Chicago du lịch, ta cho ngươi làm cái hướng dẫn du lịch thế nào. Ngươi không cần đi làm sao? Nghỉ ngơi, bởi vì ta nói liên quan tới USG công ty không tốt. Không ai tin tưởng người máy kia tại công kích ta. Trên tay của ta vết thương cũng bị cho rằng là người máy tại bảo vệ tiểu nữ hài nhi, nhưng khi đó người máy kia còn chuẩn bị bóp cổ của ta. Được rồi, nói những thứ này làm gì? Nói đi, ngươi có cái gì muốn đi địa phương, hoặc là nghe ta đề nghị. Phèn Mạn cười cười, nghe ngươi đề nghị là được, ta đối với bên này cũng chưa quen thuộc. Ta nhìn ngươi đối với người máy giống như rất phản cảm, không cảm thấy người máy để chúng ta sinh hoạt trở nên thuận tiện rất nhiều sao. Có được hay không? Trên đường có thật nhiều người máy, nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta sinh hoạt. Ngươi biết không, hiện tại có thật nhiều buồn cười nghề nghiệp sinh ra, tỉ như người máy tâm lý tư vấn sư, nghe nói một chút nghiên cứu người máy tâm lý hoạt động, người máy sẽ có tâm lý hoạt động sao? Nếu quả thật có, như vậy liền nhất định phải tiêu trừ. Người máy có mình ý nghĩ, sẽ còn nghe lệnh của nhân loại sao? Làm nhiều như vậy người máy đều có mình ý nghĩ, thế giới này lại biến thành ra sao? Người máy trong nhà hỗ trợ quét chỗ, trừ cái cỏ liền đầy đủ, hiện tại có người để người máy đưa hải tử trên giới học, ra ngoài mua sắm, hẹn trước số sắp xếp, thậm chí còn để người máy làm các loại khác biệt nghề nghiệp, bao quát bác sĩ, cảnh sát chờ chút. USG công ty tuyên truyền khẩu hiệu ngươi biết không, hiện tại là máy móc thời đại. Chiếu như thế phát triển tiếp, nhân loại chúng ta sẽ bị người máy đào thái. Spooner một bên nói, một bên dẫn Phèn Mạn đi đến bãi đỗ xe, hôm nay người máy kia có thể công kích hắn, ngày mai liền có thể công kích càng nhiều người. Nếu như bên cạnh ngươi người máy đột nhiên trở nên có tính công kích, mà ngươi một điểm phòng bị đều không có, khả năng nháy mắt liền sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Nguy hiểm như vậy đồ vật, hết lần này tới lần khác rất nhiều gia đình đều mua, thậm chí một ít gia đình còn mua không chỉ một, hắn thực tế không thể nào hiểu được những người kia ý nghĩ. Nghe ngươi ý tứ này, nếu có cơ hội, ngươi muốn hủy đi những người máy kia. Không, ta không nói người máy đều muốn hủy đi, nhưng người máy không thể tiếp tục tăng lên trí năng, càng không thể như thế rộng khắp tham dự vào chúng ta trong sinh hoạt. Ta không rõ Chicago bên này vì sao lại làm ra loại này thí điểm, một tòa thành thị bên trong, có hơn triệu cái người máy, nếu như những người máy này bị người khác khống chế, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Mà lại ta từng tiếp vào qua một chút điện thoại báo cảnh sát, nói mình nhà người máy làm trái chỉ lệnh, làm nhiều rất nhiều sự tình. Tỷ như mệnh lệnh là ra đường mua thức ăn, người máy thế mà trên đường nhìn người khác cãi nhau. Để người máy đơn giản sửa chữa mặt cỏ, người máy làm được một chút rất kỳ quái đồ án. Còn có người chính mình đang len lén cho gia dụng người máy cải tạo, ta liền nắm qua một cái tội phạm, nhà của hắn dùng người máy sẽ nổ súng, kém chút để các huynh đệ của ta hy sinh vì nhiệm vụ. Hai người mở cửa xe lên xe, Spooner nhìn xem Phèn Mạn, ngươi không khóa xe. Hắn không thấy được Phèn Mạn nhấn điện tử chìa khóa. Không, ta đây là trí năng âm thanh không xe. Phèn Mạn thuận miệng nói. Trí năng, liền ô tô đều giảng cứu trí năng, có phải hay không tương lai chúng ta đều không cần kiểm tra bằng lái, để ô tô chính mình điều khiển. Spooner lẩm bẩm. Có lẽ thật sự có ô tô có thể tự mình điều khiển. Lần này buổi trưa, Phèn Mạn tại Spooner đồng hành, tại Chicago mấy cái chứ danh cảnh điểm chơi một vòng, tỉ như quần công viên, hải quân bến tàu chờ một chút, ban đêm còn đi liên hợp trung tâm bóng quán nhìn một trận bóng rổ, chỉ tiếc Chicago châu được đội thua. Nhưng là không ai chú ý tới, tại bóng quán phía trên, còn có một cái người máy đang nhìn trận bóng. Phan, ban đêm còn nghĩ đi rượu gì đi loại hình địa phương sao, ta biết một chút không sai. Phèn Mạn lắc đầu, ta cảm thấy bên trong quá ổn, nên trở về đi nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, điện thoại ta ngươi có, ngày mai ngươi, còn nghĩ đi chỗ nào chơi, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta ba ngày này đều có rảnh. Cùng sở tù nở sau khi tách ra, Phèn Mạn cũng không có đi tìm khách sạn vào ở, mà là ngồi dạp thỏ, đi vào USG công ty cao ốc bên cạnh. Dạp thỏ, ngươi tại chỗ này đợi ta, còn là trở lại không gian bên trong. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Dạp thỏ không muốn trở về đến hệ thống không gian bên trong, chỗ kia quá nhỏ, mà lại đen như mực, hắn rất không thích. Tốt, chú ý đừng bị người nhìn thấy. Phèn Mạn mở ra cỡ nhỏ máy vi tính ẩn thân công năng, đi vào cao ốc. Người ngoài hành tinh dạ đã biểu hiện, nơi này cũng không có người ngoài hành tinh, xem ra không quá cần Phèn Mạn chú ý, nhưng Phèn Mạn cũng rõ ràng, không chỉ là người ngoài hành tinh, một số thời khắc người địa cầu đối với địa cầu tạo thành phá hư, so người ngoài hành tinh còn nghiêm trọng. Dù dạ xịn bắc bên trong có câu lời kịch rất có ý tứ, thần sáng tạo khủng long, sau đó thần hủy diệt khủng long. Thần sáng tạo người, người đến sau hủy diệt thần. Người sáng tạo khủng long, khủng long cũng muốn hủy diệt người. Hiện tại là nhân loại sáng tạo máy móc, mà máy móc đang không ngừng tiến hóa. Sớm muộn có một ngày, máy móc sẽ nghĩ thay thế người. Dưới đất nhà máy, Phèn Mạn nhìn thấy một nhóm ngay tại sinh sản NS4 loại hình gia dụng người máy, hắn còn tại bên cạnh, nhìn thấy một đầu ngay tại điều chỉnh thử tân sinh sinh tuyến. Ha ha, động tác nhanh một chút, nếu như có thể thành công, như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể sinh sản NS5 loại hình người máy, này sẽ càng thêm trí năng, đồng thời có thể để cho công ty kiếm được nhiều tiền, các ngươi có mấy người tiền lương, tiền thưởng đều sẽ dâng lên, phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Chủ quản, chúng ta nghiên cứu phát minh tiến độ làm sao lại nhanh như vậy? Mỗi một thời đại trí năng mức độ tăng lên cũng quá kinh người. Có người nhịn không được hỏi. Cái này có cái gì? Chúng ta nghiên cứu phát minh người phụ trách bờ rào nỉnh tiến sĩ rất lợi hại. Hắn thế nhưng là được xưng trí năng người máy chi phụ. Đừng dùng ngươi cái kia phổ thông đầu phán đoán thiên tài thành tựu. Dù sao chúng ta kiếm được nhiều đúng không? Tương lai biết kiếm lời càng nhiều. ngươi liền nói trí năng người máy hiện tại có được hay không dùng. Trong nhà người không phải cũng có hai đài. Ngược lại là nghe nói gần nhất bờ rào nỉnh tiến sĩ trạng thái không tốt lắm, khẳng định là mất ăn mất ngủ nghiên cứu phát minh, ảnh hưởng thân thể. Phèn mạn nhìn một chút, đã kiểu mới số còn không có nghiên cứu ra đến đâu, như vậy sự tình còn không có biến quá xấu, đi giải quyết cái kia bờ rào nỉnh tiến sĩ là được. Mặc dù không có hệ thống nhiệm vụ, có thể hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, cùng si bờ chồng ngôi sao chỉ sợ sẽ có một chút quan hệ. Nếu như phổ thông người máy cũng có thể tiến hóa thành si bờ chồng tinh nhân đồng dạng, cái kia địa cầu liền thật muốn bị xỉ bờ chồng tinh nhân thống trị, như vậy sao được? Đương nhiên, hắn đối với này nhà công ty nghiên cứu phát minh thành quả cũng có một chút hứng thú, có lẽ có thể nhìn xem có đồ vật gì là có thể cho giảm tỏ sử dụng, cũng xem bọn hắn pha y chăng có đối với xỉ bờ chồng tinh nhân kỹ lưỡng hơn nghiên cứu tư liệu. Chủ quản chỉ huy mọi người làm việc khẽ hở, dự định đi rút điếu thuốc, lại nhìn thấy trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái bút máy bộ dáng đồ vật, liền tung bay ở trước mắt. Giang giác. Một châm ánh sáng mạnh thoáng qua. Bỡ giáo nỉnh tiến sĩ cho người đi tìm hắn. Chủ quản ánh mắt khôi phục thanh minh, thu hồi hộp thuốc lá, đi hướng thang máy. Ngồi thang máy đến 47 tầng dừng lại, hắn đi ra cửa thang máy. Lại là một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, chủ quản chuyển thân đi trở về thang máy. Bỡ giáo nỉnh tiến sĩ để ta xem trọng sinh sản, cái này có gì có thể nhìn, không đều là tự động hóa dây chuyền hệ nở xa nở xuất sao. A, ta vừa rồi tới làm gì? Phèn mạn đi ra thang máy. Cái này nguyên một tầng lầu, đều thuộc về nghiên phát bộ môn, trong đó tận cùng bên trong nhất một gian văn phòng, chính là bờ rào nỉnh tiến sĩ. Đương đương đương. Bờ rào nỉnh tiến sĩ đang cố gắng viết mới cỏ, hắn nghe nói ngày hôm qua thời điểm, có cảnh sát gặp người máy công kích, hắn cũng nhìn thấy video tư liệu, cái kia không tính là công kích, thế nhưng vi phạm ban sơ chủ tính. Dưới tình huống bình thường, người máy hẳn là bảo hộ tiểu nữ hài, nhưng cũng hẳn là đi đối phó giặc cướp, người máy là không nên sợ chết. Thế nhưng là người máy kia làm ra phán đoán, cùng lúc trước thiết định có chút không giống. Hắn đang nghĩ ngợi nên như thế nào sửa chữa, để người máy có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ thời điểm, nghe thấy tiếng đập cửa. Tình huống như thế nào, cái này đều sau nửa đêm, những người khác không nên đều xuống ban sao. Coi như không có, cũng không nên tới quấy rầy hắn mới đúng. Sunny, đi xem một chút là ai. Bên cạnh một cái người máy đi đến cửa, đối giám sát nhìn một chút, là một cái người xa lạ, còn mang theo một bộ mặt nạ. Tiến sĩ, người này ta không biết, trong kho tài liệu không có, không phải USG công ty người. Tiến sĩ, ngươi tốt. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ giật mình nhìn xem phèn mạn, ngươi là thế nào tiến đến. Cái này cửa phòng rõ ràng là khóa lại, hắn không có mở cửa, Sunny không có mở cửa, đối phương làm sao tiến đến. Ngươi khóa cửa xấu, ta liền mở cửa đi vào. Ta tới, là có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Đây là người máy của ngươi trợ thủ, gọi Sunny đúng không? Phèn mạn nhìn từ trên xuống dưới Sunny, còn thông qua cỡ nhỏ máy tính tiến hành quét nhìn. Sunny cũng không phải bình thường người máy, là bờ rào nỉnh tiến sĩ không ngừng cải tạo thăng cấp siêu cấp người máy. Chẳng những sử dụng đặc thù nhất kim loại, để hắn nắm giữ cường đại cơ giới tính năng, trả lại cho hắn biên soạn đặc thù cỏ, để hắn nắm giữ năng lực suy tư, từ đó có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực nhất. Ngươi tốt, ta là Sunny, bờ rào nỉnh tiến sĩ trợ thủ. Ta cảm giác được ngươi đối với tiến sĩ không có ác ý. Nhưng đối với ta lại có một ít tác ý, vì cái gì? Ngươi có thể cảm nhận được những thứ này. Phèn mạn đối với Sần Nhì càng cảm thấy hứng thú. Bờ rào nỉnh tiến sĩ, ngươi là thế nào để Sần Nhì nắm giữ cao như thế trí tuệ, thậm chí ta còn tại hắn ngôn ngữ bên trong cảm nhận được cảm xúc biến hóa. Ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bờ rào nỉnh tiến sĩ nhìn hằm hằm phèn mạn, cho dù ai bị người xa lạ xâm nhập phòng làm việc của mình, đều sẽ không cao hứng. Ta không biết ngươi là có hay không nhận qua một phong thư nặc danh, phía trên khuyên bảo ngươi không muốn ý đồ cho người máy giao phó tình cảm, suy nghĩ chờ, ngươi là chưa lấy được, còn là không có coi ra gì. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ lui về sau một bước, lá thư này là ngươi viết. Ngươi nói người máy tại tiến hóa là có ý gì? Xem ra ngươi là nhìn thấy, lại không coi ra gì. Cũng đúng, có lẽ ngươi căn bản cũng không có thể dừng lại, nếu không thì ngươi bây giờ tất cả đều sẽ mất đi, không ai có thể vứt bỏ nhiều như vậy danh lợi. Bất quá không sao, từ hôm nay về sau, tất cả liền có thể kết thúc. Phèn mạn quyết định cho bờ rào nỉnh tiến sĩ chấp lên một cái, để hắn không muốn đang làm cái gì việc ngốc. Người máy trí năng hóa nghiên cứu phát minh mức độ, đến nơi đây đã có thể, đủ để cam đoan USG công ty kiếm tiền, cũng có thể thỏa mãn cuộc sống của mọi người nhu cầu, tiếp tục tăng lên, liền sẽ phản phệ nhân loại. Vì cái gì? Chúng ta có thể để người máy có năng lực suy tư, làm ra càng thêm chính xác phán đoán, tốt hơn vì nhân loại phục vụ. Đây là một hạng vĩ đại dường nào sự nghiệp. Ai nói ta là vì danh lợi, ta là vì nhân loại. Ngươi biết không? Trước đó có ngoài hành tinh người máy tiến công địa cầu, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra càng cường đại người máy, có hay không có thể dùng để cùng ngoài hành tinh người máy câu thông? Chúng ta có thể cùng phẳng chung sống. Phẹn mản kéo một cái ghế ngồi xuống, chung sống hòa bình. Kia là ngươi ý nghĩ. Ngươi căn bản không biết những cái kia ngoài hành tinh người máy cường đại cỡ nào, coi là dựa vào ngươi tạo nên những thứ này tiểu bất điểm liền có thể đối kháng rồi. Cái này sần nỉ ngươi là sử dụng ngoài hành tinh người máy xương vỏ ngoài tiến hành chế tạo đi, ngươi cảm thấy so hiện tại phổ thông người máy sử dụng kim loại mạnh bao nhiêu. Ta hôm nay đến cũng không phải thuyết phục ngươi, mà là thông chi ngươi. Được rồi, dù sao một hồi ngươi cũng không biết nhớ kỹ. Nói một chút đi, ngươi đều nghiên cứu bao nhiêu. Này nhà công ty rất nhiều tư liệu, là xì mòn đưa cho ngươi a. Ngươi muốn qua không có, có một ngày ngươi sẽ bị chính mình tạo nên người máy giết chết. Bởi vì ngươi luôn nghĩ cho bọn hắn các loại hạn chế. Bất luận cái gì áp bách đều sẽ có phản kháng, đây là lịch sử nói cho chúng ta chân lý, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể khống chế người máy, khống chế đã có năng lực suy tính cùng cảm xúc người máy. Làm sao ngươi biết ta không thể? Bỡ giáo nỉnh tiến sĩ hỏi ngược một câu, ta chế định người máy ba đại định luật, người máy không thể thương tổn nhân loại, hoặc là mắt thấy nhân loại nhận nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn, người máy nhất định phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh, làm cùng đầu thứ nhất định luật xung đột lúc ngoại lệ. Không trái với thứ nhất, thứ hai định luật đồng thời, người máy nhất định phải tận khả năng cam đoan chính mình sinh tồn. Dưới tình huống như vậy, dựa vào cái gì cho rằng người máy biết phản kháng nhân loại? Bọn hắn làm sao có thể phản kháng? Phẹn mạn nhìn xem bờ rào đỉnh tiến sĩ, đây là ngươi làm cơ sở hạch tâm cỏ đúng không? Như thế nào những thứ này có bị sửa đổi đây? Vậy ta cũng có biện pháp, ta kế hoạch sáng tạo một cái toàn cầu hóa người máy mạng lưới, có thể thời gian thực giam khống cơ máy người động tĩnh. Một khi phát hiện người máy có thoát ly khống chế thời điểm, liền khởi động hủy diệt chương trình. Cái này mạng lưới, ta dự định gọi thiên lưới. Phẹn màn nháy nháy ánh mắt, bờ giáo đỉnh tiến sĩ vừa rồi nói cái gì? Sơ cái nét. Ngươi mẹ nó có phải hay không còn nghị chế tạo ra tê hệ liệt phi cơ tấn công máy người? Phẹn màn đeo lên kính râm, sơ cái nét đúng không? Người máy ba đại định luật đúng không? Đến, nhìn nơi này. Sân nhỉ yên lặng lui lại hai bước, nắm lên trên bàn một cái hộp. Bên trong có một cái tiểu bất điểm khối lập phương, dung nhập vào hắn trong cơ thể. Bỡ giáo đỉnh tiến sĩ không biết phẹn mạn ký ức thanh trừ máy là cái gì, nhưng luôn cảm thấy phẹn mạn đeo lên kính râm không thích hợp, đang định nhắm mắt đâu, lại không kịp. Người nghiên cứu người máy tiếp tục tiến hóa xuống dưới, sẽ bị ngoài hành tinh người máy khống chế, biến thành tổn thương người địa cầu vũ khí. Đình chỉ tiếp tục thăng cấp nghiên cứu phát minh, nếu không thì ngươi sẽ trở thành ngoài hành tinh kẻ xâm lược đồng lõa. Nói xong những thứ này, phẹn mạn đưa tay chụp vào sân y. Cái người máy này cũng cần hủy đi, hoặc là mang đi thật tốt giáo dục một phen. Nhưng hắn đưa tay thời điểm, lại nhìn thấy sần nì lấy hắn tưởng tượng không đến tốc độ xông ra cửa, đồng thời người ngoài hành tinh trên radar, xuất hiện một cái điểm đỏ. Chương 261, người máy bạo động. Dầm dầm. Sần nì trực tiếp đánh vỡ pha lê, nhảy ra ngoài. Phẹn mạn nhìn một chút độ cao, cái này mẹ nó hắn nhảy đi xuống, không biết biết cái gì dạng. Bất quá không quan hệ, sần nì chạy không thoát. Dạp tỏ. Bắt lấy cái kia nhảy đi xuống người máy. Sân nhỉ từ trên lầu nhảy xuống, hai chân có chút ốm lượng, trên mặt đất đánh lăn liền đứng lên. Hắn rơi xuống mặt đất trở nên vỡ nát, nhưng hắn lại chuyện gì đều không có. Vừa định đào tẩu, liền thấy một chiếc xe dừng ở bên cạnh hắn. Không đúng, có khí tức của đồng loại. Dạp tỏ hóa thành người máy, đưa tay đi bắt sân nhỉ, nhưng là sân nhỉ lại trực tiếp hướng về sau nhảy một cái, đánh vỡ USG cao ốc cửa thủy tinh, lần nữa vọt về cao ốc nội bộ. Dạp tỏ cũng đuổi vào theo, nhìn xem Sunny chạy hướng dưới lầu. Đinh. Thang máy vang dội thoáng cái, phẹn mạn từ trong thang máy đi ra, dạp tỏ, bắt lấy người máy kia sao. Thật có lỗi, hắn chạy đi phía dưới, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn hỏa trùng đã bị nhen lửa, hắn cũng là cơ giới sinh mệnh thể. Dạp tỏ nhắc nhở. Chờ ta ở bên ngoài, ta đi tóm lấy hắn. Phẹn mạn một bên chạy, còn vừa đang nghĩ, vì cái gì Sunny có thể nhóm lửa hỏa trùng. Ổn Bạc rõ ràng đã bị hủy diệt, mà lại hắn còn dùng bom hủy đi mẹ gạ chồng thi thể, Ổn Bạc cần phải triệt để biến mất mới đúng, chẳng lẽ có mảnh vỡ lưu lại sao? Thế nhưng là nếu quả thật có, như vậy Sần Nỉ cần phải đã sớm nhóm lửa hỏa trùng mới đúng, người ngoài hành tinh dạ đã thế nhưng là vừa mới nhắc nhở hắn. Không phải là bờ giáo đỉnh tiến sĩ có hỏa trùng, một mực không cho Sần Nỉ sử dụng, mới vừa Sần Nỉ mới sử dụng. Phẹn màn vọt tới dưới mặt đất nhà máy, nhìn thấy trong nhà xưởng từng dãy người máy. Mỗi một cái cùng Sần Nì xem ra đều như thế, nhưng không quan hệ, hắn người ngoài hành tinh dạ đã có thể xác định Sần Nì ở đâu, đơn giản tựa như là từ một cái ẳng cổ bên trong lấy ra một viên đậu xanh. Thế nhưng là ngay tại phèn mạn chuẩn bị từ một đám chế thức người máy bên trong xuyên qua thời điểm, những người máy kia đột nhiên từ mình khởi động. Mấy cái người máy nhảy dựng lên, chụp vào phèn mạn cổ chân, còn có càng nhiều người máy đang chuẩn bị nhào tới. Phụ trách sinh sản chủ quản kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, vừa rồi giống như nhìn thấy một cái thân ảnh màu bạc xông tới, hắn còn chưa hiểu tình huống đâu, những người máy khác làm sao chính mình khởi động máy khởi động, còn đều không có đưa vào kích hoạt mã đâu. Còn có những người máy kia vì cái gì nhảy dựng lên, giống như tại bắt cái gì, lại hình như bị đồ vật gì đánh rớt. Lập tức chặt đứt dây chủy hệ NSN xuất nguồn điện, đóng lại dây chủy hệ NSN xuất, người máy xuất hiện dị thường cử động. Ra lệnh về sau, chủ quản lập tức gọi điện thoại cho chủ tịch Lo Dần Sơ. Lo Dần Sơ tiên sinh, người máy phát sinh không rõ nguyên nhân trục trặc, rất nhiều người máy chính mình khởi động, còn giống như tại công kích lấy cái gì. Lo Dần Sơ đang ở nhà bên trong ôm mới bạn gái làm vận động đâu. Nếu không phải nhìn là sản xuất chủ quản điện thoại, hắn đều không có ý định tiếp. Càng không có nghĩ tới, nhận lại như thế một cái tin tức xấu. Lập tức chặt đứt nguồn điện, liên hệ bộ an ninh cửa, đồng thời chú ý phong tỏa tin tức, nhất định đừng để ngoại nhân biết, ta lập tức liền đi qua. Cúp điện thoại, Lo Dần Sơ lập tức mang cho bợ giáo nỉnh tiến sĩ. Bợ giáo nỉnh tiến sĩ, người máy nhà máy xảy ra vấn đề, có người máy chính mình khởi động, có công kích khuynh hướng, ngươi mau đi nhà máy nhìn xem. Lúc này bờ giáo nỉnh tiến sĩ còn tại tìm người máy của mình Sunny, cũng nhìn thấy cái kia pha lê vỡ vụn cửa sổ, sẽ không phải là Sunny rơi xuống đi. Tiếp vào Lo Dần Sơ điện thoại về sau, hắn cũng không đoái hoài tới tìm Sunny, lập tức sẽ đi xuống lầu nhìn xem. Bất quá hắn trong đầu còn đang suy nghĩ, là chính mình lo lắng tình huống rốt cục phát sinh sao, người máy muốn biến thành ngoài hành tinh người máy trận doanh, đối với địa cầu triển khai công kích sao. Phèn mạn lúc này ở trong mắt người bình thường, còn là ẩn thân trạng thái. Cho nên động thủ, cũng không có ẩn tàng. Một quyền đánh bay một cái người máy, đồng thời đập ngã một mảnh. Xoay tay một cái, S2G ạ tổ mì giờ xuất hiện, nhắm ngay một đống bất động người máy chính giữa nổ súng. Sunny trốn ở một đống người máy chính giữa, coi là sẽ không bị phát hiện, dù sao từ vẻ ngoài nhìn lại, hắn cùng những người máy khác dáng dấp đều như thế. Thế nhưng là hắn lại nhìn thấy phèn mạn đông nhiên nhắm ngay phương hướng của hắn nổ súng. Chính mình tránh phi thường tốt, là thế nào sẽ bị phát hiện? Còn có đây quả thật là nhân loại sao, vì cái gì nhảy cao như vậy, chạy nhanh như vậy, tốc độ, lực lượng đều so hắn nhận biết bên trong người địa cầu mạnh nhiều lắm. Sunny dùng sức hướng về bên cạnh nhảy ra, tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái hố sâu, sàn nhà đều bị đánh xuyên. Phanh phanh phanh phanh. Sunny trong tay huyễn hóa ra một khẩu súng, nhắm ngay phèn mạn xạ kích tốc độ cao. Phèn mạn ẩn thân công năng, đối với hắn vô hiệu. Sunny, ngươi chạy không thoát. Nói cho ta. Ngươi là thế nào nhóm lửa hỏa trùng? Ngươi lấy được ổn hoặc mảnh vỡ sao? Phèn mạn phá tan nhào tới một chút người máy, đồng thời né tránh sần nì đạn. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết những thứ này? Ngươi là chính phủ người sao? Sần nì một bên chỉ huy những người máy khác công kích phèn mạn, một bên tìm cơ hội đào tẩu. Ta không phải chính phủ người, chỉ là vừa lúc biết những chuyện này. Mà lại ngươi đã thấy đồng bạn của ta đúng không? Ta cho là chúng ta có thể nói chuyện. Đồng bạn. Sunny nghĩ đến phía ngoài cái kia đồng tộc, hắn không rõ vì cái gì đồng tộc biết cùng cái này nhân loại hợp tác, thậm chí không rõ vì cái gì đồng tộc muốn bắt hắn, nhưng hắn là không biết khuất phục. Không có gì để nói, ta có nhiều như vậy dưới tay, ngươi làm sao bắt ta? Mà lại không chỉ là những thứ này, tòa thành thị này, quốc gia này còn có thật nhiều người máy, bọn hắn đều sẽ trở thành thủ hạ của ta. Sunny ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ điên cuồng, các ngươi liền hai cái, có cái gì đáng sợ? Đừng nhìn những người máy khác cũng không thể huyễn hóa ra vũ khí, nhưng có thể sử dụng nhân loại vũ khí A, bao nhiêu người máy phục vụ gia đình đều có súng, thậm chí còn có thể cầm tới càng lớn uy lực vũ khí. Ngươi xác định không nguyện ý cùng ta nói chuyện. Ngươi khẳng định muốn khống chế đám rác rưởi này người máy cùng ta là địch. Phẹt mãn lần nữa né tránh Sunny xạ kích, xem ra không mạnh bạo chính là không được. Một cái bước lên ánh sáng màu lam mâm tròn bị phẹt mãn ném ra, mâm tròn ở giữa không trung bạo tạc. Một cỗ màu lam hồ quang điện hướng về chung quanh khuếch tán, phàm là hồ quang điện đụng phải người máy, trên thân đều toát ra tia lửa, nằm trên mặt đất run rẩy, mà nhà máy xưởng đèn cũng nháy mắt toàn bộ dập tắt. Ngươi đối với hắn bọn hắn làm cái gì? Sunny kinh hãi, hắn ỷ trượng lớn nhất, cứ như vậy bị đối phương phế bỏ rồi. Không có gì, một cái điện từ mạch sung bom mà thôi. Đối với ngươi không có gì tổn thương, thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói, vậy liền tương đối chí mạng. Ta một lần cuối cùng cho ngươi đầu hàng cơ hội. 3, 2, còn nghĩ chạy. Phèn mạn phóng tới Sunny, một quyền đánh tới, Sunny đưa tay ngăn cản, lại bay thẳng ra ngoài mười mấy mét. Khí lực của ngươi làm sao có thể như thế lớn? Vậy liền coi là lớn sao? Ta ta còn không có xuất toàn lực đâu. Xem ra thực lực của ngươi không coi là nhiều mạnh, thậm chí so ra kém ta trước đó đánh bại bạ gì cả, ngươi đẳng cấp này sức chiến đấu quá yếu, cường hóa chính là khống chế những người máy khác năng lực sao. Đáng tiếc ngươi bây giờ là quang càn tư lệnh. Phèn mạn còn tưởng rằng LV25 sấn nì sẽ rất mạnh, nhưng phát hiện sấn nì lực lượng, tốc độ cũng không sánh nổi hắn, thực lực cùng đẳng cấp hoàn toàn không ngang nhau. Hắn lần nữa vung quyền đánh tới thời điểm, lại mạnh mà thu hồi lại. Sấn nì hai tay mạnh mà hóa thành song đao, nếu như không phải phèn mạn động tác nhanh, chỉ sợ hắn tay phải liền muốn đoạn mất. Hai tay hóa đao sấn nì bắt đầu phản kích, mỗi một lần công kích đều nhắm chuẩn phèn mạn yếu hại, chiêu thức vô cùng lăng lệ. Phèn mạn không có tiến công, mà là không ngừng trốn tránh. Hắn ngược lại muốn xem cái này sần nì năng lực chiến đấu như thế nào. Dưới mặt đất nhà máy chỉ có một ít người máy bước lên tia lửa mang tới tia sáng, nhưng đối với phèn mạn cùng sần nì đến nói đầy đủ. Sần nì liên tục tiến công một phút đồng hồ, một giây đồng hồ có thể phát động 3 lần công kích, nhưng không có một lần thành công. Phèn mạn cũng làm rõ ràng, sần nì năng lực chiến đấu coi như không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây dao găm, tại sần nì lần nữa thời điểm tiến công. Dao găm ngăn trở sần nì cổ tay chặt, sau đó nhanh chóng tại sần nì trên bờ vai cắt thoáng cái. Một cây dao găm tại phèn mạn trong tay trên dưới tung bay, một bên ngăn cản sần nì tiến công, một bên tiến hành phản kích. Bất quá một lát sau, sần nì động tác liền càng đến càng chậm. Phèn mạn một cước đem sần nì gạt ngã, trong tay S2 dè ạ tổ mì giờ nhắm ngay sần nì ngực, liền muốn bóc cỏ. Nhưng là hắn mạnh mà lại nhảy ra, tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sần nì đứng lên, nhìn xem phèn mạn. Ngươi cho rằng hủy đi nơi này người máy liền đủ rồi sao? Tòa thành thị này có bao nhiêu người máy, quốc gia này có bao nhiêu, toàn bộ địa cầu có bao nhiêu? Ngươi rất mạnh, so ta thấy qua tất cả nhân loại đều cường đại hơn rất nhiều, có thể ngươi không nên đến chọc ta. Hướng ta thần phục, ta có thể để ngươi trở thành thủ hạ của ta, bao quát bên ngoài tên kia. Phèn mạn thở dài, xem ra muốn bắt ngươi thật đúng là rất khó, đã như vậy, vậy liền xử lý ngươi tốt. Hơi vung tay, một cái phi tiêu bom bay về phía sân nhì. Sân ý nhìn cái này chậm rãi bay tới đồ vật, cái này cũng có thể đánh chúng ta. Hắn lệch ra dưới cổ, coi là có thể né tránh đâu, lại cảm giác sau lưng mạnh mà truyền đến một cỗ sóng nhiệt, cả người nhào về phía trước. Phanh phanh phanh. S2 dê ạ tổ mì giờ liên tục bóc cỏ, mỗi một súng trúng đích sân ý đầu, liên tục mười mấy súng, phẹn mạn mới đưa tay súng thu lại. Sân ý thi thể nằm dạp trên mặt đất, cái kia cầm súng phóng tên lửa tới người máy cũng trực tiếp bị nổ chết, nhưng bên ngoài còn có liên tục không ngừng người máy chạy tới. Phèn mạn như mày, xử lý Sunny, những người máy khác còn tại bạo động. Như vậy chỉ có thể dựa vào bờ rào nỉnh tiến sĩ, hắn cần phải có biện pháp giải quyết ta. Lúc này bờ rào nỉnh tiến sĩ mới vừa từ trong thang máy leo ra, thang máy vận hành đến một nửa bỗng nhiên ngừng, nếu không có người tới cứu hắn, hắn không biết sẽ bị buồn ngủ bao lâu đâu. Bờ rào nỉnh tiến sĩ, toàn thành người máy phát sinh bạo động, bắt đầu công kích nhân loại, đồng thời cướp đoạt vũ khí, đang hướng về USG công ty tổng bộ chạy đến. Ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Bờ rào nỉnh tiến sĩ nhìn trước mắt người, ngươi là ai? Người máy không thể lại công kích nhân loại. Ta là Chicago đồn cảnh sát sở phụ nở cảnh sát trưởng, ta không có lừa ngươi, ngươi xem một chút ngoài cửa sổ liền biết. Nói cho ta, ngươi có thể giải quyết chuyện này. Sở phụ nở quát. Bờ rào nỉnh tiến sĩ đứng tại bên cửa sổ, quả nhiên thấy rất nhiều người máy chính hướng cao ốc nơi này chạy tới, trên đường cũng truyền tới rất nhiều tiếng súng cùng tiếng kêu to, người máy thật công kích nhân loại. Đây nhất định là dính virus, đi tổng không phòng máy, hệ thống điện lực chỉ cần khôi phục, ta liền có biện pháp cưỡng chế cho tất cả người máy đổi mới. Chương 262, USG công ty phá sản. Dạp tỏ bánh xe nhanh chóng chuyển động, đem mấy cái xông lại người máy đụng đổ. Hắn đã cảm nhận được chính mình cái kia đồng loại tử vong, tinh thần nhưng không có quá lớn gọn sóng. Nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng tới, xe của hắn cửa tự động mở ra. Phèn mạn nhưng không có lên xe, mà là lên xe đỉnh. Nhắm ngay chung quanh không ngừng nổ súng xạ kích. Kiên trì chừng 5 phút, nhìn thấy người máy bỗng nhiên tất cả đứng lại bất động, hai mắt cũng đều tối xuống dưới. Phèn mạn lúc này mới nhảy vào trong xe, chúng ta đi. Dạp tỏ bánh xe nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt hoàn thành quay đầu, rời xa USG cao ốc. Mấy cảnh sát trên đường cầm súng cùng bạo động người máy chiến đấu, bọn hắn nhìn thấy người máy bỗng nhiên đều bất động về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vù vù ba. Một người cảnh sát mũ bay lên, hắn túi đầu nhặt lên. Các ngươi cảm giác được vừa rồi đi qua một cô gió sao? Giống như cái kia trên mặt đất người máy đều bị gợi lên. Ngươi uống rượu đi, ngọn gió nào có thể gợi lên người máy, chúng ta làm sao không có cảm giác đến. Tranh thủ thời gian cùng trong cục báo cáo tình huống, người máy sự tình, nhất định phải lập tức giải quyết. Tại một cái bãi đỗ xe, phèn mạn ngồi tại điều khiển vị, nghe radio bên trong phát thanh. Hôm nay trời vừa rạng sáng 32 điểm, USG công ty gia dụng người máy phát sinh không rõ nguyên nhân bạo động, người máy công kích nhân loại, cướp đoạt nhân loại vũ khí, còn có người máy cướp đoạt đến lớn uy lực vũ khí, người máy thật là an toàn sao? Người máy của chúng ta dự luật bản dự thảo muốn tiếp tục phổ biến xuống dưới sao? Có người bị nhà của mình dùng người máy đả thương, trước mắt tại SCT Tau bệnh viện cứu chữa, người bị thương biểu thị biết đối với USG công ty tiến hành kết xù bắt đền. USG công ty chủ tịch kiêm CEO lo dần sờ cự tuyệt chúng ta phỏng vấn, đối với nghi vấn của chúng ta, không có làm ra hồi đáp gì. Cái kia công ty sẽ tại xế chiều hôm nay 3 điểm tổ chức buổi họp báo, biết đối với hôm nay tất cả mọi chuyện tiến hành giải thích, bản đài đem tiếp tục đưa tin. USG cao ốc bị tổn thương nghiêm trọng, hoài nghi có người nhảy lầu, nhưng chưa phát hiện thi thể. Chúng ta tìm được người thứ nhất xông tới USG cao ốc Chicago đồn cảnh sát trưởng Sở Puner, xin mọi người nghe hắn đối với hiện trường trả lời. Ta tìm được bị vây ở trong thang máy bờ rào nỉnh tiến sĩ, bờ rào nỉnh tiến sĩ trước tiên chạy đến USG công ty tổng khống phòng máy, khởi động một hạng an toàn chương trình, cưỡng chế đóng lại tất cả USG công ty người máy, ta biết chỉ những thứ này. Phát thanh lên không có cái khác có giá trị nội dung, phèn mạn dựa vào ghế, dạp to, cái kia bỗng nhiên bị nhen lửa hỏa trùng sân y, đã bị ta giết chết, hắn có thể khống chế tất cả USG công ty người máy, thậm chí ta hoài nghi hắn còn có thể khống chế cái khác điện tử sản phẩm. Ta giết chết ngươi đồng loại, ngươi sẽ không cao hứng sao? Sẽ không. Nếu có nhân loại nguy hại an toàn của ngươi, ta cũng sẽ giết chết nhân loại. Dạp tỏ thanh âm không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là thủ hộ chủ nhân, hắn cũng không cho rằng đồng loại ở giữa chính là bằng hữu. Nhân loại nhiều như vậy, cũng không gặp chủ nhân cùng những người khác là bằng hữu. Hắn cũng đã gặp qua có người ý đồ ăn cướp chủ nhân, kết quả bị chủ nhân đánh một trận tơi bời, ném đến cửa cảnh cục. Tốt ta, hôm nay ngươi làm không tệ. Chicago còn có cái gì cảm thấy hứng thú địa phương sao? Chúng ta đi vòng vòng. Ta muốn biết USG công ty kết quả. Dạp tỏ trả lời. Vậy được, chúng ta thì chờ một chút kết quả. Phèn màn nhắm mắt lại trên xe đi ngủ, đợi đến hừng đông về sau. Hắn móc ra điện thoại, gọi cho Sở Puner. Này, ngươi hôm nay có rảnh không? Phan, ta rất xin lỗi. Hôm nay rạng sáng toàn thành người máy bạo động, ta nghỉ ngơi trước giờ kết thúc. Ta có thể giúp ngươi đề cử một cái không sai hướng dẫn du lịch, thật rất xin lỗi. Dạng này a, vậy liền không quấy rầy. Người máy bạo động, thành thị khẳng định không an toàn, ta trước hết rời khỏi Chicago, ngươi nếu là có cơ hội đi Los Angeles, có thể gọi điện thoại cho ta. Phèn mạn tiếp tục nghe phát thanh, chuyện này bây giờ trở nên càng náo nhiệt, thậm chí đã có người ra đường du hành, la hét muốn USG công ty làm ra giải thích, trả hàng, còn có yêu cầu bồi thường tổn thất. Không chỉ là Chicago bên này, rất nhiều cái khác mua USG công ty người máy, cũng đều yêu cầu trả hàng. Người máy thế mà lại công kích chủ nhân. Cái này ai còn dám dùng? USG công ty chương trình nhất định có vấn đề, nhất định phải bồi thường. Lúc này USG công ty tổng bộ trở nên lòng người bàng hoàng, công ty các công nhân viên cũng đều đầy mặt vẻ u sầu. Trước đó coi là công ty tương lai sẽ có rất lớn phát triển, thậm chí bọn hắn rất nhiều người đều nội bộ thuận mua một chút cổ phiếu, chuẩn bị chờ lấy công ty nửa năm sau đưa ra thị trường, đi theo kiếm được tiền một số lớn đâu. Hiện tại đừng nói đưa ra thị trường, công ty không phá sản đều xem như tốt. Đầu tư của bọn hắn làm sao bây giờ, công tác của bọn hắn làm sao bây giờ. Những cái kia chủ yếu cổ đông, càng là đều xuất hiện tại phòng họp, từng cái hận không thể xử lý lo dần sờ cùng bờ rào nỉnh tiến sĩ. Bọn hắn nhiều nhất đầu tư vượt qua 1 tỷ đô la, hiện tại xem ra liền muốn mất cả trì lẫn trải. Mà lại công ty rất có thể phá sản, thậm chí liên lụy đến bọn hắn cái khác trên phương diện làm ăn. Người công ty phá sản liền không bồi thường tiền, những cái kia bị tổn thương gia đình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn những thứ này cổ đông. Cho nên nhất định phải có người đứng ra chống được những chuyện này, mới có thể tránh mỉ hệ nở bọn hắn nỗi lo về sau. Lo dần sờ, ngươi cân nhờ ở cờ thế nào rồi? Lo dần sờ một đêm này ở giữa, phảng phất già nua thêm 10 tuổi, cả người trạng thái tinh thần cực kém, còn có nồng đậm mắt quần thâm. Người nhà của ta thật không có vấn đề. Chúng ta nhiều người như vậy cho ngươi hứa hẹn, ngươi còn không yên tâm. Bọn hắn có thể đi nước Anh sinh hoạt, có thể đi Canada, cũng có thể đi châu Á quá nhiều tiền là không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể để ngươi người nhà mang đi bọn hắn có thể mang đi tất cả tài sản, thậm chí cá nhân ta có thể lại cho 5 triệu đô la. Lo dần sờ cười khổ một tiếng, có thể mang đi đơn giản chính là một chút tiền mặt, châu báu, cổ phiếu, công trái cái gì đều không thể mang đi. Nói nhiều êm hay a, lại cho ta 5 triệu đô la, ta phải bỏ ra chính là mệnh của ta. Thế nhưng là hắn nhìn biểu tình của những người khác, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay hắn đều đi không ra căn phòng làm việc này. người nhà của hắn cũng sẽ gặp điên cuồng trả thù. Tốt, ta đáp ứng đem chuyện này tiếp tục chống đỡ. Ta là công ty pháp nhân, chuyện này ta đến gánh chịu, sẽ không để cho người tiêu dùng cùng các công nhân viên tìm tới trên đầu của các ngươi. Nhưng là 5 triệu không đủ, ta muốn 20 triệu đô la, người nhà của ta cần nhiều tiền như vậy kiếp sau sống, bọn hắn trừ người, cái gì cũng sẽ không mang đi. Các ngươi có thể mang đi công ty hạch tâm kỹ thuật, bắt đầu từ số 0, chỉ là cái này kỹ thuật liền đáng giá bao nhiêu tiền. 20 triệu đô la, không có chút nào nhiều. Mấy cái chủ yếu cổ đông nhìn nhau một cái, người đầu lĩnh gật gật đầu, có thể, 20 triệu đô la, chúng ta cho. Hiện tại tặng cho ta người nhà rời khỏi đi, đi Canada là được, bọn hắn vẫn nghỉ ở một cái bên hồ phòng ở. Lo dần sờ nói xong câu đó, giống như là quả cầu ra xì hơi, co quắp ở trên ghế salon. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ, ngươi đây. Chuyện lần này, ngươi không ra mặt không thể được. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ trên mặt cười khổ, ta là phụ trách hệ thống nghiên cứu, chuyện này ta đương nhiên thoát không ra quan hệ. Thế nhưng là không nên dạng này, khẳng định là có người cắm vào vi rút chương trình. Mà lại lúc rạng sáng, toàn bộ nhà máy bại liệt, hệ thống điện lực sụp đổ, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Nói những thứ vô dụng này, người tiêu dùng muốn không phải loại này giải thích, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là đang rào biện. Ngươi có thể cùng cảnh sát phản ứng, xem bọn hắn có thể hay không tin tưởng. Thừa nhận ngươi chủ tính sai lầm, tạo thành những thứ này, người nhà của ngươi cũng có thể lấy được đền bù. Kỳ thật ngươi thừa nhận hay không cũng không quan hệ, ngươi bây giờ có thể thử đi ra cao ốc, nhìn xem những cái kia phẫn nộ người bị thương gia thuộc có thể hay không xông lên đánh chết ngươi. Lúc này ngồi ở trong góc xì mòn khóc không ra nước mắt, hắn tất cả tài sản, kỹ thuật tư liệu đều vùi đầu vào USG công ty, hiện tại mất cả chỉ lẫn trải. Những cái kia cổ đông mới thành lập công ty, mặc dù nói sẽ còn cho hắn một điểm cổ phần, nhưng có thể có bao nhiêu. Người khác đều muốn truy ném một khoản tiền, hắn chỗ nào còn có. Hắn hiện tại cũng tại mẫu thân trong tiệm làm công, từ một cái cao cao tại thượng căn cứ chủ quản, đến mẫu thân tiểu điếm phục vụ viên, chênh lệch quá lớn. Mà người bán hàng này công việc, hắn còn muốn tiếp tục làm tiếp, không biết phải bao lâu. Vì cái gì người máy liền sẽ bạo động, thật là bởi vì có người cắm vào vi rút sao. Sẽ không theo những cái kia có thể biến hình ngoài hành tinh người máy có quan hệ a. Buổi chiều buổi họp báo bên trên, không chỉ là Mỹ các nơi truyền thông, còn có thật nhiều nước ngoài truyền thông cũng đều đến, bọn hắn đều muốn nghe xem Lo Dần Sờ giải thích như thế nào. Chúng ta đối với lần này người máy trục trặc biểu thị hết sức xin lỗi, đây là ai đều không nghĩ tới. Căn cứ chúng ta loại bỏ, là bởi vì có người ác ý đối với chúng ta khống chế chương trình bên trong cắm vào một đoạn virus, xuyên đổi người máy hoạch tâm chỉ lệnh. Kỳ thật đã bán ra người máy, mọi người không cần phải lo lắng. Chỉ cần gây mất mạng lưới kết nối, vẫn là có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là vô pháp tự động thăng cấp. Đối với những cái kia người bị thương, chúng ta sẽ làm ra thích hợp bồi thường, biết cùng tất cả người bị thương cực kỳ gia thuộc làm ra hiệp thương. Cũng xin mọi người tiếp tục tin tưởng chúng ta USG tập đoàn, chúng ta sẽ vì mọi người cung cấp càng nhiều càng dùng tốt hơn sản phẩm. Đánh giám. Ai còn dám dùng người máy của các ngươi bồi thường tiền. Có người la lớn. Lo Dần Sờ nhìn về phía bảo an, lại phát hiện bảo an thờ ơ, đây cũng là những cái kia cổ đông thụ ý an bài đi. Lo Dần Sờ tiên sinh, các ngươi làm sao bồi thường? Công ty khoản không có bao nhiêu vốn lưu động, còn thiếu tiền của ngân hàng. Ta nghe nói đã có ngân hàng bắt đầu trực tiếp vạch trừ các ngươi tiền nợ, còn có tài liệu thương truy móc tiền hàng. Ta sẽ giải quyết. Lo Dần Sờ dáng chống đỡ nói. Bỡ rào nỉnh tiến sĩ, ngươi vì cái gì không nói lời nào, hệ thống là ngươi nghiên cứu, trước ngươi danh xưng không có sơ hở nào. Đối với cái này có cái gì giải thích sao? Phẹn mạn lúc này ngồi tại một cái trong tiểu điếm, ăn bò bít tết, nhìn xem phía trên TV USG công ty lần này rất kỳ quái, vì cái gì chỉ có Lo Dần Sờ cùng Bờ Rào Nỉnh tiến sĩ hai vị cao quản ra mặt, cái khác cao còn đâu. Xem ra USG công ty phá sản là nhất định, công ty tổng bộ cao ốc sẽ bị đấu giá, công ty tất cả tài sản đều sẽ bị đấu giá, cái này cũng ngăn không nổi cái kia lỗ thủng. Rất nhiều người bị thương gia thuộc bắt đền kim ngạch đều là giá trên trời. Chung vào một chỗ là USG đánh giá cao nhất giá trị hơn gấp 10 lần, tuyệt đối không thường nổi. Một nhà từ từ bay lên người máy chế tạo công ty, cứ như vậy ẩm vang sụp đổ. Chủ nhân, cái kia ổn tim như sở dìm đưa cho ngươi liên lạc lắp đặt, có trò chuyện thỉnh cầu. Chương 263, sợ tạt cờ dễ ảm làm lão đại. Ổn tim hiệu sở dìm, là ta, có chuyện gì không? Phèn mạn ngồi ở trong xe, nhìn xem trước mặt một cái khối vương nhỏ, ổn tim như sở dìm thế mà chủ động cùng hắn liên hệ. Phan. Có cái tin tức xấu muốn thông chi ngươi. Chúng ta không thể đuổi kịp sở tạt cờ dễ ảm, tốc độ của nó quá nhanh. Hắn đã triệu tập không ít để xẹp tỷ cột quân đoàn người, danh xưng phải vì mẹ gả chồng báo thủ, muốn hủy diệt địa cầu. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này cùng chúng ta cũng có quan hệ, chúng ta biết viện trợ địa cầu cùng một chỗ tiến hành ngăn cản. Chúng ta cũng sẽ mật thiết giám thị đệ sẹp tỷ cột quân đoàn, tại đối phương đến trước đó thông chi ngươi, để địa cầu chuẩn bị sẵn sàng. Ý của ngươi là, sợ tạt cờ dễ ảm trở thành đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh. Phèn mạn có chút ngoài ý muốn, sợ tạt cờ dễ ảm có phải hay không cần phải cảm tạ hắn, dù sao mẹ gạ chồng nếu như tại, vĩnh viễn không tới phiên sợ tạt cờ dễ ảm. Còn không có. Theo ta được biết, có xào đọa vở chờ đệ sẹp tỷ cột cốt cán tiến hành phản đối. Sợ tạt cờ dễ ảm hứa hẹn trước cho mẹ gạ chồng báo thủ. Báo thù về sau, hắn liền sẽ trở thành đệ sẹp tỷ cột mới thủ lĩnh. Trước lúc này, sở tạt cờ dễ ảm cũng vẫn là đệ sẹp tỷ cột quan chỉ huy một trong. Mà lại sở tạt cờ dễ ảm gần nhất cao điệu rất nhiều, chúng ta hoài nghi sở tạt cờ dễ ảm có thể là hấp thu cái gì năng lượng, tiến hóa. Phèn mạn. Ý của ngươi là, các ngươi còn có thể tiếp tục tiến hóa, tăng thực lực lên. Ô tìm sở dìm sừng sốt một chút, hỏi ngược lại, Phan, chẳng lẽ nhân loại các ngươi thực lực không thể lần thứ hai tăng lên sao? Cái kia, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ổn hạc bị để vào mẹ gạ trong ngực, xác định là triệt để chôn vùi đúng không? Nhưng vì cái gì trên địa cầu còn có người lấy được mảnh vỡ? Cái này cùng ngươi nói có thể không giống nhau lắm. Phèn mạn nhớ đến lúc ấy hắn dùng tay móc, đều không có móc xuống tới một mảnh vụn, còn tưởng rằng không có ổn hạc mảnh vỡ còn sót lại đâu. Sân Nhi khẳng định là dùng ổn hạc mảnh vỡ nhóm lửa hỏa chủng, nếu như không phải phèn mạn phát hiện ra sớm, bị Sân Nhi khống chế những người máy khác. Sợ rằng sẽ tạo thành cực lớn tai nạn, so đệ sẹp tỷ cột bọn hắn tại địa cầu tạo thành phá hư đều lớn. Ngươi nói cái gì? Có người lấy được ổn hạc mảnh vỡ? Phan, chuyện này ngươi có thể xác nhận sao? Không sai biệt lắm. Một cái bình thường người máy, đồng nhiên nhóm lửa hỏa chủng, không phải ổn hạc mảnh vỡ, lại là cái gì? Phan, chuyện này ta không biết, dù sao ổn hạc là lần đầu tiên bị hủy diệt. Lúc ấy ta cũng không có cảm ứng được ổn hạc có mảnh vỡ lưu lại. Vậy ta gần đây sẽ phái người đi một chuyến địa cầu, nhìn xem phải chăng còn có mảnh vỡ lưu lại, nhất định giải quyết triệt để, không cho địa cầu mang đến phiền phức. Chúng ta lần trước cũng đều bị thương, tại ngủ đông dưỡng thương, cũng tại triệu tập cái khác ổ tổ bột, chuẩn bị đoạt lại gia viên của chúng ta. Bất kể nói thế nào, sợ tạt cờ dễ ảm tiến công địa cầu thời điểm, chúng ta nhất định đến. Được thôi, để các ngươi người trước khi đến liên lạc với ta, ghi nhớ, không muốn phá hư địa cầu. Sợ tạt cờ dễ ảm dẫn người tiến đánh địa cầu. Ổ tìm sở dìm dẫn người đến giúp đỡ thủ hộ, phèn mạn luôn cảm thấy không thích hợp. Cái này mẹ nó không phải thành phái bác gái cùng phái cuồng chiến chạy đến địa cầu đến đánh trận sao. Tính sao, các ngươi đem tinh cầu của mình hủy, hiện tại còn nghĩ đem địa cầu cũng hủy rồi. Nếu như ổ tìm sở dìm bọn hắn không để ý an nguy của địa cầu, vậy hắn cũng sẽ không lại cùng ổ tìm sở dìm hợp tác, hắn liền không tin ổ tìm sở dìm còn có thể chống đỡ được đạn hạt nhân. Mấy ngày trước đó, sở tạt cờ dễ ảm ở trên sao hỏa đệ sẹp tỷ cột trụ sở bí mật bên trong, nhìn thấy một cái người thần bí, một cái trong tộc tiền bối, mẹ gạ chồng lão sư. Ngươi là mẹ gạ chồng đại nhân lão sư. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi tên là gì? Sở tạt cờ dễ ảm đánh giá trước mắt tộc nhân, xem ra cũng hẳn là sĩ bở chồng tinh nhân, có thể bộ dáng cũng không cường đại, dạng này người cũng có thể trở thành mẹ gạ chồng lão sư. Ta là sĩ bở chồng ngôi sao 13 cái nguyên tổ một trong. Kinh lịch vô số tuế nguyệt, tên của ta đã sớm bị lãng quên. Bất quá mẹ gạ chồng đúng là ta giáo đi ra, nếu không thì ngươi cho rằng hắn vì sao lại cường đại như thế. Hai tử, ngươi muốn trở nên cùng mẹ gạ chồng đồng dạng cường đại sao? Ta có thể truyền thụ cho ngươi sử dụng chính mình lực lượng kỹ xảo, viện trợ ngươi trở thành đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh. Sở tạt cờ dễ ảm hầu nghi nhìn xem trước mặt đồng tộc, vị này là 13 nguyên tổ một trong. Nguyên tổ không phải đều đã vẫn lạc sao? Hắn thật có thể giúp ta mạnh lên. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Sợ tạt cờ dễ ảm ngheo đầu, mà lại ta vốn là muốn trở thành đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh, cần ngươi viện trợ sao? Hai tử, ngươi cũng đã biết đệ sẹp tỷ cột là ai sáng lập. Là ta. Sợ tạt cờ dễ ảm hỏa chủng kịch liệt nhảy lên, ngươi nói cái gì? Là ngươi sáng lập đệ sẹp tỷ cột. Đương nhiên. Mà lại ta có lòng tin, tương lai đệ sẹp tỷ cột tại ngươi dẫn đầu phía dưới, cũng nhất định có thể trở thành toàn vũ trụ bá chủ. Tuổi thọ của ta không nhiều, ta chỉ hy vọng đệ sẹp tỷ cột có thể không ngừng lớn mạnh. Sở tạt cờ dễ ảm lắc đầu, không có hy vọng, bởi vì ổn hạc đã bị hủy diệt, bị phái bác gái thủ lĩnh ổ tìm sở dìm cùng một cái người địa cầu hủy đi. Không có ổn hạc, chúng ta liền không có mới tộc nhân sinh ra, chiến tranh sẽ chỉ làm tộc nhân của chúng ta càng ngày càng ít. Hai tử, ngươi cho rằng ổn hạc là cái gì? Ổn hạc chân quý nhất chính là bên trong năng lượng, đó mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ năng lượng. Ta có biện pháp giúp ngươi tỉnh lại càng nhiều tộc nhân. Sớm tại nhiều năm trước, ta liền chế tạo một cái hàng tinh chất lọc máy, có thể chất lọc hàng tinh năng lượng, viện trợ lúc ấy muốn hao hết năng lượng ổn hoặc bổ sung năng lượng, từ đó trợ giúp chúng ta sinh ra càng nhiều tộc nhân. Chỉ tiếc lúc ấy phái bác gái không nguyện ý làm như thế, bọn hắn không để ý chúng ta tộc nhân kéo dài, còn đả thương ta. Ta liều chết phản kháng, này mới khiến chúng ta đệ sẹp tì cột quân đoàn không có bị diệt tuyệt. Sau đó mẹ gạ chồng tìm được ta, bái ta làm thầy, ta truyền thụ hắn tăng thực lực lên phương pháp, để hắn trở thành mới đệ sẹp tì cột thủ lĩnh, trợ giúp chúng ta tìm về ổn phạc, cũng tìm về chúng ta đã từng đánh rơi hàng tinh chất lọc máy. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, hắn đều không có tin tức, đoạn thời gian trước ta bỗng nhiên cảm giác được hắn hỏa trùng dập tắt, lúc này mới từ ngủ đông bên trong thức tỉnh. Hai tử, ta xem trọng ngươi trở thành mới thủ lĩnh, hoàn thành mẹ gạ chồng không có hoàn thành sự tình. Tại cái kia tinh cầu màu xanh lam bên trên, không chỉ là có hàng tinh chất lọc máy, còn có một cái mạ chịp shop leader kịp. Ngươi lấy được mạ chịp shop leader kịp, liền có thể trở thành tất cả sĩ bở chồng người thủ lĩnh, ta có thể viện trợ ngươi hấp thụ một cái hàng tinh năng lượng, chẳng những có thể lấy dùng để tăng lên mình thực lực, cũng có thể thúc đẩy y sinh trưởng ra càng nhiều tộc nhân, lớn mạnh đệ sẹp tịt cột quân đoàn. Tương lai chúng ta có thể tại toàn vũ trụ, bắt được càng nhiều hàng tinh, sáng tạo ra càng nhiều tộc nhân. Mà bọn hắn tất cả mọi người, đều đem nghe lệnh của ngươi. Ta muốn ngươi hứa hẹn, khôi phục đệ sẹp tịt cột vinh quang, để sĩ bở chồng tinh nhân King S lên đỉnh vũ trụ, nếu không thì ta không biết truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì tri thức. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm bị vị này mang theo mặt nạ tiền bối kinh ngạc đến ngây người, loại này lý tưởng, bất chính phù hợp đệ sẹp tỷ cột tôn chỉ sao. Nói như vậy, hắn thật là nguyên tổ một trong, mẹ gạ chồng lão sư. Nếu như hắn có thể có mẹ gạ chồng cường đại như vậy, còn cần e ngại ổ tìm được sở dìm sao. Hắn biết hoàn thành mẹ gạ chồng nhiều năm cũng không hoàn thành sự nghiệp, để đệ sẹp tỷ cột trở thành chân chính xì bờ chồng tinh chủ người, trở thành chân chính vũ trụ bá chủ. Huống chi vị tiền bối này cũng làm cho hắn đi địa cầu. Cùng hắn kế hoạch ban đầu không như mà hợp. Hắn để cho mình thực lực tiến thêm một bước, lại đi địa cầu, đương nhiên càng tốt hơn. Tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ. Tích tích tích. Phèn mạn chính cùng dạm tỏ cùng một chỗ trở về Los Angeles thời điểm, ổ tìm như sở dìm cho máy truyền tin lại một lần vang dội. Ta là phèn mạn, chuyện gì? Phan, ta là bùm bơ lệ bệ ẹ. Nghe thủ lĩnh nói, trên địa cầu xuất hiện ổn hạc mảnh vỡ, ảnh hưởng trên địa cầu người máy. Ta phụng mệnh tới tìm kiếm ổn hạc mảnh vỡ. Nhìn xem còn có cái gì là ta có thể vì địa cầu làm. Ngươi được phái tới địa cầu. Lúc nào tới? Dựa theo địa cầu thời gian, đại khái 3 ngày trái phải, ngươi còn tại trước đó cái thành phố kia sao? Tại. Vậy liền sau 3 ngày, nhớ kỹ tại ban đêm, ta dẫn đạo ngươi hạ xuống, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Chặt đứt thông tin về sau, phèn mạn tựa lưng vào ghế ngồi, dạm tỏ, muốn gặp được cái khác Transformer, ngươi chờ mong sao? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chúng ta cũng không thuộc về đồng tộc, tựa như nhân loại các ngươi đồng dạng, ngươi cùng chung quanh cái khác hàng xóm là đồng tộc sao? Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn thực lực như thế nào. Trước đó phèn mạn luôn nói dạm tỏ thực lực còn không tính quá mạnh, muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, dạm tỏ kỳ thật cũng có chút không phục. Hắn cảm thấy mình lực lượng, tốc độ chợt đều rất không tệ, hơn nữa còn đang trưởng thành kỳ, tương lai bất luận gặp gỡ lớn cỡ nào nguy hiểm, hắn đều có thể bảo hộ phèn mạn cái chủ nhân này. Ha ha ha, ngươi nói rất có lý. Đi thôi, về trước Los Angeles. Lúc đầu suy nghĩ nhiều buông lỏng một đoạn thời gian, xem ra có ít người không muốn để chúng ta nghỉ ngơi. Dạm tỏ tăng tốc tốc độ, ngày thứ 2 rạng sáng, chở phèn mạn trở lại Los Angeles trong nhà. Phèn mạn buổi sáng đang chuẩn bị làm điểm bữa sáng đâu, chỉ nghe thấy cửa phòng bị người mở ra thanh âm, sau đó nghe thấy rất nhiều người tiếng ồn ào. Hắn cau mày đi ra phòng bếp, nhìn thấy một đám người cầm rất nhiều trang trí vật, đang thương lượng như thế nào bố trí. Các ngươi là ai? Ngươi là ai? Một người trẻ tuổi hỏi lại phèn mạn. A, không, vịt, ngậm miệng, đây là Phan, căn phòng này chủ nhân. Phan, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Sam tử cửa ôm một cái dương lớn tiến đến, tranh thủ thời gian chạy đến phèn mạn trước mặt. Phèn mạn chuyển thân đi hướng thư phòng, Sam hướng về phía các bạn học khoát khoát tay, lại vội vã theo vào. Là được, ngươi có thể bắt đầu biên cố sự. Phèn mạn ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Phan, ta không phải biên cố sự. Cái kia, là ta nghĩ tổ chức một cái tiệc tùng, mời các bạn học tới chơi. Cha mẹ ta không đồng ý, cho nên ta nghĩ tại trong phòng của ngươi. Ta biết ta cần phải trước giờ đánh với ngươi gọi, có thể ngươi không phải nói muốn đi Chicago chơi thật lâu sao. Lúc này mới một tuần lễ, Phan làm sao liền trở lại rồi. Ngươi nói đúng, ngươi cần phải trước giờ đánh với ta gọi. Phan, ngươi là đồng ý sao? Sam một mặt ngạc nhiên. Không, ý của ta là ngươi trước giờ đánh với ta gọi, biết ta biết cự tuyệt. Hiện tại liền sẽ không như thế lung túng. đem chìa khóa lưu lại, các ngươi có thể rời khỏi, lúc đi đem phía dưới cho ta thu thập sạch sẽ, nếu không thì ta liền nói cho Hoài Tủy Kỷ phu nhân, ta nhớ nàng biết bán đi xe của ngươi cho ta làm bồi thường. Phan, chúng ta là hàng xóm, đừng như vậy, tuyệt đối đừng nói cho mẹ ta. Ta có thể thuê nhà của ngươi 2 ngày thời gian sao? Ta trả tiền, ta có thể ra 500 đô la. Phèn mạn nhìn xem Sam, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Lại hoặc là ta có thể gọi điện thoại cho hiệu trưởng của ngươi, hỏi một chút ngươi đức dục điểm có phải hay không cho cao. Ok, ok, ta lúc này đi, cam đoan đem phía dưới cho ngươi quét sạch sẽ. Đúng, nhà của ngươi dùng người máy xấu, cái này cùng ta có thể tuyệt đối không quan hệ, ta nhìn tin tức, đây là bởi vì USG công ty trong hệ thống virus đưa đến, cái này không thể lại ta. Sam giải thích nói, 2 ngày trước hắn đến giúp phèn mạn quét dọn phòng, phát hiện cái nhà kia dùng người máy co quắp, làm sao đều không thể khởi động, lúc ấy giật nảy mình, hắn đều nghi qua bán xe bồi thường. Sau đó xem TV mới biết được, nguyên lai là USG công ty chính mình xảy ra vấn đề, tất cả gia dụng người máy đều xấu. Nghe nói USG công ty hiện tại có mấy vạn cái kiện cáo, 10 mấy triệu cái bắt đền thỉnh cầu, bắt đền kim ngạch hơn 100 tỷ, nhà kia công ty đã tại làm phá sản thanh toán. Chuyện này ta biết, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Sam nhanh chóng chạy ra thư phòng, gọi các bằng hữu tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Không có fan phòng ở cho hắn mở party, hắn làm sao hẹn nữ hài tới chơi, lại thế nào tìm tới bạn gái. Sau 8 phút, phèn mạn nghe thấy Sam nói xong gặp lại, sau đó nghe thấy cửa lớn đóng lại thanh âm. Gian phòng bên trong còn rất sạch sẽ, xem ra Sam hẳn là thật đến quét dọn qua. Bất quá tiểu tử kia cũng có thể là nghĩ tại phòng ốc của hắn xử lý tiệc tùng, cho nên mới quét dọn như vậy sạch sẽ. Tiếp tục đi phòng bếp làm đơn giản bữa ăn sáng, phèn mạn một bên xem TV, vừa ăn cơm. USG công ty chủ tịch kiêm CEO lo dần sờ ngoài ý muốn té lầu, hoặc bởi vì mệt nhọc làm việc, dẫn đến tinh thần hoảng hốt. USG công ty đồng sự kiêm thủ tịch quan kỹ thuật bờ rào nỉnh tiến sĩ đột phát tâm lạnh, nghe nói bởi vì liên tục tăng ca, tu bổ chương trình lỗ thủng, tìm kiếm virus, bị phát hiện lúc đã tử vong vượt qua 2 giờ. USG công ty 2 vị người phụ trách chủ yếu cùng một ngày bị phát hiện tử vong, hai công ty có lẽ sẽ tăng tốc phá sản thanh toán bước chân. Từng tại trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi, hô lên toàn cầu đệ nhất khẩu hiệu USG công ty, cứ như vậy muốn trở thành lịch sử. Hai người kia đều chết rồi, phèn mạn như mày, thật đều là ngoài ý muốn sao. Quên đi thôi, chuyện này giao cho cảnh sát đi xử lý. Nếu như không phải bờ giáo nỉnh tiến sĩ cũng quá tham lam, không có nghe đề nghị của hắn, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này. Nếu không phải hắn lo lắng mà quá khứ nhìn xem, ai biết tương lai lại biến thành ra sao, bờ giáo nỉnh tiến sĩ thế nhưng là không ngớt lưới đều muốn làm đi ra. Phèn mạn sân khấu quay, đổi một cái giải trí tóc sâu tiết mục, người chủ trì treo chọc cùng châm chọc vẫn là USG công ty, đồng thời cũng châm chọc thông qua người máy dự luật Mỹ chính phủ, châm chọc Chicago thị trưởng. Nghe nói Chicago thị trưởng cũng bởi vì việc này làm cho sức đầu mẹ chán, đoán chừng muốn tự nhận lỗi từ trước. Mà thông qua người máy dự luật một số người, cũng đều nhận liên lụy, nhưng phèn mạn lại cảm thấy đáng đời. Lúc trước những người kia, cũng không có thiếu vì người máy hô hào, cũng bởi vậy lấy được không ít chỗ tốt, hiện tại xảy ra vấn đề, đương nhiên phải đứng ra phụ trách. 2 ngày sau trạng vào tối, phèn mạn thu được bùm bờ lệ bệ ẹ tin tức, hắn sắp tại 2 giờ về sau đến địa cầu, mời phèn mạn giúp làm định vị chỉ dẫn. Dạp tỏ chở phèn mạn đổ vùng ngoại ô một chỗ đất trống, phèn mạn nhìn thấy một cái hỏa cầu từ không trung xẹt qua, rơi xuống cách đó không xa. Hắn trôi qua về sau, nhìn thấy bùm bờ lệ bệ ẹ đang từ trong hố ra bên ngoài bò. Bất quá bùm bờ lệ bệ ẹ vừa bò một nửa, trong tay liền xuất hiện họng súng, phan bên người làm sao lại có một cái Transformer. Hắn đầu nhập đệ xem ti của rồi. Chương 264, bùm bờ lệ bệ ẹ dấu chấm hỏi. Bùm bờ lệ bệ ẹ, vừa mới gặp mặt liền rút súng, đây không phải bằng hữu diễn xuất ta. Phèn mạn hai tay chắp sau lưng, đứng tại dạm tỏ bên người. Phan, hắn là ai? Ngươi đầu nhập đệ xem ti của. Đệ xẹp Ticos muốn hủy đi địa cầu, ngươi biết. Bùm bờ lệ bệ hô. Cái gì ta đầu nhập đệ xẹp Ticos? Bọn hắn đáng giá ta đầu nhập sao? Đây là dạm tỏ, bằng hữu của ta. Phèn mạn giới thiệu nói. Ta là chủ nhân hộ vệ. Hộ vệ? Ngươi rõ ràng là nhóm lửa hỏa chủng, giống như chúng ta. Ngươi là lúc nào nhóm lửa hỏa chủng, làm sao nhóm lửa hỏa chủng? Bùm bờ lệ bệ họng súng lao xuống, cái này không giống như là đệ xẹp Ticos người. Nếu không thì vừa rồi hắn tại trong hố thời điểm nên động thủ. Hắn là ta chiếc xe kia, ngươi gặp qua. Ta nhặt được một khối ổn bạc mảnh vỡ, hắn liền biến thành dạng này. Phèn mạn lắc lư nói y. Ngươi nhặt được ổn bạc mảnh vỡ. Vì cái gì không nói sớm. Bùm bơ lệ bệ gấp, nếu như lúc ấy biết ổn hoặc có mảnh vỡ lưu lại, bọn hắn không biết đều đuổi theo sở tạt cờ dễ ảm, khẳng định sẽ có người lưu lại kiểm tra. Ta lúc ấy không biết là ổn hoặc mảnh vỡ a, các ngươi không phải nói tỉnh lại đều hẳn là phái cuồng chiến sao? Hắn cũng không phải. Phèn mạn giả ngu. Sau đó ta là nhìn thấy trên địa cầu còn có máy móc sinh mệnh, lúc này mới cảm thấy khả năng còn có ổn hoặc mảnh vỡ lưu lại, liền cùng ổn tìm sở dìm nói một tiếng. Lại nói, lúc ấy cũng sợ chiêu đãi các ngươi đuổi bắt sở tạt cờ dễ ảm, các ngươi nhiều người như vậy, còn không phải để sở tạt cờ dễ ảm chạy rồi. Phèn mạn chế nhạo nói. Sở tạt cờ dễ ảm tốc độ thật nhanh, lúc ấy chúng ta cũng đều có tổn thương, lúc này mới không đuổi kịp. Thủ lĩnh cần phải nói với ngươi, sở tạt cờ dễ ảm biết lần nữa đến địa cầu, hắn nhất định sẽ tới báo thủ, mà ngươi khẳng định là mục tiêu một trong. Nhưng ngươi yên tâm, thủ lĩnh nói, chuyện này chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, chúng ta sẽ không để cho đệ sẹp tỷ cột hủy đi địa cầu. Phèn mạn liếc mắt, nghe ngươi ý tứ này, không để đệ sẹp tỷ cột hủy đi địa cầu liền xem như thành công rồi. Các ngươi liền không có diệt đi đệ sẹp tỷ cột kế hoạch. Mẹ gà trống đều chết rồi, các ngươi còn làm không được. Phèn mạn kỳ thật rõ ràng, lúc trước mẹ gà trống mất tích, ổ tìm như sợ gì bọn hắn cũng không có giải quyết đệ sẹp tỷ cột. Bất quá cái này cũng quả thật làm cho ổ tổ bột nhiều một chút ưu thế, tỉ như có thể chiêu hàng một chút đệ sẹp tỷ cột thành viên, hoặc là một chút thoát đi xỉ bờ chồng ngôi sao trung lập thành viên. Hắn nói như vậy, chính là nói cho bùm bỡ lễ bệ ẹ, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta ngưu hưng hống, bày ra một bộ các ngươi tới giúp chúng ta thủ hộ địa cầu dáng vẻ, kỳ thật các ngươi ổ tổ bột chính là một đám kẻ thất bại liên minh. Lúc trước xỉ bờ chồng ngôi sao là phái bác gái chấp trưởng, kết quả phái cuồng chiến xuất hiện về sau, chẳng mấy chốc liền lật đổ phái bác gái, đồng thời trong chiến đấu không ngừng lớn mạnh đệ sẹp tỷ cột, cuối cùng đạt được thắng lợi. Có thể thấy được phái bác gái bọn này ổ tổ bột, thật so ra kém phái cuồng chiến. Nhưng có thể kiên trì nhiều năm như vậy không có bị diệt rơi, cũng coi như có một ít năng lực đi. Bùm bỡ lệ bệ ẹ quả nhiên khí thế nháy mắt liền yếu, phan, phái cuồng chiến thực lực vốn là tại chúng ta phía trên, bọn hắn còn chiếm theo chúng ta cái kia đã trở nên 10 phần hoang vu hành tinh mẹ. Mà lại phái cuồng chiến còn có một số du liệp, chuyên môn săn giết chúng ta ổ tổ bột, cũng tại vũ trụ đều ra du đãng, tìm kiếm có thể chiếm cứ địa bàn. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp mời chào du liệp, đánh dụng đệ sẹp tỷ cột một đầu cánh tay, tiếp xuống chính là thu nạp càng nhiều xí bờ chồng tinh nhân, tranh thủ hoàn thành phản công, triệt để diệt đi đệ sẹp tỷ cột, trùng kiến gia viên của chúng ta. Thế nhưng là đệ sẹp tỷ cột bên kia cũng muốn trùng kiến gia viên, nhưng bọn hắn nghĩ là cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên, đền bù xí bờ chồng ngôi sao tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn có càng nhiều người ủng hộ. Bùm bỡ lệ bệ ẹ còn có nhiều chuyện không nói, bọn hắn kỳ thật còn có một số đồng bạn đã bắt đầu tại xí bờ chồng ngôi sao vệ tinh lên thành lập căn cứ, mục đích đúng là một lần nữa đoạt lại hành tinh mẹ, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều xí bờ chồng tinh nhân trở về. Đây đều là bọn hắn phái bác gái cơ mật, tự nhiên không biết nói với phèn mạn. Hắn lần này tới là muốn nhìn một chút còn có hay không ổn hoặc mảnh vỡ, chớ để cho đệ sẹp tỷ cột phải đi, lại nghĩ không ra phèn mạn trước dùng. Phèn mạn khoát khoát tay, những lời này không cần thiết nói với ta, các ngươi phái cuồng chiến cùng phái bác gái chiến tranh, ta không hứng thú biết. Chỉ cần không đến địa cầu kiếm chuyện là được, nơi này là địa bàn của ta. Ngươi có thể tự mình đi tìm ổn hoặc mảnh vỡ, ta bất quá là tới tiếp ứng ngươi thoáng cái mà thôi. Phan, trước ngươi nói trên địa cầu còn có máy móc sinh mệnh xuất hiện, cái kia cơ giới sinh mệnh đâu, bị ngươi tiêu diệt sao? Đương nhiên, thi thể ngay tại ta chỗ này. Ta đã xác nhận, hắn hỏa chủng dập tắt. Phèn mạn liếc qua bùm bờ lệ bệ ẹ, sao thế, ngươi còn nghĩ đem thi thể hủy đi à, đây là chiến lợi phẩm của ta. Mặc dù cái kia thi thể không có gì đại dụng, nhưng cải tạo thành một cái bình thường gia dụng người máy cũng được à, bình thường có thể quét dọn một chút gian phòng cái gì. Vừa vặn dạp tỏ đao loạt không ít tư liệu, cũng biết như thế nào cho phổ thông người máy biên soạn chương trình cỏ, USG công ty không còn sinh sản trí năng người máy, chính hắn có thể làm một cái chơi. Lại hoặc là dứt khoát đem cái kia thi thể xem như tài liệu, nghĩ biện pháp tan, chế tạo vũ khí lạnh cái gì cũng được, dù sao sẽ không cho bùm bỡ lệ bệ ẹ. Phan, ta có thể nhìn xem sao? Ta cam đoan, chỉ là nhìn xem. Phèn mạn lúc này mới không tình nguyện ném ra sần ni thi thể, bất quá đầu đã không có. Bùm bỡ lệ bệ ẹ cẩn thận cảm thụ thoáng cái, đây đúng là bọn hắn xỉ bở chồng ngôi sao đồng dạng sinh mệnh, đáng tiếc xác thực không cảm giác được một tia hỏa trùng khí tức, cũng không có phát hiện cái gì ổn bạc khí tức. Điều này cũng làm cho bùm bỡ lệ bệ ẹ thở dài một hơi, xem ra ổn bạc mảnh vỡ nhóm lửa một cái mới tộc nhân hỏa trùng về sau, cũng liền hoàn toàn biến mất. Như vậy ổn hoặc mảnh vỡ liền xem như bị đệ sẹp tỷ cột lấy được cũng không quan trọng, không biết đại lượng tạo ra được càng nhiều đệ sẹp tỷ cột thành viên. Phan, ta xem xong, ngươi xác định trên tay ngươi hiện tại không có ổn hoặc mảnh vỡ đúng không? Phèn mạn đem sần nì thi thể thu lại, đương nhiên không có. Nếu như ta nghĩ chiếm cứ, nói cho các ngươi biết làm gì. Dạm tỏ, chúng ta đi thôi. Phan, ta có thể trước cùng ngươi về nhà ngươi sao? Ta muốn tìm cái địa phương đăng lục địa cầu mạng lưới, mượn dùng mạng lưới tin tức tra tìm ổn hoặc mảnh vỡ tin tức. Cái kia khu thứ 7, có thể hay không cũng nhận được ổn hoặc mảnh vỡ. Khu thứ 7 đã không có, ngươi nói khả năng này không tồn tại. Mà lại vừa rồi ngươi thấy người máy sử dụng ổn hoặc mảnh vỡ, khả năng chính là khu thứ 7 người nào đó lấy được, trong tay hắn khẳng định không có cái thứ 2. Ngươi muốn cùng ta về nhà liền theo đi, chú ý điểm, đừng bị người phát hiện ngươi khác biệt. Mọi người còn đều nhớ trước đó các ngươi tại địa cầu cùng đệ xẹp tì cột khung cảnh chiến đấu đâu. Phèn mạn ngồi lên dạp tỏ, ô tô thúc đẩy, lái về phía nhà hắn phương hướng. Ngồi trên xe, phèn mạn cảm thấy mình giống như quên một chút cái gì, hắn cẩn thận hồi tưởng về sau, nhớ tới chính mình lọt mất cái gì. Trên địa cầu còn có hai cái đối với xí bở chồng tinh nhân phi thường trọng yếu đồ vật, hẳn là tại Ai Cập kim tự tháp bên trong, cũng không thể bị phái cuồng chiến tới tay, nếu không thì hắn cùng ổ tìm sợ dìm liên thủ cũng thay đổi không được bại cục. Hắn cũng muốn minh bạch, vì cái gì lúc trước hệ thống không có đem ổn hạc tính làm siêu cấp nguồn năng lượng, bởi vì ổn hạc bên trong đã không có cái gì năng lượng, tại tỉnh lại quá nhiều xì bở chồng tinh nhân về sau, năng lượng cơ hồ hao hết. Xì bở chồng tinh nhân mới có thể phát minh một loại cướp đoạt hàng tinh năng lượng thiết bị, dùng cái này đến cho ổn hạc bổ sung năng lượng, thậm chí còn phát minh mạ chip swap leader kim, để thủ lĩnh đến nắm giữ. Cũng chính bởi vì những chuyện này, mới dẫn phát phái bác gái cùng phái cuồng chiến đấu. Tại nhóm đầu tiên 13 cái Transformer bên trong sa đọa một tên âm như phía dưới. Giống như tên kia, còn là mẹ gã chồng lao sư, tại trong phim ảnh còn viện trợ mẹ gã chồng khôi phục, lại hoặc là nói khôi phục lại không tính là mẹ gã chồng, mà là gạn và chồng. Nhưng bây giờ mẹ gã chồng hài cốt không còn, đi chỗ nào khôi phục đi. Kết hợp ổ tìm sở dìm nói sở tạt cờ dễ ảm trở nên kiên cường rất nhiều, tựa như là tiến hóa, sẽ không phải là sở tạt cờ dễ ảm nhận cái kia mẹ gã chồng ngợt chỉ điểm A. Như thế xem ra. Mẹ gạ châu ngợt khả năng cũng muốn đến địa cầu, cái này thế nhưng là so mẹ gạ chồng mạnh hơn đại bốt, xem ra cần phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Đại lý xe chạy trong chốc lát, sau khi vào thành, dạp tỏ đông nhiên nói, chủ nhân, bụt bơ lệ bệ hỏi ta có nguyện ý hay không gia nhập phái bác gái, đi hành tinh mẹ xỉ bờ chồng nhìn xem. Người ý nghĩ đâu? Phèn mạn sắc mặt trở nên hơi khó coi, bụt bơ lệ bệ có chút không thức thời A. Ta cũng không phải từ xỉ bờ chồng đản sinh, ta là trên địa cầu cơ giới sinh mệnh. Xì bờ chồng ngôi sao dĩ nhiên không phải ta hành tinh mẹ. Gia nhập phái bác gái làm gì, viện trợ bọn hắn đối phó để xẹp tỷ cột ta cũng không hứng thú, ta chỉ nghĩ đi theo chủ nhân bên người, thủ hộ chủ nhân. Phèn mạn cười ha ha, bùm bờ lệ bệ chỉ sợ nghĩ không ra, dạp tỏ xác thực nhóm lửa hỏa chủng, nhưng cùng xì bờ chồng tinh nhân không giống nhau lắm. Dạp tỏ là hắn cơ giới hộ vệ, là bị hệ thống xếp vào đến vũ khí hạng mục bên trong, há có thể tùy tiện bị bắt cóc. Bùm bờ lệ bệ lúc này rất phiền muộn. Hắn vừa rồi dùng sóng điện cùng dạp tỏ liên hệ, muốn để dạp tỏ gia nhập bọn hắn phái bác gái, lại bị một tiếng cự tuyệt. Chẳng lẽ dạp tỏ đều không đúng toàn bộ đều là cơ giới sinh mệnh xỉ bở chồng ngôi sao hiếu kỳ sao? Không muốn xem nhìn còn có bao nhiêu đồng tộc người. Lại nói bọn hắn xỉ bở chồng tinh nhân, dựa vào cái gì nghe lệnh của người địa cầu? Vì cái gì dạp tỏ biết gọi phèn mạn chủ nhân, cũng bởi vì phèn mạn nhóm lửa hắn hỏa trùng. Rất nhanh tới phèn mạn cửa nhà. Bùm bơ lệ bệ nhìn thấy một cái quen thuộc người trẻ tuổi, hỏng bét, vẫn là bị nhìn thấy. Phan, ngươi lại mua xe mới sao? Sam đứng tại phèn mạn bên ngoài viện, nhìn xem một cỗ có đua xe đường vân màu vàng ô tô tiến vào phèn mạn nhà để xe. Phèn mạn từ trong nhà để xe đi tới, bằng hữu xe, mượn qua tới chơi mấy ngày. Ngươi có thời gian luôn luôn nhìn ta chằm chằm xe, không bằng chính mình cố gắng học tập, tương lai mua tốt hơn xe. Nhìn xem phèn mạn bóng lưng, Sam bĩu môi. Nói hình như xe của ngươi là dựa vào chính mình cố gắng mua đồng dạng, còn không phải dựa vào di sản. Trong gara, bùm bơ lệ bệ kinh ngạc nhìn xem phèn mạn, Sam không biết ta rồi. Ngươi rất hy vọng hắn nhận thức ngươi sao? Có thể là lúc ấy kinh lịch sự tình quá mức nguy hiểm, hắn dọa sợ, ngắn ngủi mất trí nhớ. Bùm bơ lệ bệ dọa sợ rồi. Hắn nhớ đến lúc ấy Sam nhìn thấy hắn rất hưng phấn, không có sợ hãi cảm xúc, là bị sau đó chiến đấu hình tượng dọa sợ sao? Phèn mạn chỉ vào một cái rủ tờ, ấy, chính ngươi biết làm sao kết nối A. Nhớ kỹ đừng để người cha được ta chỗ này. Chương 265, dạp tỏ nuốt dẹt phi giờ. Dạp tỏ, ngươi có thể hay không lần nữa dung hợp cái khác Transformer linh bộ kiện, ta chỉ là loại kia đã tử vong. Trước đó dạp tỏ đều dung hợp rất nhiều Transformer bộ kiện, cũng không biết một lần nữa được hay không. Dạp tỏ nhìn xem phèn mạn, chủ nhân muốn đánh chết bùm mỡ lệ bệ sao. Hắn linh kiện ta không hứng thú. hắn không tính là chủ nhân bằng hữu sao? Bùm bơ lệ bệ ẹ. Ta không có nói là hắn, hắn linh kiện ta cũng chứng mắt. Mà lại hắn không tính là bằng hữu của ta, nhiều lắm là xem như người quen. Ta nói chính là một cái cổ lão Transformer, lúc trước sức chiến đấu liền xem như vô pháp sánh vai 13 nguyên tổ, nhưng cũng so ổ tìm sợ dìm cùng mẹ gạ chồng càng mạnh. Trên người hắn linh kiện, nhất định có thể đối với ngươi có tăng lên, cường hóa ngươi chế độ máy bay. Hắn khả năng đã chết rồi, mà lại hắn trên thực tế cũng không tính được cờ người tốt lành gì. Phèn mạn muốn giúp giảm tỏ dung hợp linh bộ kiện chính là dẹt phì dở cánh bay động cơ, cái kia uy lực phi thường lớn, ổ tìm sợ dìm dung hợp về sau, nhẹ nhõm xử lý mẹ gạ chồng ở. Nếu là cường hóa, đương nhiên là cường hóa người một nhà, ổ tìm sở dìm hiện tại có thể tính không lên người một nhà, bọn hắn nhiều lắm thì quan hệ hợp tác. Bất quá giảm tỏ dung hợp cánh bay động cơ, không biết sức chiến đấu có thể tăng lên tới trình độ gì, có thể hay không làm rơi mẹ gạ trồng ngợt. Cần thiết dưới tình huống, phèn mạn không ngại sử dụng càng lớn uy lực vũ khí, mẹ gạ trồng ngợt luôn không khả năng là vô địch. Giảm tỏ ngheo đầu, chỉ cần tháo ra, cần phải là được rồi. Nhưng là biết tiêu hao chủ nhân tài nguyên. Ý gì? Lại muốn điểm thuộc tính tự do. Bất quá giảm tỏ thực lực tăng lên, cũng tương đương với tăng lên hắn tổng hợp sức chiến đấu, tính được cũng không lỗ. Nếu như giảm tỏ có thể trưởng thành là hợp thể trạng thái dưới ô tìm sở gì mạnh như vậy, nhiều khi hắn đều không cần xuất thủ, nhìn xem giảm tỏ giải quyết địch nhân là được. Tốt, chờ bùm bơ lệ bệ ẹ rời khỏi, chúng ta liền hành động. Phèn mản gõ gõ đầu, chính mình vậy mà xem nhẹ chuyện trọng yếu như vậy, cần phải tại bùm bơ lệ bệ ẹ trước khi đến liền giải quyết. Bất quá dù cho bùm bờ lệ bệ ẹ đến cũng không quan hệ, có lẽ còn có thể để bùm bờ lệ bệ ẹ con nổi. Bùm bờ lệ bệ ẹ tại phèn mạn trong Gaza lên một ngày một đêm lưới, kiểm tra rất nhiều tin tức, cũng biết đến càng nhiều liên quan tới sân nỉ sự tình, có thể cái khác hư hư thực thực ổn hoặc mảnh vỡ tin tức lại một cái đều không có. Khu thứ 7 xác thực như là phèn mạn nói, đã giải tán, nhưng là John Kỳ tại một lần nữa thành lập một cái tên là nẹt bộ môn, tiếp tục chú ý ngoài hành tinh người máy sự tình. Nhưng cái ngành này cũng không rất được coi trọng, John Kỳ ta cho rằng ngoài hành tinh người máy không có khả năng lại tới, không phải đã bị bọn hắn đánh chạy sao. Bùm bơ lệ bệ nhìn thấy phần báo cáo này thời điểm, có chút chẳng thèm ngó tới. Chúng ta là bị người địa cầu đánh chạy sao, chúng ta là đuổi theo sở tạt cờ dễ ảm. Mà lại người địa cầu cũng quá coi thường xì bờ chồng tinh nhân, nhất là xem thường đệ sẹp tì cột. Nếu như đệ sẹp tì cột triệu tập quân đoàn tới, lấy địa cầu thực lực, căn bản gánh không được. Lúc ấy nếu như không phải bọn hắn đem ổn hạc hủy đi, toàn bộ địa cầu sẽ biến thành phái cuồng chiến nhạc viên. Một chút cơ mật tư liệu, bùm bơ lệ bệ ẹ không có quá cẩn thận tra, hắn đại khái hiểu do một phen về sau, chuẩn bị đi tìm cái kia nẹt bộ môn nhìn xem, nếu như nói ai có khả năng lấy được ổn hạc mảnh vỡ, cái ngành này khả năng lớn nhất. Ngày thứ 2 ban đêm, bùm bơ lệ bệ ẹ chuẩn bị cáo tử. Phan, ta đi thăm dò tìm một cái manh mối, cũng thuận tiện nhìn xem pha y chăng có phái cuồng chiến người máy tại địa cầu ẩn nút. Nếu như ngươi cần ta viện trợ, tùy thời liên lạc với ta. Phèn mạn phất phất tay, nếu như ngươi gặp gỡ phiền phức, tốt nhất đừng cho ta gọi điện thoại, ta vội vàng đâu. Bùm bơ lệ bệ ẹ. Chờ bùm bơ lệ bệ ẹ rời khỏi một hồi, giảm tỏ chở phèn mạn cũng rời khỏi. Lái ra nội thành, giảm tỏ liền biến thành chế độ máy bay, bằng nhanh nhất tốc độ, bay về phía Washington đặc khu. Mỹ hàng không vũ trụ nhà bảo tàng, cũng là toàn cầu đỉnh cấp có quan hệ phi hành nhà bảo tàng, bên trong có các loại máy bay, tên lửa, đạn đạo, phi thuyền vũ trụ, phi hành gia tư liệu chờ, trong đó cũng bao quát một chút vứt bỏ bất minh phi hành vật. Hàng năm tới đây tham quan vượt qua ngàn vạn người lần, cũng bị rất nhiều hàng không vũ trụ kẻ yêu thích phụng làm thánh địa. Hôm nay nơi này, đến một cái mang theo kính dâm á duệ du khách. Các vị mời nhìn, đằng sau ta cái này chính là chứ danh SR-71 phi cơ chính sát, cũng bị rất nhiều người gọi là hắc điểu phi cơ chính sát. Đây là toàn cầu đệ nhất khoản đột phá nhiệt trướng thực dụng loại hình máy bay phản lực, đại biểu cho lúc ấy tiên tiến nhất kỹ thuật. Bất quá bây giờ loại này kiểu cũ máy bay đều đã giải nghệ, giống như là đài này liền cất giữ tại chúng ta trong viện bảo tàng, còn có xuất hiện tại cái khác phòng trưng bày bên trong, càng nhiều người khả năng đều không có duyên gặp một lần, dù sao lúc ấy tổng cộng cái sinh sản 32 khung. Người hướng dẫn giới thiệu xong về sau, mang theo mọi người đi xem cái khác sản phẩm, phèn mạn lại lưu tại chỗ, đem như thế một cái tên to xác trộm đi, có vẻ như chẳng phải dễ dàng à. Ban ngày kha là phiền thoái, còn là ban đêm lại đến đi. Người ngoài hành tinh trên radar cũng không biểu hiện điểm đỏ, xem ra dẹt phì giờ đã chết rồi. Đoán chừng là lúc ấy tại địa cầu hao hết năng lượng, nhiều năm như vậy vừa già hóa, liền xem như phục sinh cũng không tính được cờ cường giả. Phèn mạn truyền thân, tiếp tục đi địa phương khác tham quan, trong này rất nhiều thứ đối với rất nhiều hàng không kẻ yêu thích đều rất có lực hấp dẫn, nhưng phèn mạn lại không hứng thú gì, bởi vì hắn cảm thấy những vật này đều quá yếu, bao quát những chỉ còn lại đó xác rông phi thuyền vũ trụ. Ở bên trong dạo qua một vòng, đem tất cả các biện pháp an ninh đều ghi chép lại về sau, Phèn Mạn rời khỏi nhà bảo tàng, đi địa phương khác chơi nửa ngày. Lúc buổi tối, hắn cùng Dạ Tỏ lại một lần đi vào nhà bảo tàng bên ngoài, cứ như vậy nhẹ nhõm tiến vào cửa lớn, bảo an nhưng căn bản không nhìn thấy. Dạ Tỏ kiểm tra cái kia hắc điểu phi cơ chính xác, nhìn xem có phải hay không cơ giới sinh mệnh thể. Dạ Tỏ đèn xe phát xạ đặc thù quét hình xạ tuyến, phải, bất quá không cảm giác được hỏa trùng khí tức, tính mạng của hắn hỏa trùng cũng đã dập tắt, cũng chính là nhân loại nói tới tử vong. Nếu có ổn ác, có thể một lần nữa nhóm lửa. Nhóm lửa hắn làm gì? Trên người hắn có một cái gọi là cánh bay động cơ đồ vật, chẳng những có cực mạnh đẩy tới lực, còn có thể viện trợ ngươi phát huy ra lực lượng cường đại hơn, cực lớn tăng cường lực chiến đấu của ngươi, thế nào, ngươi có thể dung hợp sao? Dạ Tỏ quét hình nửa ngày, Phèn Mạn được nhắc nhở. Cơ giới hộ vệ Dạ Tỏ dung hợp đặc thù linh kiện, cần tiêu hao 12 điểm điểm thuộc tính tự do, có thể tăng lên cực lớn cơ giới hộ vệ Dạ Tỏ thuộc tính cùng sức chiến đấu. Phèn Mạn nhìn xem tự do của mình điểm thuộc tính, tổng cộng còn có 18 điểm. Thoáng cái liền muốn tiêu hao 2/3, hắn còn rất đau lòng. Nơi này còn có cái khác có thể đối với Dạ Tỏ có thăng cấp tác dụng đồ vật sao? Có bộ phận tài liệu có thể cường hóa Dạ Tỏ lực phòng ngự, cần ngoài định mức tiêu hao 2 điểm điểm thuộc tính tự do. Phèn Mạn nhìn xuống hệ thống nhắc nhở, không chỉ là cái này trong viện bảo tàng một chút tài liệu, bao quát hắn hệ thống không gian bên trong sần nỉ tàn khu. Sử dụng 14 điểm điểm thuộc tính tự do, vì Dạ Tỏ dung hợp thăng cấp. Phèn Mạn cắn răng làm ra quyết định. Hắn nhìn thấy điểm thuộc tính tự do trong chớp mắt còn lại 4 điểm. Nhìn xem dung hợp thăng cấp còn có một cái thanh tiến độ, Phèn Mạn đoán chừng đại khái muốn mấy phút. Thừa cơ hội này, hắn đem đánh chết Sunny thanh đồng bảo dương mở ra. Mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 2 điểm. 6 điểm điểm thuộc tính tự do, chính là Phèn Mạn toàn bộ thân ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt rất nhiều hàng triển lãm bỗng nhiên bắt đầu hòa tan, còn có một số bên trong bay ra linh kiện, giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bay đến Dạ Tỏ trên thân. Cửa bảo an nhìn thấy sảnh triển lãm bên trong tựa hồ có ánh sáng sáng, chuyện gì xảy ra, trừ an toàn thông đạo đèn chỉ thị, chỗ nào còn có khác nguồn sáng. Bọn hắn đây là nhà bảo tàng, bên trong đại bộ phận đồ vật đều là lớn kiện, theo nói cũng sẽ không có người tới chỗ này trộm cướp à. Bảo an cầm một cái đèn tin, nhìn xuống bên hông súng điện, cần phải đầy đủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong, trong tay đèn tin trước lắc bên kia thoáng cái, bình thường nếu như là kẻ cắp, khẳng định đã dọa chạy. Thế nhưng là sáng ngời vẫn còn, kẻ cắp lá gan như thế lớn sao? Nơi này thế nhưng là Washington đặc khu, cách đó không xa liền có đồn cảnh sát. Người nào, ta báo động. Sáng ngời vẫn không có tàn biến, bảo an nghĩ nghĩ, có phải hay không là người đã chạy, đèn tin cái gì lưu lại rồi. Hắn đem cái này đưa trước đi, cũng có thể được một món tiền thưởng A. Đánh bạo đi vào trong, đồng thời đem súng điện nắm ở trong tay, nếu như đối phương xông lại, hắn liền đuổi lên đi. Bành, bành, bành. Bành! Thanh âm gì, nghe giống như rất nặng nề. Bảo an cảm giác phía trước giống như xuất hiện một cái cực lớn bóng đen, tay hắn điện thoảng qua đi, ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Cứu mạng A3! Ngoài hành tinh người máy, trong TV cao y chu nở dê loa y kia ngoài hành tinh người máy. Một bên chuyển thân chạy trốn, một bên phát ra thê lương tiếng kêu to, thậm chí liền đèn tin cùng súng điện rơi cũng không dám nhặt. Chủ nhân, ta quên mở ẩn hình công năng, có phải hay không dọa sợ hắn? Muốn cho hắn thanh trừ ký ức sao? Không cần, chúng ta rời đi trước. Vừa vặn có thể khuyên bảo mọi người, kỳ thật ngoài hành tinh người máy cũng không có tàn biến, sẽ còn trở về. Dạ Tỏ lúc này mới mở ra ẩn hình công năng, cùng Phèn Mạn cùng một chỗ xông ra nhà bảo tàng, hóa thành một chiếc xe, tan biến tại góc đường. Đồn cảnh sát sao? Ta là hàng không vũ trụ nhà bảo tàng ca đêm bảo an Mạc Cẩn, có ngoài hành tinh người máy xâm nhập, nhanh lên cứu mạng. Không sai, chính là trên TV loại kia ngoài hành tinh lớn người máy, ta không có nói đùa. Ở xa California bùm bờ lệ bệ ẹ ngẩng đầu, vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh mệnh hỏa chủng, cái này không giống như là mới vừa nhóm lửa, kia là chuyện gì xảy ra, luôn không khả năng nói là cái kia Dạ Tỏ tiến hóa đi. Bọn hắn xí bờ chồng tinh nhân, rất nhiều đều có thể huyễn hóa thành cái khác hình thái, nhưng đại bộ phận đều chỉ biết huyễn hóa thành nào đó một cái đặc biệt hình thái. Tỷ như hắn liền chỉ biết huyễn hóa thành ô tô, sẽ không biến thành máy bay đại pháo cái gì. Có thể biến hóa hình thái càng nhiều, cũng chứng minh thiên phú càng mạnh. Tựa như mẹ gà chồng, có thể biến thành máy bay, cũng có thể biến thành xe tăng đại pháo. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, giống như là phở ẹn gì liền có thể huyễn hóa thành nhiều loại hình thái, nhưng chiến đấu lực còn là rất cặn bã. Vừa rồi cái kia sinh mệnh hỏa chủng khí tức cường đại như thế, đều muốn vượt qua ý rồ nhái đại ca, sẽ không phải là trên địa cầu lại có cái gì cơ giới thể lấy được ổn hoặc mảnh vỡ, bị nhen lửa hỏa trùng đi. Tựa như là hắn gặp qua phèn mạn cái kia màu trắng lớn người máy, nếu như bị nhen lửa hỏa trùng, khẳng định sẽ đặc biệt tràn đầy. Không được, phải đi nhìn xem. Chương 266, có nổi bùm bờ lệ bệ ẹ. Dạp tỏ, lần này tiến hóa, thực lực ngươi tăng lên bao nhiêu? Hiện tại ta so trước đó cường đại một lần, lực lượng của ta, tốc độ, lực phòng ngự, lực công kích đều chiếm được tăng lên gấp đôi, mà lại ta hỏa trùng trở nên càng thêm tràn đầy. Nếu như là đối đầu bùm bờ lệ bệ ẹ, ta có lòng tin tại 10 giây đồng hồ bên trong đem giải quyết. Phèn mạn đại hỉ, 10 giây đồng hồ bên trong liền giải quyết bùm bờ lệ bệ ẹ. Lúc này bùm bờ lệ bệ ẹ thế nhưng đã tăng lên một chút thực lực, biến thành LV28. Có lẽ trước đó bùm bờ lệ bệ ẹ lang thang địa cầu thời gian tương đối dài, nội bộ có thật nhiều tổn thương, hiện tại cũng được cứu hộ xe chữa trị, thực lực cũng có chỗ khôi phục. Phèn mạn chính mình cũng không có lòng tin tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết bùm bờ lệ bệ ẹ. Nói như vậy dạp tỏ sức chiến đấu ở trên hắn rồi. Hắn nhìn một chút, dạp tỏ đẳng cấp cũng thay đổi thành LV24, lần này dung hợp xem ra dạp tỏ thu hoạch phi thường lớn. Lấy LV24 có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết LV28 bùm bờ lệ bệ ẹ, này thiên phú quá cường đại. Tính như vậy xuống tới, tốn hao 14 điểm điểm thuộc tính tự do, không có chút nào thua thiệt. Ta còn vô pháp phát huy mới linh kiện toàn bộ uy lực, cái kia linh kiện rất cường đại, ta cần càng nhiều năng lượng. Năng lượng. Phèn mạn nghĩ nghĩ, tiếp xuống cần phải còn có thể cho dạp tỏ tăng thực lực lên đồ vật, tỉ như mạ chỉ shop leader kim. Thứ này bên trong cũng ẩn chứa ổn hoặc đồng dạng năng lượng, đồng thời có thể khởi động hàng tinh chất lọc máy. Nếu như bị mẹ gã trâu ngờ lấy được, toàn bộ năng lượng của mặt trời đều sẽ bị hắn hút đi. Đến lúc đó địa cầu biết lâm vào một mảnh hoang vu, trên địa cầu tất cả cơ giới cũng sẽ hóa thành cơ giới sinh mệnh, bị mẹ gã trâu ngờ thống lĩnh, chinh chiến vũ trụ. Dạp tỏ có thể hấp thu dẹt phỉ giờ linh kiện. Như vậy có thể hay không hấp thu nguyên tổ Transformer linh kiện đâu? Lúc trước trừ mất tích một chút nguyên tổ Zimmer, cái khác có 7 cái nguyên tổ Zimmer cùng mẹ gã trồ ngợt đại chiến, cuối cùng biến thành phân mộ. Những cái kia nguyên tổ Transformer hỏa trùng dập tắt, cũng không biết trên người linh kiện còn ở đó hay không, có thể hay không dùng. Bất quá ở trước đó, hắn còn là trước tiên đem mạ chịp shop leader kịp đem tới tay, ở trong đó năng lượng nếu như bị dạp tỏ hấp thu, khẳng định cũng có thể để cho dạp tỏ thực lực tăng lên một mảng lớn. Được. Ngươi có thể tìm thấy được đồng nguyên năng lượng sao? Pha Y Trăng thu hoạch dẹt phi giờ một chút ký ức. Phèn mạn đã có kế hoạch, tại mẹ gạ trồ ngợt đến trước đó, mở ra một đoạn kim tự tháp tham quan hành trình. Nếu như dạp tỏ lấy được một chút dẹt phi giờ ký ức, như vậy kỹ xảo chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn, đối với năng lượng vận dụng cũng sẽ càng mạnh. Ta tại cái kia dẹt phi giờ linh kiện bên trong, kiểm tra đến một chút tin tức, hắn đến địa cầu, là nhận mẹ gạ trồ ngợt nhờ vả, tìm kiếm một cái gọi mạ chip shop leader kịp đồ vật. Tốt mở ra một cái tên là hàng tinh chất lọc máy thiết bị, vì ổn hoặc bổ sung năng lượng. Hắn rất sớm đã đến địa cầu, lúc ấy xí bở chồng ngôi sao còn là từ phái bác gái thống trị, dẹt phi giờ làm du liệp, cũng là tại vì xí bở chồng ngôi sao tìm kiếm trong vũ trụ chung quanh không có sinh mệnh hàng tinh. Bọn hắn phát hiện mặt trời, nhưng là trên địa cầu lúc ấy đã sinh ra sinh mạng thể. Mẹ gã trồ ngợt để dẹt phi giờ báo cáo địa cầu không có sinh mệnh thể, dạng này liền có thể hấp thu năng lượng của mặt trời, tiếp tục viện trợ xí bở chồng ngôi sao lớn mạnh. Hắn mang theo mạ chip shop leader kịp hàng nhái cùng hàng tinh chất lọc máy, trước giờ đi vào địa cầu. Dẹt phí giờ sau đó đem sự tình nói cho cái khác Transformer nguyên tổ, những cái kia nguyên tổ đi tìm mẹ gã trồ ngợt, liên thủ đem thực lực mạnh mẽ mẹ gã trồ ngợt đánh bại, đem hắn phong ấn tại cái khác không gian. Nhưng là mẹ gã trồ ngợt sáng lập đệ sẻm tỷ cột, bị đô đệ của hắn mẹ gã chồng phát triển lớn mạnh, mẹ gã chồng cũng một mực tại vì mẹ gã trồ ngợt tìm kiếm mạ chip shop leader kịp. Dùng cái này đến lần nữa khôi phục xỉ bở chồng ngôi sao trật tự cùng sinh cơ. Nếu như tới gần, ta có lẽ có thể cảm nhận được mạ chịp shop leader kịp vị trí. Nếu có ổn ác, hẳn là sẽ lại càng dễ. Chỗ nào còn có ổn ác, mảnh vỡ đều không có. Phèn mạn duỗi lưng một cái, vậy liền lên đường đi, chúng ta đi Ai Cập chơi một vòng. Phèn mạn rời đi về sau, John Kỳ ta tiếp vào một điện thoại. Người nói cái gì? Ngoài hành tinh người máy lại xuất hiện rồi. Tại hàng không vũ trụ nhà bảo tàng. Phái người đi xác nhận không có. Còn không có xác nhận ngươi đánh cho ta cái gì điện thoại, ngay lập tức đi xác định. Cúp điện thoại, John Kỳ ta khoác lên y phục, đi vào thư phòng. Lần trước những cái kia ngoài hành tinh người máy chạy, là hắn biết đối phương rất có thể lại đến. Mặc dù căn cứ ngay lúc đó chiến đấu hình tượng phân tích, ngoài hành tinh người máy là chia làm hai phe cánh, trong đó một phe cánh bại. Mà cái kia xử lý bọn hắn không ít máy bay chiến đấu, đồng thời biến thành máy bay chiến đấu dẫn chiến chính là chiến bại cái kia trận doanh. Chiến thắng trận doanh, cơ hồ không đối bọn hắn công kích qua, cũng không biểu thị đối phương sợ, mà là đối phương không muốn công kích. Cũng chính là loại này phân tích, để John Kỳ ta coi là sẽ không còn có ngoài hành tinh người máy đến địa cầu, hiếu chiến bại, yêu thích hòa bình tự nhiên cũng sẽ không đến. Cho nên hắn mới đối nẹt bộ môn chẳng thèm ngó tới, đó chính là một cái lãng phí tiền tổ chức. Trước đó hắn còn điều tra đến, cái kia gọi là USG công ty kỹ thuật tư liệu bên trong, có không ít chính là trước đó khu thứ 7 nghiên cứu, nghe nói xì mòn cũng tại cái kia công ty có cổ phần. Hắn còn nghĩ lấy chờ USG công ty phát triển, lại đem xì mòn bắt lấy, đem một chút tài sản đoạt lại đâu, cũng không có đợi đến nhà kia công ty phát triển liền phá sản. Mượn lần trước đánh chạy người ngoài hành tinh sự tình, John Kỳ thế nhưng là rất phong quang, hắn thậm chí đã chuẩn bị tại hạ một giới thời điểm tham dự tranh cử bù kết. Bất quá cân nhờ ảo cờ đến ngoài hành tinh người máy nhiệt độ rất nhanh biến mất, hắn từ bỏ ý nghĩ kia, còn là ngồi vững vàng hiện tại vị trí tương đối trọng yếu. Nhưng bây giờ cơ hội lại tới, nếu quả thật có ngoài hành tinh người máy xuất hiện lần nữa, mặc kệ là hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao, còn là vũ lực giải quyết, thanh danh của hắn đều có thể lại trèo cao ngọn núi, đến lúc đó tranh cử thành công xác suất biết tăng nhiều. Một điếu xì gà rút xong, trên bàn điện thoại di động kêu. John Kỳ tay nhận, tình huống thế nào? Căn cứ hiện trường vết tích, người an ninh kia hẳn là không nói dối. Mà lại nhà bảo tàng gặp rất nhiều phá hư, một chút hàng triển lãm tài liệu biến mất, nhất là một khung hắc điểu phi cơ chính xác, càng là chỉ còn lại một cái sắc giống. Chúng ta còn không rõ ràng lắm ngoài hành tinh người máy vì cái gì cướp đoạt những thứ này, những cái kia cũ kỹ linh bộ kiện, cần phải không thể sử dụng mới đúng, chẳng lẽ bọn hắn dùng để một lần nữa tinh luyện kim loại sao? Ta muốn không phải suy đoán. John Kỳ tài quát, đi điều tra vì sao lại phát sinh những thứ này. Còn có lập tức điều tra cái kia ngoài hành tinh người máy đi chỗ nào, cái này trọng yếu nhất. Xảy ra chuyện địa phương là Washington đặc khu, nếu như nơi này cũng không an toàn, hắn cái này phụ trách an toàn người còn có thể có quả ngon để ăn sao. Trưởng quan, chúng ta tìm không thấy cái kia ngoài hành tinh hành động của người máy quy tích, thật giống như nó là từ nhà bảo tàng xuất hiện, lại rất nhanh biến mất, tìm không thấy dấu chân các cái khác vết tích. Vậy liền phái thêm một số người, dùng nhiều một chút thiết bị đi tìm, không có khả năng một điểm vết tích đều không có. Buổi sáng ngày mai, ta hy vọng một phần để ta hài lòng báo cáo đặt ở ta trên bàn công tác. Nghĩ nghĩ, John Kỳ Tài gọi điện thoại, đem sự tình cùng bù kết báo cáo thoáng cái, dù là hiện tại là nửa đêm. Nếu như ngoài hành tinh người máy xuất hiện lần nữa, số lượng sẽ còn là lần trước ít như vậy sao? Sao đòa vờ đứng tại trên một tảng đá mặt, ngẩng đầu nhìn tinh không, nhưng là lỗ thai của hắn lại tại thám thính lấy trên địa cầu tin tức. Chỉ cần hắn nghĩ, bất luận cái gì Transformer thanh âm hắn đều có thể nghe được. Hắn giống như nghe được một cái thật lâu không nghe thấy danh tự, Zephyr. Thân là du liệp bên trong nổi danh nhất Zephyr, đã tan biến thật nhiều năm, thế mà tại địa cầu vẫn lạc, linh kiện đều bị người khác lấy đi rồi. Zephyr thực lực thế nhưng là cực kỳ cường đại, thậm chí từng có người nói, Zephyr thực lực còn tại mẹ gả chồng đại nhân phía trên, chỉ tiếc đều là truyền thuyết, hắn là chưa thấy qua hai vị giao thủ. Rất nhanh, xảo đoạ vợ nghe được một chút tin tức trọng yếu hơn. Mẹ gả chồng ngợt, mà chỉ xóp lý đỡ kịp. Mẹ gã Châu Ngợt đến cùng là ai, xào đọa vợ cũng không biết, thế nhưng là mạ chịp xóp lý đỡ kịp hắn nghe qua, cái kia đã từng là xỉ bở chồng ngôi sao thủ lĩnh nắm giữ thanh khí. Nếu như hắn có thể tìm về mạ chịp xóp lý đỡ kịp, phải y chăng có thể nghĩ biện pháp đem mẹ gã chồng đại nhân phục sinh. Lại hoặc là chính mình sử dụng, để thực lực của hắn tăng lên một đoạn. Hiện tại sở tạt cơ dễ ảm vô cùng sinh động, nghiễm nhiên lấy để xẹp tịt cột thủ lĩnh tự cho mình là, dù cho còn không có thượng vị đâu. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được. Sở tạt cờ dễ ảm thực lực tại tăng trưởng, có lẽ có một ngày thật sẽ trưởng thành đến so mẹ gạ chồng đại nhân càng mạnh. Sở tạt cờ dễ ảm dẫn người đi địa cầu cứu mẹ gạ chồng đại nhân, thu hồi ổn ác, nhưng lại căn bản không có đem hết toàn lực, nếu không thì mẹ gạ chồng đại nhân làm sao lại chết. Hắn cũng không nguyện ý hướng tới lấy sở tạt cờ dễ ảm thần phục, hắn muốn tìm cơ hội, tướng lĩnh hướng mổ đù lệ đoạt tới tay. Đến nỗi cái kia mẹ gạ chồng ngợt đến cùng là ai, còn muốn cẩn thận tra một chút, nói không chừng liền cùng sở tạt cờ dễ ảm có quan hệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, lúc này thông chi sở tạt cờ dễ ảm đi địa cầu cướp đoạt mạ chịp xóp ly đờ kim, tất nhiên biết cùng ổm tìm sở dìm những người kia đánh lên. Hiện tại sở tạt cờ dễ ảm chỉ sợ còn không phải ổm tìm sở dìm đối thủ, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, ổm tìm sở dìm bị sở tạt cờ dễ ảm đánh bại làm sao bây giờ, hắn thật tôn sở tạt cờ dễ ảm làm thủ lĩnh. Nghĩ được như vậy, xào đọa vừa gọi một cái thủ hạ, đi đem tin tức tiết lộ cho sở tạt cờ dễ ảm. Cái kia tham lam giá hỏa nhất định sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Bùm bơ lệ bệ bắt đầu điên cuồng đua xe, hướng về hắn trong ấn tượng cái kia tràn đầy hỏa chủng địa phương chạy tới. Nếu như nơi đó là sinh ra một cái mới tộc nhân, hắn nhất định muốn lôi kéo đến phái bác cái trận doanh. như thế tràn đầy hỏa chủng, nếu như gia nhập phái cuồng chiến, không biết sẽ tạo thành lớn cỡ nào phá hư. Nếu như không phải mới đản sinh tộc nhân, vậy liền biểu thị có mới Transformer đi vào địa cầu. Phái bác gái Transformer tới, khẳng định biết cùng hắn liên hệ, kia là phái cuồng chiến còn là trung lập. Mặc kệ là cái gì, hắn đều phải đi xem một chút. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Washington đặc khu phụ cận thời điểm, Boomer Lệ Bệ ẹ cũng không cảm nhận được khí tức của đồng loại, nhưng hắn lại phát hiện trên đỉnh đầu lơ lửng một khung máy bay trực thăng, hắn bị phát hiện. John Kỳ Tài nhìn xem Boomer Lệ Bệ ẹ hình ảnh, cái này ô tô đi qua phân tích, chính là ngoài hành tinh người máy ngụy trang. Cái này nhan sắc, chẳng lẽ là lần trước khu thứ 7 căn cứ phụ cận chiến đấu bên trong cái kiêm màu vàng người máy. Nguyên lai là hắn tại nhà bảo tàng làm phá hư, đến nỗi người an ninh kia nói cái gì là màu đen, có thể là tối như bưng nhìn lầm đi. Lại hoặc là, lần này tới không chỉ một ngoài hành tinh người máy, nhớ kỹ lần trước đào tẩu liền có cái màu đen ra hỏa. Toàn thể chuẩn bị, bắt cái này ngoài hành tinh người máy. Chương 267, đệ sẹp tì của lần nữa đột kích. Sở tạt cờ dễ ám đại nhân. Ta từ sáo đỏ vỡ đại nhân bên kia thám thính đến một tin tức, người địa cầu tìm được vẫn lạc đệ sẹp tỷ cột tiền bối dẹt phì dở thi thể, cũng từ đó lấy được một chút tin tức liên quan tới mạ chịp xốp lì đờ kìm. Một cái sáo đỏ vỡ thuộc hạ tới đến sở tạt cờ dễ ảm trước mặt, dư A theo sáo đỏ vỡ phân phó, đem một cái tuyệt mật tin tức nói cho sở tạt cờ dễ ảm. Được, ta biết ngươi làm không tệ, về sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn xem cái kia cấp dưới rời khỏi, sở tạt cờ dễ ảm bước nhanh đi hướng một gian mật thất. Đi thỉnh giáo lao sư của hắn. Lao sư, sự tình chính là như vậy, sao đọa vợ cũng biết mạ chịp xốp leader kịp tin tức, như vậy phái bác gái ổ tổ bột nhóm pha y chăng cũng sẽ biết. Chúng ta trước tiên cần phải hạ thủ, nếu không thì mạ chịp xốp leader kịp sẽ bị người khác cướp đi. Mẹ gà châu ngợt nhìn xem sở tạt cờ dễ ảm, ngươi định làm gì? Đương nhiên là mang tề nhân tay, đi địa cầu cướp đoạt mạ chịp xốp leader kịp, giao cho lao sư. Sở tạt cờ dễ ảm cúi đầu, nếu như hắn lấy được mạ chịp xốp leader kịp, cũng không có dự định thật giao cho vị này tiện nghi lao sư, đương nhiên là chính mình dùng. Chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể ngồi vững vàng thủ lĩnh vị trí, nếu không thì hắn lên làm đệ sẹp tì cột thủ lĩnh, còn không phải cái này tiện nghi lao sư khôi lỗi. Mẹ gà châu ngợt cười cười, hai tử, ngươi bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Diêm Nịu sở tộc, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm ứng được mạ chịp xốp lý đờ kịp, mà lại bọn hắn hỏa trùng rất cường đại, ngươi trước hết cam đoan tất cả Diêm Nịu sở tộc người đều diệt đi. Diệt đi Diêm Nịu sở tộc, như vậy ngươi tại Xí Bờ Trổng Tinh đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngươi sẽ trở thành chúng ta hành tinh mẹ thủ lĩnh, dẫn đầu đệ sẹp tỷ cột chinh chiến vũ trụ. Sở tạt cờ dễ ảm ánh mắt ước mơ lấy tương lai, hắn thật có thể làm được những thứ này sao? Lao sư ý là để hắn xử lý trước ổ tìm nịu sợp dìm. Vừa vặn, hắn cũng muốn giết chết ổ tìm nịu sợp dìm lập uy, để cho mình thuận lợi trở thành đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh, không có người phản đối nữa. Lao sư, ta minh bạch. Ta sẽ đi làm rơi ổ tim nịu sợp dìm. Ngươi có nắm chắc không? Mẹ gà châu ngợt hỏi ngược lại, tại xử lý ổ tim nịu sợp dìm về sau, sẽ không bị cái khác ổ tổ bột xử lý. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, phái bác gái bên kia không phải là muốn thủ hộ địa cầu sao, vậy liền dùng người địa cầu làm mối nhử, mai phục ổ tim nịu sợp dìm, đồng thời xử lý hắn. Xử lý ổ tim nịu sợp dìm về sau, ngươi chính là đệ sẹp tịt cột mới thủ lĩnh, đến lúc đó chiếm lĩnh địa cầu. Mà chịp xốp lì đờ kịp muốn tìm về đến trả không đơn giản. Mẹ gà châu ngợt cũng chỉ biết là mạ chịp xốp lì đờ kịp tại địa cầu, lúc đầu có thể thông qua ổn hạc đến tiến hành định vị, đáng tiếc ổn hạc bị hủy diệt, vậy liền chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Càng nhiều xì bờ trồng tinh Transformer xuất động, luôn có thể tìm được. Đến nỗi mạ chịp xốp lì đờ kịp bị sở tạt cờ dễ ám tìm tới cũng vô dụng, căn bản không biết làm sao sử dụng, chỉ có Diêm Nịu sở tộc, cũng chính là xì bờ trồng tinh vương tộc mới có thể sử dụng, tỉ như hắn mẹ gà châu ngợt. Dùng người địa cầu làm mồi xử lý ổ tìm nịu sợp dìm. Sở tạt cờ dễ ảm như có điều suy nghĩ, có lẽ có thể cùng lúc làm sạch cái khác phái bác gái cốt cán thành viên, thuận tiện xử lý sao đọa vợ cái này dẫn đầu phản đối hắn ra hỏa. Sở tạt cờ dễ ảm tự hỏi hiện tại sức chiến đấu không thể so lúc trước mẹ gạ chồng kém, sao đọa vợ có thể nghe theo mẹ gạ chồng hiệu lệnh, vì cái gì liền không phục hắn sở tạt cờ dễ ảm. Lao sư, ngài vẫn là không thể động sao. Sở tạt cờ dễ ảm ánh mắt lấp lóe. Nhìn chằm chằm mẹ gà châu ngợt. Đúng vậy a, ta hỏa trùng nhanh dập tắt, trong thân thể linh kiện cũng bắt đầu biến chất. Ta động đậy mấy lần, chỉ sợ cũng chết rồi. Bất quá lao sư hy vọng trước khi chết, có thể nhìn thấy thành công của ngươi, đây là lao sư tâm nguyện. Mẹ gà châu ngợt vỗ vỗ sở tạt cờ dễ ảm bả vai, tên đồ đệ này so mẹ gà chồng còn khó lắc lư, chính mình dạy nhiều như vậy, đối phương thế mà đối với hắn vẫn là không có thật tình. Đáng tiếc mẹ gà chồng, đó mới là bị hắn lắc lư nhiều năm đệ tử, đối với hắn trung thành và tận tâm. Cái này Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, thực lực chẳng ra sao cả, tâm tư còn không ít. Bất quá cũng không quan hệ, đợi đến mạ chịp shop leader kịp bị tìm tới, hắn liền sẽ đi địa cầu trực tiếp cướp đến tay, đến lúc đó không cần tiếp tục lắc lư, dựa vào thực lực cũng có thể để cho Sở Tạt Cờ Dễ Ảm bé ngoan nghe lời. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đi ra mật thất, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn luôn cảm thấy lao sư rất nhiều chuyện không có nói với hắn. Bất quá dụng kế xử lý ổ tim điệu sợp dìm, hắn còn là rất tán đồng, thế là lập tức triệu tập cấp dưới. Ta nói qua, ta phải vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ. Hiện tại ta cho rằng thời cơ đã thành thục, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ hành động. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đứng tại chỗ cao, nhìn trước mắt một đám cấp dưới. Mặc dù đây chỉ là đệ xẹp tì cột quân đoàn một phần nhỏ thành viên, nhưng đã đầy đủ. Căn cứ hắn tính toán, ổ tim điệu sợp dìm bên kia cũng không có nhiều người. Mà lại hắn sẽ còn trước giờ làm chuẩn bị, xử lý ổ tim điệu sợp dìm, cái khác phái bác gái ổ tổ buốt, có ai là đối thủ của hắn. Chúng ta nguyện ý vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ. Tốt, vậy liền chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi liền xuất phát. Sao đoà vơ, ngươi cũng cùng một chỗ a. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm nhìn xem sao đoà vơ, hắn cũng sẽ không để sao đoà vơ lưu lại. Tốt, ta cũng phải vì mẹ gạ chồng đại nhân báo thủ tận một phần lực. Bất quá Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, ngươi dự định làm sao báo thủ? Ngươi biết ổ tim sở dìm bọn hắn ở đâu sao? Sao đoạ vợ nhìn xem Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, ngữ khí cũng không có cái gì tôn trọng. Ta không cần biết ổ tim sở dìm ở đâu, chỉ cần ta bắt đầu công kích địa cầu, công kích người địa cầu, ổ tim sở dìm nhất định sẽ tới chi viện. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, xử lý ổ tim điệu sở dìm, ý của ngươi như nào? Ta có thể không am hiểu chiến đấu, nhưng là có thể viện trợ dò xét ổ tim sở dìm đám người rơi xuống. Chiến đấu sự tình, ta để ta thuộc hạ dạ vạ đi hỗ trợ. Dạ vạ của Sảo Đoạ Vơ cũng là một cái sinh vật hùng mạnh, bất quá chỉ nghe Sảo Đoạ Vơ, xem như Sảo Đoạ Vơ hộ vệ một trong. Bây giờ bị phái ra, cũng coi như cho thấy thái độ. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm mắt nhìn Sảo Đoạ Vơ, tốt, vậy liền như thế định. Chúng ta cần biết tất cả phái bác gái động tĩnh, những thứ này ngươi am hiểu nhất, không biết gạt ta à. Ta muốn ngươi hỗ trợ, ngươi cho ta phái con chó. Chờ ta lên làm thủ lĩnh, nhìn thấy thời điểm làm sao thu thập ngươi. Đương nhiên không biết. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy cùng lúc xuất phát đi. Chúng ta đến địa cầu về sau, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh lại động thủ, chúng ta trước làm một phen bố trí. Bùm bơ lệ bệ ẹ né tránh Mỹ quân đội truy kích, hắn mấy lần đều muốn đánh trả, có thể nghĩ nghĩ thủ lĩnh mệnh lệnh, còn là nhìn xuống. Vì cái gì a? Hắn rõ ràng bảo hộ địa cầu, người địa cầu tại sao phải công kích hắn? Người địa cầu chẳng lẽ nhìn không ra, hắn cũng không có tính công kích sao? Nếu như hắn động thủ thật, liền vừa rồi những cái kia người địa cầu cũng có thể để cho hắn chật vật như thế. Vì cái gì Phan liền có thể cùng bọn hắn bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm, cái khác người địa cầu lại không được. Còn là nói cùng quốc gia này có quan hệ. Trên địa cầu chia làm rất nhiều quốc gia, điểm ấy hắn là biết đến. Mà đang đuổi ném bùm bỡ lệ bệ ẹ về sau, John Kỷ Tài cũng rất tức giận. Nhiều người như vậy truy một cái ngoài hành tinh người máy, đối phương còn không có thủ đoạn công kích, thế mà còn mất dấu rồi. Đừng nói cái gì đối phương có thể biến thành cái khác ô tô dáng vẻ, đều là mượn cớ, ngươi nếu là nhìn chằm chằm, đối phương liền xem như biến thành một đầu thuyền ngươi cũng hẳn là có thể phát hiện. Bù Kết đã hạ lệnh, muốn bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đã ngoài hành tinh người máy lại tới, vậy nhất định muốn lần nữa chiến thắng. Toàn cầu bao nhiêu quốc gia đều nhìn bọn hắn chằm chằm Mỹ đâu, bọn hắn muốn ngồi vững vàng toàn cầu đệ nhất bảo tọa, liền tuyệt đối không thể thua. Có đôi khi John Kỷ Tài cũng đang nghĩ, đây quả thật là hắn cơ hội sao? Thành công, đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như thất bại đây, hắn khẳng định phải vì thế phụ trách, thậm chí hắn chính trị kiếp sống liền muốn kết thúc. Bất quá lần này, hắn sẽ có hải lục không tam quân phối hợp, hắn liền không tin, những cái kia ngoài hành tinh người máy có thể có bao nhiêu lợi hại, chống đỡ được bọn hắn nhiều như vậy vũ khí. Phèn mạn ngồi dạp tỏ, bay về phía Ai Cập bên kia. Vô luận là ở đâu một cái thế giới địa cầu, kim tự tháp đều là nơi rất thần bí. Tại Men in Black cùng Pacific Gym hai thế giới, phèn mãn đều không có thời gian đến bên này chơi, hiện tại vừa vặn thuận tiện dạo chơi. Cả Nặc Thần Miếu là một tòa phi thường cổ lao thần miếu, nghe nói là ngay lúc đó phả giả ổng vì tuyên dương chính mình chiến công. Thần miếu phụ cận còn có lớn nhất tháp nhọn, bất quá nơi này cũng không có kim tự tháp. Nơi này là Ai Cập chứ danh cảnh điểm một trong, hàng năm có thật nhiều du khách mộ danh đến đây. Một cái mang theo kính dâm Á Duệ, cũng tại đi thăm thần miếu. Nhất là những cái kia điêu khắc rất nhiều phù điêu địa phương, còn có cái kia từ rất nhiều cột đá tạo thành trụ sảnh. Xinh đẹp như vậy địa phương, tại cũng không thể bởi vì chiến tranh bị hủy diệt. Hình ảnh cùng video, cùng tự mình tới thể nghiệm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hơn 3.000 năm lịch sử kiến trúc, xác thực rất không tệ. Một số thời khắc rất khó tưởng tượng, lấy lúc ấy túi xuống sức sản xuất, là thế nào kiến tạo ra nhiều như vậy hùng vĩ kiến trúc. Bất quá nơi này rất nhiều kiến trúc không có một tia hư hao dấu hiệu, là bởi vì cái kia mạ chịp xốp lì đỡ kịp tác dụng sao. Ổn hạc lên mật ngữ là, ánh dạng đông chiếu rọi tại dao găm chi nhọn, ba vị thủ lĩnh đem mở ra cửa vào. Ba vị thủ lĩnh, hẳn là đại biểu cho chòm o di ẩn bên hông ba sao, tại Ai Cập bên này gọi là Tam Vương ngôi sao. Cái gọi là mũi kiếm, chính là đem ba sao xem như dao găm chỉ dẫn phương hướng, chính là tòa này cả nặc thần miếu. Thừa dịp người không nhiều, phèn mạn tìm được một mặt tường vách tường, phía trên có cùng ổn hoặc mặt ngoài cùng loại ký hiệu, nghe nói là xỉ bở chồng tình cổ xưa nhất ngôn ngữ một trong. Phèn mạn cũng không cần xem hiểu, hắn là cần tìm tới địa điểm là được. Tay phải nắm tay, nhắm ngay vách tường một quyền đánh tới, trên vách tường xuất hiện vết rách. Liên tục mấy lần, một mặt tường vách tường trực tiếp đổ sụp, lộ ra phía sau không gian. Nếu như không phải hắn đánh xuyên qua, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới, tường này vách tường đằng sau thế mà còn có một cái không gian, mặc dù cũng không lớn. Ở bên trong, phèn mạn tìm được mạ chịp xốp lì đờ kịp, bất quá hắn lại vô dụng tay ra đụng vào. Đi qua mấy ngàn năm, thứ này đã sớm muốn phế rơi. Dạp tỏ, cái này ngươi có thể hấp thu sao? Có cái này, dạp tỏ thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Không thể. Trong này tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng, xem như một loại mật mã bảo hộ. Chỉ có đặc thù hỏa chủng mới có thể dung hợp vật này, ta không được. Phèn mạn. Bận rộn nửa ngày, kết quả còn không thể dùng. Vậy cũng được, thu lại, quay đầu tìm ổ tim sở dìm đổi điểm đồ tốt đi. Lấy ra một cái túi, phèn mạn đem mạ chịp xốp lì đỡ kịp giữ được, vừa mới đụng, mạ chịp xốp lì đỡ kịp liền vẽ thành một chút màu đen hạt tròn. Ổ tim sở dìm lạp dìm điệu sở tộc, là xí bở chồng tinh vương tộc, mạ chịp xốp lì đỡ kịp chỉ có thể cho vương tộc sử dụng. Nhìn như vậy đến liền xem như cái khác Transformer lấy được cũng vô dụng, chỉ có ổ tim sở dìm dạng này vương tộc mới có thể sử dụng. Cũng không biết để còn sống ổ tim sở dìm dung hợp cái này, có thể hữu hiệu hay không quả. Chủ nhân, ổ tim sở dìm muốn cùng người thông tin. Phèn mạn đi ra ngoài, ngồi trở lại trong xe, lại thế nào rồi? Phan, sợ tạt cờ dễ à mang đệ sẹp tỷ cột người đi hướng địa cầu, cái này so với chúng ta dự tính thời gian trước giờ rất nhiều. Chúng ta rất nhanh biết tổ chức nhân thủ đổi tới. Ngươi thông chi người địa cầu chuẩn bị sẵn sàng. Chương 268, mai phục cùng phản mai phục. Sở tạt cơ dễ ám bọn hắn muốn tới, phèn mạn cũng rất vui vẻ, lần này nhất định phải đem tất cả phái cuồng chiến đều lưu lại, đem nhiệm vụ hoàn thành. Đến nơi thuyết phục biết nhân loại ngăn cản, tựa hồ cũng có nhất định tất yếu, sớm chuẩn bị cũng có thể cho đệ sẹp tỷ cột không nhỏ sát thương. Nhưng là sở tạt cơ dễ ám bọn hắn ở nơi nào hạ xuống, ổ tìm sở dìm bên kia không biết, phèn mạn cũng không biết. Có lẽ có thể thả cái mồi, đem sở tạt cờ dễ ảm bọn hắn câu đi ra. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta muốn dùng công kích nhân loại, dẫn xuất ổ tìm sở dìm bọn hắn, đồng thời xử lý ổ tìm điệu sở dìm. Ta chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, chẳng những có thể để chúng ta lấy được ưu thế, còn có thể phòng ngừa người địa cầu phản kích. Còn có lần này là phải vì mẹ gạ chồng báo thù, cho nên cái kia lúc trước tổn thương mẹ gạ chồng nhân loại, là cái thứ nhất muốn bị tìm ra. Chúng ta mai phục kế hoạch liên từ cái này nhân loại trên thân áp dụng, hắn cùng phái bác gái là bằng hữu, xảy ra chuyện ổ tìm sở dìm nhất định sẽ cứu hắn. Sở tạt cờ dễ ảm cũng không có nói quá kỹ càng kế hoạch, bởi vì hắn chuyến này còn có một cái khác mục đích, đó chính là tìm tới mạ chịp xốp lì đỡ kịp, cũng dung nhập tự thân. Nhân loại kia cường đại, hắn cũng không có nói tỉ mỉ, đến lúc đó giao cho sáo đỏ vợ dưới tay đi xử lý, hắn vừa vặn có thể đánh lén, xử lý ổ tìm hiệu sở dìm. Có thể đánh lén đánh chết ổ tìm hiệu sở dìm. Hắn tại sao phải chính diện giết chết? Dù sao lịch sử vĩnh viễn từ người thắng viết, chỉ cần hắn thắng, ai có tác dụng phương pháp gì đâu. Lúc trước bao nhiêu phái bác gái tinh anh chiến sĩ, đều là bị bọn hắn để xẹp tỷ cột dùng loại thủ đoạn này xử lý. Cha cho ta thoáng cái kia người địa cầu ở nơi nào? Có người thông qua địa cầu vệ tinh, tiến vào địa cầu thông tin mạng lưới, rất nhanh cho sở tạt cờ dễ ảm báo cáo, phèn mặn có một tấm hình, đi qua so sánh, hẳn là trên địa cầu Ai Cập cảnh nội. Tất cả đệ sẹp tỷ cột thành viên điều chỉnh tọa độ, mục tiêu Ai Cập. Đến Ai Cập, bọn hắn tiến hành càng thêm kỹ càng định vị, đồng thời phái ra điều tra hỏng, dạ vạ, phải nhanh một chút tìm tới nhân loại kia, cũng làm tốt mai phục. Tại sở tạt cờ dễ ám bọn hắn tiến vào địa cầu không bao lâu, ổ tim sở dìm cũng mang theo giúp đỡ đến. Bùng bỡ lệ bệ ẹ càng là trước tiên hướng về Ai Cập bên này chạy đến, bọn hắn không thể để cho viện trợ qua chính mình nhân loại bị đệ sẹp tỷ cột trả thù. Mặc dù fan rất cường đại, cần phải đối mặt đệ sẹp thì cột quân đoàn còn chưa đáng kể, vừa vặn cũng mượn cơ hội lần này, xử lý sở tạt cờ dễ ảm, để đệ sẹp thì cột trở nên rắn mất đầu. Phèn mản tựa ở trên xe, loay hoay điện thoại di động đánh ra một chút văn tự, dạp tỏ, ngươi nói ta thượng chuyển xã giao trang web tấm hình này có phải hay không không đủ kỹ càng, bọn hắn có thể tìm tới chỗ này tới sao? Hình ảnh rất rõ ràng, lại có mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, bọn hắn cần phải rất nhanh biết chạy đến. Nhưng căn cứ chủ nhân phân tích, bọn hắn muốn dùng chủ nhân đến mai phục ổ tìm hiệu sợp dìm, cho nên dù cho tới gần cũng sẽ không xuất hiện. Xe ta y trên màn ảnh máy vi tính cho thấy mấy do nở dê chư, phèn mản không cho hắn nói chuyện, tránh cho bị xảo đỏ vờ nghe thấy. Mà phèn mản cũng là thông qua điện thoại di động đánh chữ, cùng dạp tỏ nói chuyện thiếm. Đúng a, cho nên ổ tìm hiệu sợp dìm bọn họ chạy tới, chính là nguy hiểm buộc phát thời điểm. Một hồi ta sẽ để cho ngươi đi nghỉ trước một hồi, ngươi làm đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt đi ra cho bọn hắn một kích chí mạng. Ngươi cùng bốn bờ lệ bệ ẹ liên hệ đi, hắn đến thông chi ổ tìm sở dìm bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đừng thật bị mai phục. Đã thông chi bùm bờ lệ bệ ẹ, chưa nói quá kỹ càng, dùng trên địa cầu ngôn ngữ, hắn cần phải có thể lý giải bên trong thâm ý ta là cơ giới hộ vệ, ta cần phải thủ hộ tại trước người ngươi. Dạp tỏ phản bác. Không sao, mục tiêu của ta nhỏ, lại càng dễ trốn tránh. Tại ổ tìm sở dìm bọn hắn không đến trước đó, sở tạt cờ dễ ảm cũng không biết phát động công kích. Ân, sở tạt cờ dễ ảm bọn hắn đã tới. Phèn mản không nói lời gì đem dạp tỏ thu lại, sở tạt cờ dễ ảm bọn họ có phải hay không cho là hắn không có du hiệp, sức chiến đấu liền xuống hàng rất nhiều. Không có du hiệp, hắn lực lượng sẽ hạ xuống không ít, nhưng ưu thế tốc độ biết càng lớn, lại có thể sử dụng càng nhiều vũ khí. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền chờ gió đông. Trường quan, chúng ta vệ tinh tại Ai Cập cảnh nội phát hiện ngoài hành tinh người máy thân ảnh, chúng ta pha y chăng muốn đi qua. Có người đứng tại John Kỳ tại trước mặt báo cáo. Đương nhiên muốn đi qua. Cùng Ai Cập bên kia liên hệ, liền nói chúng ta phái ra bộ đội đi viện trợ bọn hắn. Cũng nói cho bọn hắn những cái kia ngoài hành tinh người máy khủng bố, không phải bộ đội của bọn hắn có thể đối phó. Thông chi hải lục không, còn có làm tốt cự ly xa chuẩn bị tiếp viện. Nhất thiết phải tại Ai Cập cảnh nội, đem những cái kia ngoài hành tinh người máy đều tiêu diệt. Ghi nhớ, thi thể nhất định muốn mang về. Chiến tranh phát sinh ở Ai Cập cảnh nội, cái kia quá hoàn mỹ. Có thể để bọn hắn Mỹ không có bị phá hư, đồng thời còn có thể dùng chi viện làm lý do, phá hư lại lớn, bọn hắn đều không cần phụ trách. Chỉ là phải cẩn thận, quốc gia khác khả năng cũng có ý nghĩ thế này, ngoài hành tinh người máy thi thể nhất định muốn mang về, đây mới là trọng yếu nhất chiến lợi phẩm. Liền xem như vô pháp nghiên cứu ra đồ vật gì, cho dù là dùng để triển lãm, cũng có thể kiếm được tiền một số lớn, đồng thời hiển lộ rõ ràng bọn hắn quốc uy. Thế nhưng là trưởng quan, chúng ta không tiếp tục ở trong nước tìm kiếm trước đó phát hiện ngoài hành tinh người máy sao? Nơi này giao cho những người khác, ta nghĩ bên này người máy, chỉ sợ cũng phải hướng về bên kia hội tụ. Vâng! Trên mặt đất xuất hiện một chút hố sâu, ổ tìm sợ dìm bọn người từ trong hố leo ra. Đây chính là bọn họ phái bác gái rất nhiều ổ tổ bột khuyết điểm, tên lửa đẩy không được. Bùm bỡ lệ bệ ẹ, ngươi làm sao ở chỗ này tiếp dẫn chúng ta, ngươi cần phải đi bảo hộ viện trợ fan. Ổ tìm sở dìm lời nói dừng một chút, giống như bùm bờ lệ bệ ẹ chưa hẳn đánh thắng được phèn mạn, vậy liền chưa nói tới bảo hộ. Là phan hộ vệ cho ta biết tới đón dẫn các ngươi, ta có mấy lời phải nói cho ngươi. Bùm bờ lệ bệ ẹ xích lại gần ổ tìm nịu sở dìm, cũng không nói lời nào, mà là dùng ngón tay trên mặt đất viết xuống một chút chữ. Hắn thế nhưng là biết sao đỏ vơ lợi hại, nếu như sao đỏ vơ để mắt tới bọn hắn, chỉ cần phát ra âm thanh, cho dù là sử dụng sóng điện, đều sẽ bị sao đỏ vơ nghe được. Ô tìm sở dìm nhìn một chút mọi người, ngươi nói sở tạt cờ dễ am bọn hắn đã tìm được Phan, muốn giết chết Phan vì mẹ gả chồng báo thủ. Đi, chúng ta đi cứu Phan. Tất cả Transformer đều hóa thành cỗ xe, nhanh chóng lái về phía trong sa mạc một chỗ kim tự tháp phương hướng, trong đó còn bao gồm rất nhiều xe mổ toa xịt. Đây là bị ổ tìm sở dìm mới triệu tập tới phái bác gái thành viên, mặc dù cái đầu tiểu xảo, nhưng sức chiến đấu cũng không tầm thường. Cái khác phái bác gái ổ tổ bột đều không lên tiếng. Đi theo ổ tìm sở dìm cùng một chỗ hướng về mục đích chạy. Bất quá bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng, lần này nhất định phải cho sở tạt cờ dễ ảm một kinh hỉ. Sở tạt cờ dễ ảm nhìn xem sao đoạ vờ, tham thính đến ổ tìm sở dìm tin tức của bọn hắn sao. Sao đoạ vờ gật gật đầu, bọn hắn đã tới. Mà lại bọn hắn quả nhiên có thể tìm tới nhân loại kia ở đâu, đã hướng về bên này, chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở tạt cờ dễ ảm đại hỉ, ha ha ha ha, hắn chỉ sợ nghĩ không ra vì cứu nhân loại kia. Hắn biết dựng vào tính mệnh a. Tất cả mọi người ẩn nút tốt, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nhúc nhích tay. Làm ta nói động thủ thời điểm, Sidewise, Green Door các ngươi lên trước, để vạ tạ tỏ các ngươi trước ngụy trang tốt, không nên bị phát hiện. Lần này, chúng ta muốn triệt để hủy diệt phái bác gái cốt cán, cho chúng ta đệ xẹp tỷ cột thắng lợi dọn sạch tất cả chướng ngại. Bọn hắn đã tới, bắt đầu biểu diễn đi. Xào đọa vờ nhắc nhở. Bắt đầu hành động. Sở tạt cờ dễ ảm ra lệnh một tiếng, xài đệ vạch cùng dín đỏ liền bắt đầu hành động, phóng tới mục tiêu nhân vật bên kia. Phèn mản chính tránh tại một chỗ tường đất đằng sau đâu, nhìn thấy dín đỏ từ đỉnh đầu xuất hiện, làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Mà tại cách đó không xa, xài đệ vạch cũng biến thành hình người, hai tay cầm súng, nhắm ngay phèn mản nổ súng xạ kích. Xào đọa vờ đại nhân nói cái này người địa cầu rất mạnh, thế nhưng là yếu đuối như vậy người địa cầu, còn có thể mạnh đến nơi đâu, khả năng liền hắn một phát súng cũng đỡ không nổi. Vì sợ tạt cờ dễ ảm kế hoạch của đại nhân, hắn thậm chí cũng không dám nhắm chuẩn, thoáng cái đánh chết, ổ tim như sợ dìm bọn hắn cũng sẽ không lại đến. Phèn mạn lúc đầu dự định thật tốt biểu diễn một chút, trốn tránh đạn đồng thời, lại không bị đối phương nhìn ra hắn chân chính sức chiến đấu. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, đối phương thuật bắn súng giống như vô cùng nát, hắn đứng tại chỗ bất động, một cái đạn cũng sẽ không đánh trúng hắn. Không thích hợp, không phải đối phương thuật bắn súng nát, mà là căn bản là không có muốn lập tức đánh chết hắn. Hắn cũng mới nhớ tới, chính mình là mồi, sợ tạt cờ dễ ảm bọn hắn dùng chính mình đến hấp dẫn ổn tim sợ dìm bọn người tới. Đã như vậy, vậy liền xem ai diễn càng tốt đi. Dìn đỏ cùng sai đệ và chậm rãi đi dạo, tàn bộ, súng trong tay thỉnh thoảng mở hai lần, hai người đều rất vui vẻ. Cứ như vậy nhỏ yếu một tên, bọn hắn cần chú ý sao? Chính là như thế một cái nhân loại yếu đuối, lúc trước dùng ổn hoặc giết mẹ gả chồng đại nhân. Vậy bọn hắn một hồi xử lý cái này nhân loại, cũng coi là vì mẹ gả chồng đại nhân báo thù, nhất định có thể tại đệ xẹp tỷ cột trong quân đoàn tiến thêm một bước. Vâng! Y rồ nhài bỗng nhiên xuất hiện, nã pháo doanh kích Sai Đệ Vạch. Sai Đệ Vạch nháy mắt tránh ra, là Y rồ nhài, hắn nhưng đánh bất quá. Gìn đó lại vọt thẳng tới, kế hoạch lần này, trên thực tế là hắn viện trợ sở tạt cờ dễ ám đại nhân chế định, hắn là đệ xẹp tỷ cột quân đoàn chiến thuật đại sư, cũng là cận thân cách đấu đại sư. Phanh phanh hai phát, để Y rồ nhài nằm ngang cánh tay ngăn cản thời điểm, Gìn đó liền vọt tới Y rồ nhài bên người. Phèn mạn nhìn xem ý rồ nhảy đối thủ Gìn đỏ, rõ ràng chỉ là LV-31, nhưng lại đè ép LV-33 ý rồ nhảy đánh, cái đầu xem ra so với sắt ra còn thấp một điểm đâu, chiến đấu lại dũng mãnh dị thường. Ý rồ nhảy am hiểu là cự ly xa hỏa lực công kích, cận thân cách đấu không phải Gìn đỏ đối thủ. Tựa hồ ý rồ nhảy mỗi một lần muốn sử dụng vũ khí, đều có thể trước giờ bị Gìn đỏ dự phản đến, tiến tới bị đánh gãy. Sai đệ vạch lúc đầu muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nhìn thấy một thân ảnh về sau, xoay người chạy. Ổ tim như sợ dìm đến, hắn cũng không phải đối thủ. Nói ổ tim như sợ dìm trong tay mang theo một cái kiếm ánh sáng, sợ tạt cờ dễ ảm, ta biết ngươi ở đây, đi ra đánh với ta một trận. Sợ tạt cờ dễ ảm lặng lẽ giấu ở đất cắt phía dưới, ta tại sao phải ra ngoài đánh với ngươi, ta còn có nhiều như vậy dưới tay đâu. Một đầu dạ và mạnh mà xuất hiện tại ổ tim như sợ dìm bên người, nhảy dựng lên cắn ổ tim như sợ dìm cánh tay. Ổ tim như sợ dìm vừa đưa tay đi bắt, nó liền nhảy lên đến ổ tim như sợ dìm đỉnh đầu. Dùng móng vuốt đi bắt ổ tìm được sở dìm ánh mắt. Ổ tìm được sở dìm một phát bắt được dạ vạ, từ đỉnh đầu kéo xuống đến, một tay bắt lấy đầu chó, một tay bắt lấy cái đuôi, hai tay dùng sức kéo một cái, dạ vạ đầu trực tiếp bị tốn xuống dưới. Tiện tay hất lên, dạ vạ tất cả linh kiện đều tan ra thành từng mảnh, hỏa chủng cũng trực tiếp dập tắt. Núp trong bóng tối xáo đỏ vờ nắm chặt nắm đấm, hắn nuôi rất nhiều năm chó, cứ như vậy bị sở tạt cờ dễ ảm phái đi ra chịu chết. Dạ vạ am hiểu là đánh lén cùng dây dưa. Chính diện cách đấu làm sao có thể là ổ tìm sở dìm đối thủ, vì cái gì sở tạt cờ dễ ảm còn không phái đào đất hổ thành viên xuất thủ. Để sở con bò nộc đánh lén cũng được a. Ổ tìm sở dìm vừa xử lý giả vạ, liền thấy phèn mạn sau lưng đất cắt phía dưới, xông tới một cái kim loại sở con bò nộc, mở ra cái cảng, kìm hướng phèn mạn eo. Hoàng bét, phan muốn trung chiêu. Chương 269, ngả bài, ta là cao thủ. Lúc đầu phèn mạn chơi còn thật vui vẻ, nhìn xem bọn hắn đánh. Chính mình chuẩn bị tùy thời bổ đao. Nào biết được sở con bò nộc thế mà sau lưng hắn đánh lén, muốn xử lý hắn. Ta mẹ nó không phải mồi nhử sao, các ngươi xử lý ta, còn thế nào đánh lén ổ tìm hiệu sợp dìm. Sở con bò nộc đánh lén thời điểm, sở tạt cờ dễ ảm mấy người cũng đang thầm mắng. Cái này không có dựa theo kế hoạch đến á nếu là nhân loại kia chết rồi, muốn đánh lén ổ tìm hiệu sợp dìm cũng quá khó. Nhưng bọn hắn đông nhiên hoảng sợ phát hiện, nhân loại kia thế mà rất nhẹ nhàng né tránh sở con bò nộc công kích. Đồng thời một tay bắt lấy sở cọt bò nộc cái đuôi, trực tiếp đem sở cọt bò nộc vung lên đến nện trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh. Nhắm ngay sở cọt bò nộc miệng, phèn mạn liên tục nổ súng xạ kích. Sở cọt bò nộc muốn lui lại, lại bị phèn mạn níu lại cái đuôi, căn bản trốn không thoát. Trên mặt đất tóe lên rất nhiều cho bụi, làm cho bụi tản ra thời điểm, Phẹn Mạn bước chân đi thong thả đi tới, trong tay còn mang theo một môn pháo tợ lạc mạ. Không trang, ngả bài, kỳ thật ta là cao thủ. Vâng. Phẹn Mạn nhắm ngay nhào tới Sai Đệ Vài, Sai Đệ Vài bị một kích này trực tiếp đánh trúng, ngã lộn nhào co quắp trên mặt đất. Cái này nhân loại từ chỗ nào đến như thế lớn uy lực vũ khí? Đã có như thế lớn uy lực vũ khí, vừa rồi lại vì cái gì ra trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Ô tím nịu sợp dìm, ngươi đi giúp ý rô nhải, ra hỏa này ta tới đối phó. Nhanh chóng hướng về đến Sai Đệ Vài bên người, Sai Đệ Vài vừa định đứng lên, trên mặt liền bị Phẹn Mạn hung hăng đạp một cước, lần nữa nằm xuống. Pháo laser nhắm ngay Sai Đệ Vài miệng, nháy mắt nã pháo. Sai Đệ Vài thân thể co rúm hai lần, không động đậy được nữa. Bộ ngực hắn hỏa chủng cũng đã dập tắt. Ô tím nịu sợp dìm, những người khác đâu? Phẹn Mạn lớn tiếng hỏi. Đồng thời Phẹn Mạn tay mịt mở chỉ hướng một cái phương hướng. Còn không có tới đây chứ, một hồi liền đến. Ô tím nịu sợp dìm một quyền đem Jin Đỏ đổ nhào, trong lòng bắt đầu làm kế hoạch. Jin Đỏ kỹ xảo cách đấu là rất mạnh, thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những kỹ xảo kia căn bản vô dụng. Hắn biết ô tím nịu sợp dìm sẽ công kích địa phương nào, nhưng là trốn không thoát, ngăn không được. Sở Tạt Cơ Dễ Ảm nhìn xem bên cạnh Sáo Đoạ Vơ, ngươi dùng sóng âm pháo công kích, ta đi giết ổ tìm liệu sợp dìm. Yên tâm, cổn sở chủ cái cột bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể động thủ. Sáo Đoạ Vơ do dự một chút, gật gật đầu. Lại không động thủ, Jin Đỏ cũng sẽ chết, bọn hắn kế hoạch lần này liền muốn thất bại. Mắt thấy Jin Đỏ muốn bị ổ tìm liệu sợp dìm một kiếm đâm thủng qua thời điểm, một cỗ sóng âm đâm vào ổ tìm liệu sợp dìm trên lưng, ổ tìm liệu sợp dìm thân thể trực tiếp bị đánh bại, trên mặt cắt trượt. Mà lúc này Sở Tạt Cờ Dễ Ảm từ đất cắt phía dưới xuống tới, tay của hắn chụp vào ổ tìm sợ dìm phía sau, chỉ cần một kích này thành công, ổ tìm sợ dìm hỏa chủng liền có thể bị hắn lôi ra ngoài, từ đó tùy tiện đánh chết. Nhưng hắn lại phát hiện ổ tìm sợ dìm mạnh mà trên mặt đất bắn lên đến, kiếm trong tay nằm ngang một chạm, Sở Tạt Cờ Dễ Ảm tay phải trực tiếp bị chém đứt. Làm sao có thể, ngươi làm sao phát hiện ta sao? Sở Tạt Cờ Dễ Ảm một bên lui lại, một bên lớn tiếng chất vấn. Hắn có ẩn thân nước sơn, lại am hiểu ẩn tàng, lần này đánh lén cần phải không có sơ hở nào mới đúng. Lại nói thực lực của hắn cũng so với lúc trước tăng lên rất nhiều, cần phải không dưới ổ tìm liệu sợp dìm, đánh lén làm sao liền thất bại rồi. La Phan cho ta nhắc nhở, hắn vừa rồi liền nói cho ta ngươi ở đây. Thiếu một cánh tay, ngươi còn có thể bình ổn phi hành sao? Thực lực của ngươi tốc độ tăng lên so ta tưởng tượng bên trong càng nhanh, nhưng ngươi so mẹ gạ chồng kém xa. Ổ tìm liệu sợp dìm đuổi theo, một cước đem Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đã bay. Không có khả năng, ta so mẹ gạ chồng càng mạnh, so ngươi cũng càng mạnh. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm cánh tay trái hóa thành họng pháo, một cái đạn pháo đánh trúng ổ tìm liệu sợp dìm. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, cánh tay trái của ta cũng có một môn chủ pháo, uy lực cũng không so với lúc trước mẹ gạ chồng kém. Một kích này tư vị thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm cánh tay trái vung lên, nơi xa ngừng lại một chút công trình xa chiếc đống nhiên bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Đây là bọn hắn để xẹp tỷ cột quân đoàn cấp dưới cổn sở chủ cái cột tiểu đội. Cái này tiểu đội có một loại rất cường đại tổ hợp năng lực, có thể từ nhiều cái thành viên ghép thành một cái càng cường đại chiến sĩ. 10 chiếc công trình xa bỗng nhiên biến hình, bắt đầu tổ hợp, bùm bơ lệ bệ ẹ, xài đệ suy bẹ, mụ thờ lạp cùng sở kích đều xông lại, muốn ngăn cản, lại phát hiện bọn hắn công kích căn bản vô dụng. Xài đệ suy bẹ danh xưng gần với ý rồi nhà chuyên gia vũ khí, nhưng vì truy cầu cao hơn tốc độ, vứt bỏ trên thân lớn uy lực vũ khí linh kiện. Bây giờ am hiểu hơn cận thân cách đấu. Mù phở lạp cùng sở kịch liền yếu hơn, hai cái cơ hữu tốt, cái đầu đều xem như tiểu xảo. So bùn bờ lệ bệ ẹ còn thấp một đầu không thôi. Còn có một số xe mổ tọt xịt lái tới, cũng đều là phái bác gái thành viên, đáng tiếc không có người nào khả năng công kích ảnh hưởng đến cồn sở chủ cái cột tiểu đội. Đều tránh ra, xem ta. Một thanh âm tại bùn bờ lệ bệ ẹ sau lưng vang lên, bùn bờ lệ bệ ẹ mang theo mọi người tránh ra, nhìn thấy Phèn Mạn trong tay mang theo một cái dương. Xa xa quan tới. Cái này đồ vật gì, liền xem như rất rắn chắc cái dương, cũng không ảnh hưởng tới cổn sở chủ cái cột tiểu đội tổ hợp A. Hơn 300 mét đâu, khả năng đều nện không đau. Cổn sở chủ cái cột tiểu đội Transformer cũng không quan tâm cái dương kia, một cái tiểu bất điểm, nhiều lắm thì có đau một chút. Chờ bọn hắn tổ hợp thành ô mẹ gạ sủ tờ dìm về sau, sẽ để cho những người này biết, bọn hắn cổn sở chủ cái cột tiểu đội tại sao là đệ xẹp tỷ cột trong quân đoàn chủ chiến tiểu đội. Cái dương bay đến cổn sở chủ cái cột trong tiểu đội ở giữa, Phèn Mạn tại trên cánh tay mình cỡ nhỏ trên máy vi tính ấn xuống một cái, đều nằm xuống. Vành ba. Một đóa mây hình nấm dâng lên. Phèn Mạn đem không gian bên trong tô nở lấy các loại bom đều bỏ vào trong dương, cùng một chỗ đã đánh qua, cái này uy lực không kém gì một chút cỡ nhỏ đạn hạt nhân. nhất là cồn sở chủ cái cột tiểu đội vừa vặn đem cái dương vây vào giữa, uy lực là một chút cũng không có lãng phí. Bùm bơ lệ bệ ẹ nghe lời nằm xuống, nhưng là sái đệ suy vẹ, mụ phở lạp cùng sở kịch chợt đều không có, bọn hắn bị cái kia cỗ sóng nhiệt trực tiếp tung bay. Phèn mạn từ dưới đất bò dậy, lung lay đầu, khoảng cách quá gần, nếu không phải cồn sở chủ cái cột tiểu đội tiếp nhận lớn nhất bạo tạc uy lực, chính hắn cũng phải thụ thương, hiện tại đầu còn ông ông. Trong phim ảnh cồn sở chủ cái cột tiểu đội tổ hợp thành ô mẹ gạ sủ tờ dìm, sức chiến đấu tăng vọt, trừ thăng cấp hoàn thành ô tim liệu sập dìm, không có người nào là ô mẹ gạ sủ tờ dìm đối thủ, bao nhiêu người đều bởi vậy mất mạng. Cũng liền biểu thị cồn sở chủ cái cột tiểu đội sức chiến đấu, khả năng vượt qua LV40, phèn mặn cũng không dám mạo hiểm, chờ lấy bọn hắn tổ hợp thành loại hình tại tiến công. Thừa dịp bọn hắn không hoàn thành tổ hợp liền xử lý, cái này nhiều bất việc. Trong tay mang theo một môn nguyên tử pháo, trên bờ vai lắp đặt hai môn pháo tợ lật mạ, phèn mạn nhanh chóng phóng tới tản mát tới đất bên trên, đều bị thương cổn sở chủ cái cột tiểu đội Transformer trước mặt. Vành! Vành! Bị trọng thương cổn sở chủ cái cột tiểu đội thành viên, không có một cái có thể chống đỡ được hai pháo, bất quá mười mấy giây đồng hồ, mười cái cổn sở chủ cái cột tiểu đội thành viên toàn bộ bị phèn mạn xử lý. Phủi tay, phèn mạn đem vứt bỏ pháo thu lại, ở trước mặt ta chơi tổ hợp kỹ. Các ngươi có phải hay không làm ai đần độn? Tổ hợp thời điểm để hỏa trùng ở giữa tiến hành năng lượng kết nối, nhưng lại vô pháp tiến công cùng tranh né, như thế lớn khuyết điểm không biết nút trong bóng tối trước tổ hợp thành công trở ra, còn tại trước mặt ta tổ hợp, đánh không chết các ngươi đều có lỗi với các ngươi đưa tới cửa nhiệt tình. Loại này loè loẹt tổ hợp kỹ, đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là tại bọn hắn tổ hợp thời điểm công kích, chỉ cần uy lực cũng đủ lớn, so để bọn hắn phân tán ra đối phó lại càng dễ. Sơ Kịch đứng lên, nhìn xem mủ phơ lạp. Ta có phải hay không choáng váng, cổn sở chủ cái cột tiểu đội bị cái kia người địa cầu đoàn diệt rồi. Mù phơ lạp đối sở kịt cái hót chính là một bàn tay, hiện tại thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng, cổn sở chủ cái cột tiểu đội sát thực hỏa trùng đều diệt, nhưng là ngươi đánh ta đầu làm gì? Sở kịt cả giận nói, ngươi muốn đánh nhau sao? Vừa rồi ngươi làm sao không hướng về phía cổn sở chủ cái cột phách lối như vậy, cùng ta ở chỗ này khoa tay múa chân làm gì chứ? Đánh liền đánh, ai sợ ai? Nói xong. Mụ phở lạp trực tiếp nhào về phía sơ kít. Phèn mạn nháy nháy ánh mắt, sơ kít cùng mụ phở lạp không phải huynh đệ sao, cái này đánh lên à nha. Mẹ nó các ngươi liền không thể giữ lại khí lực, đi đối phó để xẹp tì cột những người khác. Đến cũng không chỉ là cổn sở chủ cải cột, xào đoạ vợ chờ, còn có thật nhiều phổ thông để xẹp tì cột quân đoàn thành viên, nhưng cái kia cũng không phải phổ thông người địa cầu có thể đối phó. Sai đệ suy vẹ cùng bốn bờ lệ bệ em một người ôm một cái, đem sơ kít cùng mụ phở lạp tách ra. Bùm bơ lệ bệ ẹ càng là giận dữ mắng mỏ, hiện tại là lúc nào, hai người các ngươi vẫn còn đang đánh na ho. Phan đã hỗ trợ giải quyết cổn sở chủ cái cột tiểu đội, các ngươi đi giúp lấy đối phó để xẹp tì cột quân đoàn những người khác. Hiện tại là tốt bao nhiêu diệt đi để xẹp tì cột cốt cán cơ hội à, hai cái này ngớ ngẩn lại đánh lên. Sớm biết nên dẫn bọn hắn trong đó một cái đến, có thể hai người liên thủ, sức chiến đấu càng mạnh. Cái này hai rất am hiểu liên thủ đối địch, hết lần này tới lần khác còn luôn luôn ầm ĩ lên. Nhao liền động thủ. Mù phơ lạp nhìn xem phèn mạn, ngươi vừa rồi dùng cái gì bom, uy lực lớn như vậy. Đúng a, ta cũng không nhìn ra, hơn nữa còn là điều khiển nổ tung. Sơ kịch cũng truy vấn. Chính là tợ lạt mạ bom, nguyên tử lựu đạn, siêu cấp đạn lửa, ải ẩn vũ khí nhiệt áp cùng một loại đặc thù điều khiển bom. Cùng một chỗ dẫn bạo về sau, lực sát thương căn cứ tính toán của ta, hẳn là bán kính vượt qua 600 mét. Bất quá vừa lúc bị cổn sở chủ cái cột quân đoàn ngăn trở. Chúng ta khoảng cách hơn 300 mét mới không có nhận càng lớn tổn thương. Nhiều như vậy a, ngươi còn gì nữa không, cho chúng ta mấy cái chơi đùa thôi. Mù phở lạp xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Rất xin lỗi, ta cũng muốn có, nhưng thật không có. Chỉ còn lại hai viên điều khiển bom, uy lực cũng không tính lớn. Chúng ta bây giờ có phải hay không cần phải đi hỗ trợ xử lý cái khác để xẹp tịt cột thành viên, mà không phải ở chỗ này nói chuyện phiếm. Một bên khác ổ tím sở dìm đè ép sở tạt cờ dễ ảm đang đánh. Sở tạt cờ dễ ảm nhìn thấy chính mình chuẩn bị đón sát thủ vậy mà liền như thế đều chết rồi, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này sao lại thế này, cảm giác ổ tìm được sở dìm bọn hắn đã sớm biết chính mình mai phục cùng chuẩn bị ở sau, còn trái lại mai phục bọn hắn. Sao đoà vơ, có phải hay không là ngươi phản bội chúng ta? Sở tạt cờ dễ ảm vừa đánh vừa lui, hắn phát hiện sáo đoà vơ đã muốn chuẩn bị chạy. Ngớ ngẩn, nếu như ta hố ngươi, biết cùng ngươi cùng đi sao? Rất rõ ràng. Ngươi mai phục kế hoạch sớm đã bị bọn hắn biết, đồng thời bọn hắn còn chế định phản mai phục kế hoạch. Ngươi ở chỗ này chơi đi, ta đi. Xào đỏ vờ hai chân hơi cong, chuẩn bị vọt hướng không trung, nhưng lại mạnh mà hướng bên cạnh nhảy ra. Tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, sờ có bò nộc thi thể bị ngã vỡ nát. Phèn mạn nhìn xem xảo đoạ vờ, ngươi chính là thanh âm quân đoàn xảo đoạ vờ đúng không? Ta đối với ngươi một chút linh kiện rất có hứng thú, phiền phức lưu lại lại đi. Chương 270, dạp tỏ phát huy. Mà chịp xốp lý đỡ kịp không phải gì sở tộc không thể dùng, cái này phèn mạn liền nhẫn, nhưng là xảo đoạ vờ thanh âm khống chế linh kiện, tuyệt đối là xí bở chồng tinh nhân bên trong nhất đẳng, không có khả năng cũng có cái gì hạn chế a. Còn có hiện tại sở tạt cờ dễ ảm cánh tay trái môn kia chủ pháo, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Chỉ sợ bọn họ còn không biết, trên người mình linh kiện bị phèn mạn coi trọng. Nhân loại, đây là chúng ta xỉ bở chồng tinh người chiến đấu, không liên hệ gì tới ngươi. Xảo đoạ vờ cả giận nói. Các ngươi phái người công kích ta thời điểm làm sao không nói như vậy. Còn có ngươi biết đến nhiều lắm, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ta không giết ngươi, ngươi cho rằng sở tạt cờ dễ ảm người sau lưng liền có thể bỏ qua ngươi. Xảo đoạ vờ nhìn xem phèn mạn, cái này người địa cầu biết đến đồ vật tựa hồ rất nhiều. Có thể loại này tuyệt mật tin tức, sở tạt cờ dễ ảm tuyệt đối sẽ không để lộ, cái này người địa cầu là thế nào biết đến. Người địa cầu, ngươi vừa rồi sử dụng bom uy lực rất mạnh, có thể ngươi còn gì nữa không? Ngươi ngăn không được ta. Đệ sẹp thì cột quân đoàn cũng không chỉ ít như vậy người, còn có thật nhiều chiến sĩ chính liên tục không ngừng chạy đến, không muốn chết liền tránh ra. Phèn mạn bĩu môi, ngươi nếu là thật có lực lượng, cần nói với ta nhiều như vậy sao? Nếu như không phải mới vừa rồi bị bom làm chính mình cũng có chút khó chịu, phèn mạn mới sẽ không cùng xào đỏ vợ nói nhảm đâu, hắn cũng tại thư A cơ khôi phục. Hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục, cái kia gỡ linh kiện. Phèn mạn thẳng tắp phóng tới xào đỏ vợ cười lạnh một tiếng, cánh tay trái hóa thành họng pháo, để nguyên nếm thử ta sóng âm pháo uy lực. Nhìn thấy xào đỏ vợ cánh tay trái giơ lên, phèn mạn mạnh mà nghĩ đến bên trái nhảy ra, đồng thời tay phải hướng lên hất lên. Hừ hừ. Phèn mạn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay lên, bay ra ngoài mấy chục mét, quẳng xuống đất. Hắn cảm giác hiện tại đầu so vừa rồi lúc nổ còn đau, đồng thời trong lỗ tai tiếng ông ông một mực không ngừng, ngực cũng có chút buồn bực. Dắt chề chạy đến phèn mạn bên người, đem phèn mạn nâng đỡ, miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng phèn mạn hoàn toàn nghe không được. Ta hiện tại nghe không được, ngươi đi viện trợ người khác. Dắt chề đối với phèn mạn thụ thương thúc thủ vô sách, nếu như là Transformer thụ thương, hắn xạ tuyến đều có thể trị liệu. Thế nhưng là nhân loại, hắn trị liệu năng lực hoàn toàn không cần. Có lẽ phái cuồng chiến sĩ quan quân y giao giải phẫu có thể trị liệu, nhưng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Xào đỏ vờ một pháo đem phèn mạn đánh bay, hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn nhìn thấy đỉnh đầu rơi xuống một cái bóng đen. Bành! Dạp to một quyền đem xào đỏ vờ đập ngã, cười đến xào đỏ vờ trên thân, cánh tay trái hóa thành một cây đao, trực tiếp đâm vào xào đỏ vờ phía sau lưng. Thế mà ở trước mặt của hắn, tổn thương chủ nhân, không thể tha thứ. Sở tạt cờ dễ ảm chỉ còn lại một cánh tay, bị Optimuser dìm đè lên đánh, muốn thoát đi nhưng căn bản làm không được. Hắn coi là xào đỏ vợ có thể tới cứu hắn, dư quang lại nhìn thấy xào đỏ vợ đang bị một cái xa lạ Transformer cưỡi tại trên thân đánh, căn bản không có sức hoàn thủ. Phái bác gái lúc nào lại có mới thành viên, đồng thời sức chiến đấu còn như thế cường hãn. Optimuser dìm cũng không nhịn được nhìn về phía dạp tỏ, đây chính là bùm bở lệ bệ ẹ nói cái kia tộc nhân sao. Hiện tại là phèn mạn hộ vệ. Tràn đầy hòa chủng, vẫn còn trưởng thành kỳ, nếu như trưởng thành, tuyệt đối là một cái cường đại chiến sĩ. Có thể làm sao liền hết lần này tới lần khác quyết định phèn mạn đâu, phèn mạn là người địa cầu A, người địa cầu đối bọn hắn có thể cũng không hữu hảo. Phèn mạn tại quê đầu đâu, chợt thấy kinh nghiệm của mình giá trị chướng một đoạn, hắn sửng sốt một chút, ta cái gì cũng không làm A lúc này nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng về phía hắn chạy tới, trong tay còn kéo lấy một bộ Transformer thi thể. Là dạp tỏ giết xảo đoà vờ. Xào đoạ vợ thế nhưng là LV-35 cao thủ, mặc dù dạp tỏ có đánh lén thành phần, đồng thời xào đoạ vợ ngay lúc đó họng pháo còn liếc hắn, khả năng xử lý xào đoạ vợ, cũng chứng minh dạp tỏ sức chiến đấu quả nhiên cường hãn. Dạp tỏ, khác không muốn, đem hắn thanh âm tương quan linh kiện tháo ra là được, ngươi thụ thương không có. Dạp tỏ giết địch cũng có thể cho hắn mang đến kinh nghiệm, đây quả thực quá hoàn mỹ. Nhìn như vậy đến, cho lúc trước dạp tỏ hoa những cái kia điểm thuộc tính, thật không lỗ. Dạp tỏ há to miệng. Phèn mạn còn là không nghe rõ, hắn A nở lấy lô thai, cái này sóng âm pháo huy lực quá mạnh, không chỉ là trên người tổn thương, thính lực tổn thương khó chịu nhất. Lật xem tờ rẻ đã tỏ hồng thuốc chữa bệnh, phèn mạn từ bên trong lấy ra một hoàn thuốc, trực tiếp nuốt xuống. Đau đớn trên người đang nhanh chóng hạ thấp, có thể lô thai còn là vang long long. Dạp tỏ đem xào đỏ vở trên người một chút linh kiện tháo ra, đặt ở lòng bàn tay, phèn mạn trực tiếp thu được không gian bên trong. Sau đó hắn cảm giác mình bị dạp tỏ ôm, đặt ở trên bờ vai. Dạp tỏ bước nhanh chân, phóng tới một cái bạch tuộc bộ dáng Transformer, một quyền liền đem đối phương đánh bay. Phẹn mản cũng dẫn theo pháo bắn điện tử, một pháo đem cái kia xui xẻo Transformer xử lý. Đệ sẹp tì cột lần này tới thành viên, so phẹn mản trong tưởng tượng càng nhiều. Bất quá trừ sở tạt cờ dễ ảm, xáo đọa vợ cùng cổn sở chủ cái cột thành viên, cái khác sức chiến đấu đều không mạnh. Sở tạt cờ dễ ảm bị ổ tìm sở dìm ngăn lại, xáo đọa vợ bị dạp tỏ đánh lén xử lý, cổn sở chủ cái cột bị phẹn mản âm chết, còn lại không chịu nổi một kích. Phèn mạn nhìn xem bùm bờ lệ bệ một quyền đem một cái để xẹp tì cột Transformer đánh xuyên qua, bóp nát hỏa chủng, cái kia đau lòng a đó cũng đều là điểm kinh nghiệm cùng bảo dương, quá lãng phí. Hắn vô vô dạp tỏ gương mặt, xông, xử lý để xẹp tì cột thành viên, nhìn xem còn có hay không người thích đồ vật. Mẹ gạ trâu ngợt ở trong vũ trụ nhìn xem trận chiến đấu này, hắn đang mắng sở tạt cờ dễ ảm phê vật. Cơ hội tốt như vậy, thế mà bị đánh thành dạng này. Tại sao phải dùng nhân loại kia làm mục tiêu? Công kích cái khác người địa cầu cũng giống vậy, còn có thể để phái bác gái càng thêm bó tay bó chân. Hắn giao hướng hai cái học sinh, một cái không bằng một cái. Mẹ gạ chồng lúc trước thế mà mất tích nhiều năm như vậy, thật vất vả một lần nữa thức tỉnh, lại bị xử lý. Hắn dốc lòng dạy bảo sở tạt cờ dễ ảm, còn giúp hắn thăng cấp vũ khí, bây giờ bị ổ tìm sở dìm đè lên đánh, mắt thấy muốn không được. Thời khắc mấu chốt, còn phải hắn xuất thủ. Cái kia ổ tìm hiệu sở dìm. Hẳn là dìm sở tộc cao y cuối QNZ siêu cấp lãnh tụ, xử lý ổ tìm hiệu sợp dìm, ai còn có thể ngăn cản hắn thống lĩnh đệ sẹp tì cột. Hai cái người thừa kế đều không được, vậy hắn liền tự mình thống lĩnh đệ sẹp tì cột, chinh chiến vũ trụ. Điều kiện tiên quyết là, hắn xử lý ổ tìm hiệu sợp dìm, cầm tới mạ chịp xóp lì đờ kim. Đáng tiếc lúc trước hắn bởi vì bị cái khác nguyên tổ dìm mở đả thương, phong ấn, dẫn đến hắn không biết mạ chịp xóp lì đờ kim nấp ở chỗ nào. Thức tỉnh về sau, cũng không cảm ứng được. Lúc đầu có thể thông qua ổn hạc đến tiến hành định vị, hiện tại ổn hạc cũng biến mất. Nhưng cái kia người địa cầu bên người đi theo Transformer, sức chiến đấu rất mạnh, nghe nói là dùng ổn hạc mảnh vỡ thức tỉnh, nói không chừng liền đạt được mạ chịp shop leader kịp tin tức. Đây là hắn nhất định phải đạt được đồ vật, không chỉ là hấp thu bên trong năng lượng, để cho mình càng thêm cường đại, còn có thể tìm ra hàng tinh chất lọc máy, hấp thu năng lượng của mặt trời, để hắn nắm giữ liên tục không ngừng năng lượng. Dạng này hắn liền có thể đi theo Unicron bước chân. Trở thành cấp cao nhất cường giả, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhiều năm như vậy hắn cũng chờ, hắn cho là mình có thể tiếp tục đợi chút nữa, nhưng là bây giờ lại cảm giác không thể chờ, đây là cơ hội tốt nhất, diệt đi dìm sở tộc cơ hội. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy nhân loại bộ đội. Dôn kỳ ta khi biết Ai Cập bên này xuất hiện lượng lớn ngoài hành tinh người máy lúc, liền triệu tập bộ đội, chuẩn bị tiến hành vây quét, đồng thời cũng nhận được bù kẹt trao quyền. Trên danh nghĩa là chi viện Ai Cập, cũng cưỡng ép lấy được bên này trao quyền. Một chiếc hàng không mẫu hạm xuất động, tại Ai Cập Hồng Hải cập bến, phía trên máy bay biên đội xuất động. Đồng thời tàu bảo vệ họng pháo cũng đều chuẩn bị kỹ càng, lần này tới cái không khác biệt oanh tạc. Ngươi nói hứa hẹn không hủy hoại Ai Cập công trình kiến trúc, nhất là kim tự tháp cùng thần miếu. Chân chính đánh lên, ai có thể quản được đến, đều là ngoài ý muốn, hoặc là người ngoài hành tinh hủy đi, dù sao chúng ta là tới giúp các ngươi. Phía dưới xuất hiện thật nhiều ngoài hành tinh người máy. Phi hành biên đội đội trưởng nhận được mệnh lệnh, nháy mắt khai hỏa. Phèn mạn đang cùng dạp tỏ phối hợp, chuẩn bị nhiều xử lý một chút để xẹp tỷ cột thành viên, làm một chút kinh nghiệm, cũng thu hoạch một chút bảo dương đâu, liền cảm giác bên người chuyển đến rung động dữ dội. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trên trời nhiều chiến đấu máy, đây tuyệt đối không phải Ai Cập có thể có vũ khí. Không cần hắn ra lệnh, dạp tỏ liền biến thành một khung máy bay chiến đấu, phèn mạn xuất hiện tại khoang điều khiển bên trong. Hắn căn bản sẽ không lái phi cơ. Trở thành một cái máy bay chiến đấu hành khách. Dạp tỏ, tại tận lực không thương tổn người dưới tình huống, đem tất cả máy bay đánh rơi. Nếu mà bắt buộc, không cần lo lắng. Có ít người, không cho một chút giáo huấn thật không được. Lần trước Mỹ máy bay liền công kích qua phèn mạn, chậm trễ không ít sự tình, lần này còn tới. Vậy liền để cái này biên đội tàn biến, nhìn về sau bọn hắn còn dám hay không tham chiến. Dạp tỏ ẩn pháo phát động, một pháo một khung máy bay. Mà lại tốc độ viễn siêu Mỹ máy bay chiến đấu. Đạn đạo đều đuổi không kịp. Phèn mạn chợt phát hiện, dạp tỏ tốc độ giống như lại tăng lên. Hắn nhìn một chút mới biết được, dạp tỏ đã tăng lên tới LV-25. Mù phơ lạp ngẩng đầu, người huynh đệ kia thật sự là quá nhanh, ta thế nào cảm giác tốc độ của hắn không kém gì sở tạt cờ dễ ám đâu. Sở kít lắc đầu, không biết, dù sao đều nhanh hơn ngươi. Cũng nhanh hơn ngươi. Ngươi là đang gây hơn sao. Ngâm miệng. Sai đệ suy vẹ giống một câu, hiện tại là lúc nào, các ngươi còn tại nhau nhau. Mỹ máy bay chiến đấu bầy, bọn hắn nhắm chuẩn dạp tỏ, nhưng không có một cái có thể đánh chúng, rốt cục sợ hãi, loại tình huống này, nhất định phải rút lui. Kêu gọi mẫu hạm, người ngoài hành tinh biến hóa máy bay tốc độ quá nhanh, chúng ta hoàn toàn vô pháp khóa chặt, đối phương hỏa lực cực kỳ hung mãnh. Chúng ta thỉnh cầu. Thanh âm đoạn mất, mẫu hạm bên kia quan chỉ huy sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn hàng không mẫu hạm máy bay chiến đấu nhưng cho tới bây giờ không có thảm như vậy bại qua, rõ ràng đều phân phối trang bị lớn uy lực đa nở pha giáp tờ, còn có chính xác chỉ đạo công năng, làm sao lại nhanh như vậy bại rồi. Tại hắn do dự không lâu sau, toàn bộ máy bay biên đội máy bay toàn bộ rơi xuống, một chút phi công bắn ra, cưới dù nhảy hạ xuống, còn có một số xui xẻo, trực tiếp cùng máy bay cùng một chỗ táng thân biển lửa. Mà công kích bọn hắn toàn bộ máy bay biên đội, cũng chỉ có một ngoài hành tinh người máy huyên hóa máy bay, trên lệch như thế lớn sao. Chuẩn bị pháo bắn điện tử, công kích cái kia hai tất cả chiến đấu cùng một chỗ lớn người máy. Quan chỉ huy mặt lạnh lấy, nếu như một cái đều làm không xong, hắn quan chỉ huy này không chỉ là làm đến đầu, sẽ còn xui xẻo. Pháo bắn điện tử chuẩn bị hoàn tất, đã khóa chặt mục tiêu. Quan chỉ huy dùng sức nắm chặt nắm đấm, phát xạ. Chương 271, mẹ gạ trồ ngờ. Ô tím như sở dìm rốt cục đem sở tạt cờ dễ ám đặt ở dưới thân, chuẩn bị kết quả cái này để xẹp tì cột mới thủ lĩnh lúc, lại bị xài đệ sủy vẹ trực tiếp bổ nhào. Hắn đổ xuống về sau, pháo bắn điện tử ở bên cạnh hắn nổ tung, đem bọn hắn ba cái đều lật tung, liền xa xa một tòa kim tự tháp, đều có đá vụn tại rơi xuống. Sở tạt cờ dễ ám nắm lấy cơ hội, lập tức liền muốn chạy, nhưng ổ tìm sở dìm lại một lần đuổi đi theo. Vâng! Sở tạt cờ dễ ảm đạn pháo bị ổ tìm sở dìm tránh ra, ở phía xa một cái kim tự tháp lên bạo tạc. Sở tạt cờ dễ ảm một pháo không thể có hiệu quả, ngược lại bị ổ tìm sở dìm một kiếm chặt đứt cánh tay trái. Hai tay toàn đoạn mất sở tạt cờ dễ ảm, càng không phải là ổ tìm sở dìm đối thủ, nhưng ngay tại ổ tìm sở dìm giơ kiếm muốn chém giết sở tạt cờ dễ ảm thời điểm, lại bị dạp to một pháo kích bên trong ngực, ngã về phía sau đi mười mấy mét. Ổ tìm sở dìm từ dưới đất bò dậy, vì cái gì phèn mạn hộ vệ biết đối với hắn nã pháo. Chờ một chút, cái kia Transformer là ai? Vì cái gì cảm giác rất nguy hiểm? Lão sư, cứu ta. Sở tạt cờ dễ ảm trên mặt đất chật vật đứng lên, lão sư đến. Bất quá lão sư không phải nói không có năng lượng, vô pháp đến địa cầu tham chiến sao, làm sao đông nhiên đến rồi. Quả nhiên lão gia hỏa này một mực không nói lời nói thật, là đang lừa hắn. Nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải làm ra một bộ tôn kính bộ dáng, chỉ có dạng này mới có thể có cứu. Mẹ gạ trồ ngợt xa xa nhìn dạp to lướt mắt, chính là gia hỏa này, để hắn đánh lén chém giết ổ tìm sở dìm một kích thất bại. Hắn sở dĩ nhịn không được xuất thủ, là bởi vì hắn nhìn thấy hàng tinh chất lọc máy, ngay tại vừa rồi sở tạt cờ dễ ảm làm hỏng cái kia kim tự tháp bên trong. Mấy cái kia lão gia hỏa, liền đem hàng tinh chất lọc máy phong ấn tại nơi này sao? Hiện tại thế nào, còn không phải bị hắn tìm được. Mặc dù không thể đánh lén giết chết ổ tìm nịu sợp dìm, bất quá cũng không quan hệ, lấy thực lực của hắn, chính diện chém giết ổ tìm nịu sợp dìm sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là làm không được. Chỉ là trước đó hắn vẫn nghĩ tiết kiệm một chút khí lực, cũng muốn để sở tạt cờ dễ ảm thăm dò thoáng cái này dìm sở tộc cao y cuối cu nở dê thủ lĩnh chất lượng, hiện tại xem ra rất bình thường nở dê. Kỹ xảo cách đấu không tệ, ý chí lực cũng vẫn được, nhưng lực lượng quá kém. Lực lượng mới là căn bản nhất đồ vật. Nếu như không phải hắn cũng không đủ lực lượng, lúc trước há lại sẽ bị lưu vong, sao lại thụ thương để thực lực rút lui? Ngươi là ai? Ô tìm sở dìm nhìn xem mẹ gạ trồ ngờ. Nguyên lai vừa rồi dạm tỏ công kích hắn, là tại cứu hắn. Ta là dìm sở tộc tộc nhân, trưởng bối của ngươi. Hai tử, ngươi không muốn lại làm sai sự tình, mẹ gạ chồng, sở tạt cờ dễ ảm đều là đệ tử của ta cũng có thể thu ngươi làm đồ. Bọn hắn một mực làm, đều là vì xí bở chồng tinh thu hoạch được nguồn năng lượng. Để mọi người không cần bởi vì thiếu khuyết nguồn năng lượng mà dị xét, an mòn, tử vong, để chúng ta tinh cầu có thể đồng bột phát triển. Ô tím sở dìm nhìn từ trên xuống dưới mẹ gạ trồ ngờ, ngươi cũng là dìm nịu sở tộc. Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Dìm sở tộc là xí bở chồng tinh vương tộc, vẫn luôn là cái chủng tộc này đảm nhiệm xí bở chồng tinh thủ lĩnh, thẳng đến mẹ gạ chồng phản loạn. Chờ một chút, người này là mẹ gạ chồng lao sư, đây không phải là trong truyền thuyết đệ xẹp tỷ cột người sáng lập. Là cái kia bị trong tộc xưng là đọa lạc giả mẹ gạ trồng nợ. Hắn không phải bị lưu vong dị không gian sao? Thế nào, xem ngươi biểu lộ, là biết ta là ai rồi. Mẹ gạ trồng nợ cầm trong tay một thanh quyền trượng, mang trên mặt mặt nạ, dưới mặt nạ ánh mắt mang theo tràn đầy tự tin. Ngươi làm sao có thể trở về? Ô tìm sở dìm biết phiền phức lớn, cái này thế nhưng là 13 nguyên tổ di mở một trong, thực lực cực kỳ cường đại. Cách đó không xa phèn mạn sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng. Bởi vì mẹ gạ trồ ngờ cấp bậc là LV48, khả năng này hay là bởi vì thụ thương, năng lượng không đủ mà dẫn đến đẳng cấp rơi xuống, nếu như bị hắn cầm tới mạ chịp xóp lý đờ kịp, hấp thụ năng lượng của mặt trời, thực lực biết tiến thêm một bước. Lúc trước đối mặt LV39 mẹ gạ chồng, hắn đều khó mà chống đỡ, lần này đối mặt 13 nguyên tổ một trong mẹ gạ chồng Ngers, phèn mạn là thật không có nắm chắc. Nhất là cái này mẹ gạ chồng Ngers am hiểu còn là không gian lực lượng, có thể mở ra lỗ sâu thuấn gì, liền xem như đạn hạt nhân đều khó mà tiêu diệt. Ta vì cái gì không thể trở về đến? Ngươi cho rằng mấy cái kia láo ra hỏa vây được ta? Đây chính là chiều hướng phát triển, bởi vì ta chính là thiên mệnh sở quy. Nhìn thấy bên kia sao, đó chính là chúng ta xỉ bờ chồng tinh phục hưng hy vọng, ngươi muốn phản bội hành tinh mẹ sao? Mẹ gạ châu ngợt chỉ vào xa xa kim tự tháp, bên trong đã lộ ra một chút kim loại sáng bóng. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy, chúng ta không thể thương tổn có sinh mệnh tồn tại hệ hành tinh, ngươi còn không biết hối cải sao? Ôm tìm sở dìm trong tay kiếm ánh sáng sáng lên, cho thấy thái độ của mình. Ha ha ha, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng động thủ với ta. Làm sao, nghĩ đến đám các ngươi nhiều người. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, số lượng chính là chuyện tiếu lâm. Mẹ gạ trầu ngợt nâng lên quyền trượng, chung quanh dâng lên rất nhiều nham thạch, theo tay của hắn rơi xuống, nham thạch vọt tới trên đất phái bác gái Transformer. Đầu hàng đi, các ngươi không có một tia phần thắng. Ta tới chính là đối với địa cầu tuyên cáo, trên địa cầu tất cả sinh vật, nhất định phải hướng chúng ta đầu hàng, nếu không thì liền đợi đến bị chúng ta diệt đi. Phèn mạn nhìn xem mẹ gã trồ ngợt miệng không ngừng khép mở, hắn lại nghe không đến đối phương đang nói cái gì. Bất luận đối phương nói cái gì, hắn đều muốn xử lý ra hỏa này. Xử lý hắn, để xẹp tỷ cột mới có thể chân chính rắn mất đầu, về sau cũng sẽ không còn có cái nào đuôi mù sẽ đến địa cầu. Ôm tìm sở dìm hướng về phía mẹ gã trồ ngợt tiến lên, nhưng là chỉ qua ba chiêu, liền bị mẹ gã trồ ngợt một cước đạp trở về. Lão sư, giết hắn. Sở tạt cơ dễ ảm la lớn. Mẹ gã trồ ngợt quay đầu nhìn thoáng qua sở tạt cờ dễ ảm, liền yếu như vậy ra hỏa ngươi đều đánh không lại, cũng xứng gọi ta lão sư. Sở tạt cờ dễ ảm ánh mắt mang theo hoảng sợ, không ngừng lùi lại, nhưng là mẹ gã trồ ngợt trực tiếp xông qua, quyền trượng đâm vào sở tạt cờ dễ ảm ngực, như ngươi loại này phế vật, cũng không cần phải giữ lại. Ngươi linh kiện, sẽ cho cái khác ta để ý cấp dưới. Sở tạt cờ dễ ảm cho tới bây giờ đều không có thật tình tôn kính qua hắn, hắn tự nhiên biết. Nếu như sở tạt cờ dễ ảm còn có thực lực giúp hắn làm việc, hắn cũng sẽ giữ lại, hiện tại đã phế, còn giữ làm gì? Bại hoại thanh danh của hắn sao? Phèn mạn nhìn xem mẹ gã trổ ngợt vừa rồi trong nháy mắt đó bày ra tốc độ cùng lực lượng, viễn siêu chính mình. Đụng tới đối thủ như vậy, hắn căn bản đánh không lại. Nhưng không quan hệ, còn có người công cụ ổn tim sở dìm đâu. Phèn mạn nhanh chóng hướng về đến ổn tim sở dìm bên người, lật tay lấy ra một cái túi, đem bên trong màu đen hạt tròn đều đổ vào ổn tim sở dìm ngực. Làm những cái kia màu đen hạt tròn tiếp xúc đến ổ tìm sở dìm hỏa trùng lúc, nháy mắt biến thành mạ chịp xốp lì đờ kịp dáng vẻ, tản mát ra một trận u lam ánh sáng. Mẹ gạ trồ ngợt mạnh mà quay đầu, mạ chịp xốp lì đờ kịp. Ha ha ha, các ngươi thế mà đem mạ chịp xốp lì đờ kịp đưa về đến trước mặt ta. Ngươi cho rằng mạ chịp xốp lì đờ kịp là loại kia kẻ yếu có thể sử dụng sao? Mẹ gạ trồ ngợt lấy cực nhanh tốc độ phóng tới ổ tìm hiệu sở dìm, sai đệ suy vẹ mạnh mà nhảy dựng lên chặn đường. Lại bị mẹ gã trồ ngợt tiện tay vung lên, đánh rất tới đất bên trên. Y rộn nhải, bùm bơ lệ bể ẹ, sờ kít, mù phở lạp, thậm chí liền lay động, ổ quay những thứ này càng thêm nhỏ gầy đều nhào tới, ý đồ ngăn cản mẹ gã trồ ngợt, nhưng không có ai có thể ngăn trở mẹ gã trồ ngợt một giây đồng hồ. Ổ tìm sở dìm đứng tại chỗ, tay trái của hắn mở ra, nơi xa sở tạt cờ dễ ảm tay cụt cùng tên lửa đẩy bay tới, dung nhập vào thân thể của hắn, mà ổ tìm sở dìm khí thế cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đáng chết, dìm sở tộc có thể dung hợp mạ chịp xốp lì đờ kịp. Mẹ gã trồ ngợt quyền trượng đem giặt trẻ đánh bay về sau, vô một cái về phía ổ tìm sở dìm lực, mạ chịp xốp lì đờ kịp là của hắn, hắn muốn bắt trở về. Ổ tìm sở dìm cánh tay trái mạnh mà nã pháo, một pháo hoanh bên trong mẹ gã trồ ngợt, để mẹ gã trồ ngợt ngã xuống tới đất bên trên, sau đó tay phải xuất hiện bảo kiếm, như thiểm điện vọt tới mẹ gã trồ ngợt trước mặt, một kiếm đâm xuống. Bành! Mẹ gã trồ ngợt một cước đem ổ tìm sở dìm đá văng. Chính mình hướng về sau trượt mười mấy mét đứng lên, ngươi làm sao có thể dung hợp sở tạt cờ dễ ảm linh kiện, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền dung hợp mạ chịp xốp lì đờ kịp, còn tăng lên nhiều như vậy. Mạ chịp xốp lì đờ kịp là của ta, bên trong lực lượng cũng là của ta. Phèn mạn nhìn xem ổ tím sở dìm đẳng cấp đi vào LV47, cái này đã cùng mẹ gã trồ ngợt không sai biệt lắm. Mà lại ổ tím sở dìm hỏa chủng tựa hồ càng thêm tuổi trẻ, tràn đầy, có cơ hội chiến thắng mẹ gã trồ ngợt. Ôm tìm sở dìm nhìn xem mẹ gạ trồ ngợt, ngươi là trong tộc phản đồ, là ngươi hủy xỉ bờ chồng. Là ngươi sáng lập đệ xẹp tỷ cột, mẹ gạ chồng bất quá là khôi lỗi của ngươi, bao quát sở tạt cờ dễ ảm cũng giống vậy. Ta có thể dung hợp sở tạt cờ dễ ảm linh kiện, là bởi vì hắn chủ động đưa cho ta. Mỗi một cái dập tắt hỏa chủng, đều sẽ trở lại mạ chịp xốp lý đở kịp bên trong. Sở tạt cờ dễ ảm, mẹ gà chồng, bọn hắn đều muốn giết chết ngươi, bởi vì ngươi lừa gạt bọn hắn. Ta kế thừa mấy vị nguyên tổ ý chí, hôm nay liền chém giết ngươi tên phản đồ này, triệt để hủy diệt đệ sẹp tì cột. Mấy cái kia lão gia hỏa ở bên trong lưu lại tin tức. Thì tính sao? Bọn hắn đều giết không được ta, chỉ bằng ngươi. Giết ngươi, mà chịp xốp lì đở kịp giống nhau là của ta. Mẹ gà trâu ngợt vung lên trong tay quyền trượng tiến lên, ổ tim như sở dìm cũng không sợ hãi chút nào nên đón. Phẹn mạn vuốt vuốt lỗ thai dạp thỏ, trước tiên đem cái khác đệ sẹp tì cột thành viên diệt đi. Lúc này đương nhiên là thư A cơ thu hoạch một đợt đầu người, kiếm lấy điểm kinh nghiệm cùng bảo dương. Diệt đi người ngoài hành tinh càng nhiều, thực lực của hắn liền càng mạnh. Giặt trệ không để ý trên người mình thương thế, còn tại cho những người khác trị liệu. Y rô nhài dẫn đầu khôi phục, đi lên viện trợ ổ tìm hiệu sợp dìm. Bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem thủ lĩnh đơn đấu, chính mình ở bên cạnh nghỉ ngơi. Chỉ tiếc y rô nhài dạng này đi lên, cũng chỉ là mấy cái đối mặt liền bay trở về. Thật giống như hai cái đại nhân đánh nhau. Một đứa bé đến giúp đỡ, bị trong đó một người lớn nhẹ nhõm một cước đá văng. Phèn mạn cùng dạ tỏ ở một bên vui sướng thu hoạch đệ sẹp tỷ cột thành viên, bao quát một cái to bằng móng tay cơ giới ong mật đều không bỏ qua. Có người ngoài hành tinh dạ đã phụ trợ, những đệ sẹp tỷ cột đó thành viên giấu đi hắn cũng có thể tìm được. Bùm bỡ lệ bệ ẹ, các ngươi đừng đi cho ổ tìm sợ dìm thêm phiền, đi hủy đi cái kia kim tự tháp bên trong hàng tinh chất lọc máy, kia là mẹ gạ trồ ngợt mục tiêu chủ yếu một trong. Phèn mạn quát. Quả nhiên. Nhìn thấy bùm bờ lệ bệ bọn người bắt đầu công kích hàng tinh chất lọc máy, mẹ gà trồ ngợt trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy. Các ngươi đây là tại hủy đi xì bờ chồng tinh tương lai, mau dừng tay. Vì cái gì các ngươi muốn nghe một cái người địa cầu, ta là nguyên tổ Zimmer, các ngươi cần phải đều nghe ta. Bành! Ô tím như sợ dìm thư A cơ một quyền đánh vào phân tâm mẹ gà trồ ngợt trên mặt, hắn là bằng hữu của chúng ta, ngươi không phải. Chương 272, đánh chìm hàng không mẫu hạm.